Kiếm Hoa Loạn Thế tập 11, Thánh Nhân ra tay, trở lại nhân gian. Chuyện được đọc tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Kiếm tướng quân vừa dứt lời, chỉ thấy nam nhân đứng bên cạnh kết thành một thủ quyết, mà đất chân dưới rung chuyển. Sau đó một con rồng xương khổng lồ lao bật ra từ dưới đất, tấn công về phía Cố Mục Lễ. Cố Mục Lễ vung thanh trường kiếm trong tay lên, một luồng gió mạnh ập tới, đâm vào đầu con rồng kia. Con rồng bị đẩy ngược ra ngoài vài chục trượng rồi mới lảo đảo rơi xuống đất. Nam nhân kia điểm mũi chân, ngồi trên đầu rồng, chống tay lên cầm lời biếng nói, đây là người tu hành mạnh nhất thời đại này ư? Chỉ thế thôi sao? Cố Mục Lễ vận niệm lực ổn định khí huyết sôi sục trong ngực, trầm giọng nói, Long tướng quân, lắm lời quá, một đòn mà không giết được, ngươi không xứng với danh hiệu đó. A Long, sau lưng con rồng xương, một bóng người cường tráng nhảy lên, tay cầm một thanh trường đao rất dài, so với thanh trường đao của hắn, giờ phút này trọng kiếm trong tay Cố Mục Lễ giống như món đồ chơi của trẻ con. Uy Vũ Hầu, Cố Mục Lễ nhận ra cây trường đao, cũng biết người trước mặt là thủ lĩnh thất tướng quân trong truyền thuyết, hắn quát lên chói tai, vung thanh trọng kiếm đỡ được một nhát chém như trời giáng của Uy Vũ Hầu. Ồ, Uy Vũ Hầu nhướng mày, dám đỡ đòn của ta, có vẻ cũng có chút bản lĩnh đấy. Hai người đao kiếm giao nhau, vẽ nên một đường dài gần trăm trượng. Cố Mục Lễ cắn răng, tay phải xoay nhẹ, một luồng gió tụ lại trên tay hắn. Hắn vung tay lên, những cơn gió hóa thành vô số quỷ điều cắn về phía cổ Uy Vũ Hầu. Đường đường tiên môn Bắc Thần mà đi dùng loại quỷ đạo này. Uy Vũ Hầu vung mạnh trường đao, chém rơi tất cả quỷ điều, sau đó cầm đao quay lại bên dưới con rồng xương. Long tướng quân nói, không đánh nữa hả? Ngươi một hiệp chưa phân thắng bại, ta cũng vậy. Uy Vũ Hầu nhún vai, không có gì thú vị, không muốn đánh nữa. Thế thì để ta thử xem. Một tiếng cười vang lên phía sau Cố Mục Lễ. Cố Mục Lễ giật mình, tốc độ của người này nhanh đến mức độ quỷ dị, hắn hoàn toàn không hề phát hiện. Cố Mục Lễ đã định rút kiếm, bỗng nhiên ngửi thấy mùi hoa, cúi đầu xuống nhìn, không ngờ bản thân đã ở trong một biển hoa tường vi. Hắn hạ giọng nói, Tường Vi tướng quân, đúng vậy, chết dưới biển hoa tường vi đẹp đẽ này, ngươi cũng nên chết mà không hối tiếc đúng không? Nữ tử yêu kiều cười khúc khích, chạm nhẹ lên môi. Đột nhiên, biển hoa tường vi bay tới, nuốt chửng lấy bóng dáng Cố Mục Lễ. Tiếng xé da bất thịt vang lên từ dưới cánh hoa. Tường Vi tướng quân rảo bước đi tới, chạm nhẹ vào vũng máu tươi, rồi đưa lên môi. Uy Vũ Hầu lắc đầu, sao lại để Tường Vi cướp mất tiên cơ? Long tướng quân nhíu mày, đã là minh chủ chính khí minh, chẳng lẽ lại dễ xích vậy sao? Tường Vi tướng quân liếm nhẹ vũng máu, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, vung tay lên, biển hoa Tường Vi tản ra, cánh hoa bao phủ thân hình cũng đổ xuống, không ngờ bên trong lại là một con rối bằng gỗ. Cô ả hoảng hốt nhìn xung quanh, trốn đâu rồi? Đây, một giọng nói vang lên từ dưới đất, thú vị đấy. Tường Vi tướng quân đột ngột nghiêng đầu, chỉ thấy Cố Mục Lễ từ dưới đất lao ra, xuất kiếm chém về phía cổ Tường Vi tướng quân. Tường Vi tướng quân tránh né, tay áo vung ra, dây leo Tường Vi bên trong bắn tới, trói chặt cánh tay Cố Mục Lễ. Cố Mục Lễ lạnh lùng nói, đều là tướng quân ma tộc, khả năng chiến đấu trực diện của ngươi kém xa so với mấy vị kia. Tường Vi tướng quân cười duyên, nhưng ta khác với bọn họ. Khác chỗ nào? Cố Mục Lễ hỏi. Chúng ta là nữ nhân, một giọng nói khác trả lời. Cố Mục Lễ cúi đầu xuống, một nữ nhân yêu kiều khác xuất hiện trước mặt hắn. Lúc này hai người cách rất sát, gần như mặt đối mặt. Đương nhiên đây chính là vị tướng quân ma tộc cuối cùng trong thất tướng quân, đầu tướng quân. Đầu tướng quân thổi nhẹ một hơi khí đen vào Cố Mục Lễ, khí đen chậm rãi bay vòng rồi lao vào mũi miệng của Cố Mục Lễ. Hắn cười khổ, rồi thanh trọng kiếm trong tay rớt xuống đất, toàn thân cũng theo đó đổ sập xuống. Tường Vi tướng quân thu dây Tường Vi lại, để mặc Cố Mục Lễ ngã lăn trên mặt đất. Cô ả nhìn xuống thân hình sõng soài của đối phương, âm u nói, nữ nhân chúng ta không phiền phức như nam nhân các người, không nhất thiết phải một đòn giết người, cũng không nhất thiết phải từng bước giết dần, chỉ cần ngươi chết thế là đủ. Uy Vũ Hầu cắm đao xuống đất, hai tay khoanh trước ngực, hỏi Long tướng quân bên cạnh, A Long này, câu nói của Tường Vi có phải châm chọc ta không? Long tướng quân cười nói, đại ca thông minh ra rồi, nghe được cả châm chọc. Uy Vũ Hầu cao mày, ngươi cũng đang châm chọc thôi, cái này ta cũng nghe ra. Độc tướng quân cúi người xuống, chạm nhẹ vào thân thể Cố Mục Lễ rồi nói nhỏ, hắn vẫn chưa chết, bị ngươi đầu độc mà vẫn sống. Tường Vi tướng quân nghi ngờ, bị cô ta đầu độc, sao lại nhất định phải chết? Thân thể Cố Mục Lễ bỗng phát ra ánh sáng đỏ, hắn chống tay xuống đất, gương mặt tức giận đứng dậy, tay phải vung lên, thanh kiếm một lần nữa quay về tay hắn, không phải thiên bệ cảnh bình thường, mà là thiên bệ cảnh đỉnh phong. Độc tướng quân nói nhỏ, chẳng trách có thể dùng niệm lực chặn đứng khí độc lan tràn trong cơ thể, ai, lại phải cứng đấu cứng, ta không thích đâu. Tường Vi tướng quân chân nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái, một đóa hoa tường vi dừng lại dưới chân cô nàng. Cô nàng cất bước, bay vút tới bên cạnh Uy Vũ Hầu. Uy Vũ Hầu lại rút thanh trường đao từ dưới đất lên nhưng bị độc tướng quân bay tới bên cạnh mở miệng ngăn cản, tiểu kiếm chưa ra tay, người để hắn luyện tập đi, dù sao cũng là kẻ sắp chết. Cố Mục Lễ lại tăng cường cảnh giới nhưng không khiến mấy vị tướng quân ma tộc sinh lòng sợ hãi, ngược lại trong mắt họ, vì lãnh đạo tiên môn nhân gian này đã là kẻ chắc chắn phải chết. Cố Mục Lễ cầm kiếm ngẩng đầu lên, tiếp theo là kiếm tướng quân à. Kiếm tướng quân chậm rãi bước ra phía trước, thanh kiếm bên hông bắt đầu ngâm vang, Hắn khẽ thở dài, không có thiết kiếm vương tọa của ta, đánh như vậy đúng là hơi nhàm chán. Uy Vũ Hầu bực bội nói, đánh thế nào mà chẳng là đánh, ngươi quá chú trọng tới cái gọi là phong cách, dùng kiếm, tất nhiên phải có phong cách, nếu không, tại sao lại dùng kiếm chứ? Kiếm tướng quân duỗi tay, thanh kiếm bên hông quay vòng bên người hắn. Long tướng quân cúi đầu cười nói, tiểu kiếm, nếu ngươi có thể chiến thắng chỉ trong một hiệp, trận tỷ thí này coi như ngươi thắng. Nhàm chán, kiếm tướng quân nhẹ nhàng đẩy chuôi kiếm, đi đi. Trường kiếm bên hông kiếm tướng quân đánh thẳng về phía Cố Mục Lễ. Cố Mục Lễ gầm lên một tiếng, nâng thanh trọng kiếm trong tay, xuất kiếm chém tới, muốn đánh bật thanh trường kiếm kia trở lại. Nhưng khi trường kiếm va chạm với trọng kiếm, đột nhiên chia làm hai đoạn, một đoạn biến thành một con rắn trắng dài ngoằng, quấn quanh cán trọng kiếm của Cố Mục Lễ. Còn đoạn kia đánh thẳng vào mi tâm Cố Mục Lễ. Định, Cố Mục Lễ quát khẽ một tiếng, kiếm tướng quân nhẹ nhàng vẩy tay áo lên một cái, thanh trường kiếm dừng lại giữa cách mi tâm Cố Mục Lễ mấy tấc, không cách nào tiến thêm nửa phân. Sao lại dừng tay? Uy Vũ Hầu trầm giọng nói, rõ ràng ngươi đã có thể giết hắn. Kiếm tướng quân nhẹ nhàng lắc đầu, trợ thủ của hắn đã đến rồi. Long tướng quân lười biếng ngồi trên đầu rồng, ngáp dài, ồ, lần này có nhiều người đến thật. Kiếm tướng quân vung tay lên, thanh trường kiếm trở về vỏ, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ giáp mỏng trên người, nói, xem ra, lần này, mọi người đều hiểu được một đạo lý, hạo kiếp phủ xuống, không ai có thể trốn tránh được. Long tướng quân thọc tay vào đầu rồng, rút ra một thanh cốt kiếm. Câu này áp dụng cả với những người ma giới chúng ta. Cố Mục Lễ đặt trọng kiếm xuống đất, thở hổn hển nặng nề. Một nam nhân đầu quấn khăn trắng, mình mặc áo trắng xuất hiện bên cạnh hắn, nói nhỏ, minh chủ một mình đến trước, đúng là quá liều lĩnh. Cố Mục Lễ mỉm cười, nếu một mình ta có thể giải quyết, nhiệm vụ sẽ không xảy ra thương vong thảm khốc, chẳng phải danh tiếng của ta trong giới tiên môn cũng càng vang dội à? Nam nhân áo trắng lắc đầu nói, minh chủ nói đùa rồi, tiên môn Bắc Thần, đại quân đã đến chưa? Cố Mục Lễ hỏi, nam nhân áo trắng đáp, đã tới hết. Vậy, Cố Mục Lễ nâng thanh trọng kiếm trong tay, khai chiến. Phía sau Cố Mục Lễ, liên tục có các tu sĩ tay cầm trường kiếm, mình mặc áo bào trắng xuất hiện, như cá lội sông, lao tới mãnh liệt, thẳng tiến về phía năm vị tướng quân ma tộc đang đứng. Đây quả là ưu thế vĩnh viễn của các tu sĩ nhân tộc, tuy thực lực kém cỏi nhưng vẫn luôn dũng cảm không sợ chết, mà nhân số đông đảo, cứ như mãi mãi không thể tiêu diệt hết. Uy Vũ Hầu nâng lên thanh trường đao, vậy, chúng ta cũng, khai chiến. Kiếm tướng quân lắc đầu, nghiêng người nhảy sang một bên. Ngồi trên một tảng đá lớn, hình như không hứng thú lắm với chiến trường này. Trong vạn ác chi môn, các chiến binh ma tộc cầm đủ loại vũ khí kỳ lạ, điên cuồng lao ra, giao chiến với nhóm tu sĩ kia. Trên đỉnh đầu, bầu trời vạn kiếm rung động dữ dội, tiếp theo có mưa kiếm chút xuống. Kiếm tướng quân giơ tay lên, chỉ thấy thiết kiếm vung tọa của hắn cũng bay ra từ vạn ác chi môn. Hắn ta ngồi trên ngai sắt, nhẹ nhàng gõ gõ lên thành ghế, chỉ thấy vô số trường kiếm bay lên trời, ngăn chặn những thanh phi kiếm rơi xuống. Uy Vũ Hầu cũng vung đao lên, phi kiếm bị chém thành sắt vụn. Năm tướng quân vẫn chưa tập trung chú ý vào các tu sĩ nhân giới, mà tập trung phòng ngự những thanh phi kiếm từ trên trời rơi xuống. Rõ ràng trong mắt họ, cái bầu trời vạn kiếm do sơn chủ để lại mới là mối đe dọa lớn nhất. Thủ lĩnh, chúng ta bị coi thường kìa, Bạch Vô Hối nói nhỏ. Cố Mục Lễ nhận một lọ bạch ngọc từ tay nam nhân áo trắng, nuốt một viên thuốc bên trong, nói, chắc chắn trận chiến này sẽ kéo dài, ai coi thường ai, ai chiến thắng ai, còn xa mới có đáp án. Nam nhân áo trắng vuốt về cặp vòng tay một vàng một bạc của mình, khẽ nhíu mày. Hắn chính là Bạch Vô Hối, phó minh chủ của Chính Khí Minh. Ngày đó hắn từng đến Vạn Kiếm Sơn ngăn chặn ma tộc xâm lăng, lúc ấy hắn đã sử dụng bảo vật tối thượng thái sơ chi cảnh, hút các tướng quân ma tộc vào trong đó, tiến hành một trận quyết chiến sinh tử. Nhưng hôm đó năm tướng quân cũng chưa khôi phục hoàn toàn sức mạnh, giờ phút này đối mặt với năm tướng quân gần như đang ở đỉnh cao, liệu thái sơ chi cảnh của hắn còn có thể phát huy được tác dụng hay không? Không cần nóng vội, thái sơ chi cảnh cũng chưa tu bổ hoàn toàn, nếu vội vàng vận dụng sẽ trở thành phế phẩm, Cố Mục Lễ khuyên nhủ, hơn nữa trong Bắc Thần, người nên hy sinh mạng sống nhất cũng không phải chúng ta. Bạch Vô Hối vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút dao động nào trước lời nói của Cố Mục Lễ, chỉ lạnh lùng đáp, ý ngươi nói vị thánh nhân kia à? Hắn im lặng đã lâu, nhưng thực ra hắn mới là người tu luyện cao nhất trong tiên môn Bắc Thần, là thánh nhân trấn thủ Bắc Thần, không thể không biết động tĩnh ở nơi này. Cố Mục Lễ nói, Bắc Thần, Thường Hứa Sơn, chỉ thấy một dòng suối chảy ra từ trong mây trắng, vòng qua vài ngọn núi cao, rót vào một hồ nước sâu giữa rừng núi. Có lẽ cảnh tượng này chỉ có thể thấy được trong tranh vẽ của phàm nhân, nhưng nó thực sự tồn tại trên thánh địa này, bởi vì thánh địa này gọi là Thiên Tế Lưu, nơi đây có một vị thánh nhân tên Càn Khôn Cửu Trần, không giống Tư Vô Nhai của Sở Sơn Cô. Ngoài Càn Khôn Cửu Trần, Thiên Tế Lưu còn có hơn 10 đồ đệ, nơi này miễn cưỡng có thể coi là một phái nhỏ. Các đồ đệ ngày ngày tu luyện pháp thuật do Càn Khôn Cửu Trần truyền thụ, cũng chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ông, có người phụ trách truyền tin tức từ bên ngoài thế gian về. Hôm nay đồ đệ phụ trách truyền tin Đạp Phi Kiếm vội vã bay đến, sắc mặt lo lắng, do đi quá nhanh nên phi kiếm dưới chân rung động không ngừng. Nhưng khi hắn ta chạy tới hồ nước, chỉ thấy Càn Khôn Cửu Trần đang ngồi đó đun nước suối pha trà bên bếp lò. Đồ đệ kia vội vàng nói, Sư phụ, không tốt rồi, có chuyện lớn. Ma tộc xâm lăng, quả thực chuyện lớn. Càn Khôn Cửu Trần nhấc nắp ấm trà, ngửi hương trà, vẻ mặt say mê. Đồ đệ sửng sốt, rồi nói, sư phụ, không phải đùa đâu. Thật đấy, toàn bộ Bắc Thần Tiên Môn, kể cả Thánh Giáo cũng huy động toàn lực rồi. Lần này thực sự là hạo kiếp buông xuống. Sáng nay trong Hoàng Cung Bắc Thần liên tục truyền đến ba lệnh phi kiếm, mời sư phụ rời núi. Ai, ngày thường nghe chút chuyện thú vị của nhân gian để giải trí, giải khuây trong núi. Còn chuyện lớn như ma tộc xâm lăng, làm sao lại cần người đến thông báo? Đúng là đồ đệ ngốc. Càn Khôn Cửu Trần nhẹ nhàng lắc người, lướt qua bên cạnh đồ đệ. Ông bước đến bờ hồ, vẫy tay, chỉ thấy một con cá trong suốt như thủy tinh bật lên từ trong hồ. Đồ đệ nghi hoặc hỏi, thưa sư phụ, đây là gì? Đây là cá không xương của ma giới, nấu lên ăn thịt rất thơm. Càn Khôn Cửu Trần đáp, đồ đệ che chắn nói, sư phụ, giờ là lúc nói chuyện này ư? Cá của ma giới đã tràn vào thiên tế lưu của ta rồi. Ngươi nói xem, chẳng lẽ người của ma giới còn bị vây bên ngoài vạn ác chi môn hay sao? Nhưng bây giờ, ta vẫn chưa thể ra tay. Càn Khôn Cửu Trần nói đầy ẩn ý. Đồ đệ ngơ ngác, vì sao? Bởi ma chủ chưa xuất hiện, cô ta chưa ra tay, ta cũng bất động. Càn Khôn Cửu Trần cười đáp, cũng như vì ta chưa hành động, cho nên cô ta vẫn bất động. Đồ đệ cười khổ, lời nói của sư phụ đúng là thâm thúy khó hiểu. Càn Khôn Cửu Trần bắt con cá không xương kia lên, trong tay áo rơi ra một con dao nhỏ, ông nhẹ nhàng vung tay, lột sạch thịt cá. Ý tứ như lời nói, không cần suy nghĩ nhiều. Đệ tử kia nhìn Càn Khôn Cửu Trần dùng con dao nhỏ cạo lấy phần cá trên đó, lại khéo léo nhúng vào bên trong cái bát nhỏ bên cạnh, sau đó bỏ vào miệng mình. Càn Khôn Cửu Trần nhấm nháp, lộ vẻ thỏa mãn, cười nói, đúng là không tệ, cá không xương, đã lâu không ăn được mỹ vị như vậy. Sư phụ, đệ tử nhắc nhở, ma tộc tấn công tới nơi rồi. Yên tâm, sư phụ người ta là thuấn thuật sư mạnh nhất thiên hạ này. Càn Khôn Cửu Trần cười nói, chỉ cần ta khởi hành, nháy mắt sau có thể ở Vạn Kiếm Sơn. Còn hoàng đế Bắc Thần thì sao? Đệ tử thì thầm, ta là thánh nhân hộ quốc của Bắc Thần, chứ không phải người bảo vệ hoàng tộc Bắc Thần. Ma tộc vẫn còn ở Vạn Kiếm Sơn, bọn chúng vội vàng làm gì? Càn Khôn Cửu Trần lạnh lùng nói, nếu thánh giáo và tiên môn Bắc Thần huy động toàn lực cũng không ngăn chặn được ma tộc mấy ngày, thế thì chúng ta còn gì để đánh, nhận thua luôn có được không? Quốc chủ còn hỏi, có nên cầu viện Nam Dạ không? Đệ tử lại hỏi, cầu viện ai? Ai kế vị hoàng đế Nam Dạ còn chưa biết được, chẳng lẽ thiên tượng sư trong đạo cung không nói với hắn ta hay sao? Càn Khôn Cửu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, Nam Dạ tinh biến, tài ương ngập trời. Trong Thiên Khư Các, Phi Long trên Hỗn Thiên Nghi nôn nóng bay lượn trong phòng, Từ Không Nhai nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, có phần phiền não. Cha, ai cũng nói Thiên Khư Các chúng ta biết tất cả mọi chuyện trên đời, bây giờ kết giới sắp vỡ, ngũ giới hỗn chiến sắp diễn ra, cha có biết trước không? Biết cái rắm. Thiên Khư Các chủ giơ một tay đè con Kim Long xuống đất, biết trước có chuyện lớn như vậy xảy ra, ta đã trốn từ lâu rồi, bây giờ phải làm sao? Từ Không Nhai hỏi. Thu dọn đồ đạc, chạy trốn. Thiên Khư Các chủ nói ngay, thời loạn lạc là thích hợp nhất cho chúng ta làm ăn, nhưng không phải thời loạn nào cũng làm ăn được. Ngũ giới hỗn chiến, ma chủ có làm ăn với chúng ta sao? Quỷ vương có đàm phán điều kiện với chúng ta không? Nhưng còn cô ấy thì sao? Từ Không Nhai ngẩng đầu, nhìn Hồng Niệm ngồi ngay ngắn trên ghế dài. Hồng Niệm mặc áo đỏ, mắt nhắm nghiền, thân thể cô vẫn còn đây, nhưng thần niệm đã ở Ông Tử Thành. Nếu bây giờ họ chạy khỏi Thiên Khư Các, liệu thần niệm của Hồng Niệm có thể quay về thể xác được không? Cô ta khó mà quay lại được. Thiên Khư Các chủ trầm giọng nói, quỷ giới chi môn sắp mở, người bên đó không ai sống nổi, để con thử xem. Từ Không Nhai đi tới trước mặt Hồng Niệm, vẽ một lá bùa rồi đặt lên trán cô, chỉ thấy Hồng Niệm lập tức mở mắt ra, nhưng đôi mắt trống rỗng, không hồn. Từ Không Nhai cau mày nói, là nàng không muốn về hay không thể về? Hồng Niệm cô nương, bây giờ không phải lúc ngang bướng. Thiên Khư Các chủ đuổi những con kim long trở lại Hỗn Thiên Nghi rồi lấy ra một túi càn khôn, đổ tất cả bảo vật vào trong đó, nói, đừng để ý tới cô nàng này nữa. Nếu có thể trở về thì thần niệm đã trở lại thể xác rồi. Không được, cho dù đây là vụ làm ăn cuối cùng của Thiên Khư Các trước khi ngũ giới hỗn loạn, chuyện này vẫn phải hoàn thành. Từ Không Nhai trầm giọng nói, đó là nguyên tắc của chúng ta. Ai ra, từ khi nào lại bắt đầu nói về nguyên tắc vậy? Thiên Khư Các chủ mỉa mai, dù sao cũng từng là hoa đào kiếp của con mà. Từ Không Nhai nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Hồng Niệm, sau đó xoay người bỏ đi. Tiêu Thanh ôm kiếm xuất hiện sau lưng Thiên Khư Các chủ, hỏi, ngài không ngăn thiếu các chủ à? Thiên Khư Các chủ thở dài, không ngăn được. Vừa rồi là ta cố ý nói thế thôi, thời loạn lạc thực sự đã đến, như thủy triều tràn về, không ai trong chúng ta trốn thoát được, bây giờ nó ra ngoài, là sẽ đi vào thời loạn lạc này. Tiêu Thanh hơi nhíu mày, vậy còn ta có nên đi vào thời loạn lạc này không? Xưa nay ngươi luôn có lựa chọn của mình. Thiên Khư Các chủ nói nhỏ, nhưng mỗi lần lựa chọn, hình như ngươi đều theo chân Nhai Nhi, lão già xảo quyệt. Tiêu Thanh hử lạnh một tiếng rồi cầm kiếm chạy ra ngoài. Thiên Khư Các chủ thấy hai người rời khỏi, lắc đầu, giang hai tay ra, bốn con du long bay ra từ tay áo. Còn phía tây trực tiếp nằm sụp xuống đất bất động, còn phía đông bay lên bay xuống có vẻ rất bất an, còn phía nam thong dong trên mặt đất, nhìn về nam, hết sức bình tĩnh. Thiên Khư Các chủ thì thầm, kết giới phía tây đã vỡ, phía đông cố gắng kéo dài, phía nam chờ biến chuyển, còn phía bắc, con du long phía bắc bay lên rồi đột ngột bị chém thành hai nửa, rơi xuống dưới đất, biến thành một đống vàng. Thiên khư các chủ giật mình, phía bắc, thiên môn đã mở, các vị chân tiên trong thiên hạ đã đắc đạo ngàn năm, sao vẫn không quên được nhân gian này. Bộ đạo bào của Triệu Chân Nhân phất bới, khoanh tay đứng trước thiên môn, cao giọng hỏi. Thiên môn từ từ mở ra, nhưng không thấy bóng dáng tiên nhân. Đột nhiên, có tiếng đáp lại vang vọng, phàm nhân cúng tiên, tiên giả vi tôn, tôn giả vi thượng, nhân gian này bao la, phàm trần mênh mông, há chẳng phải của các tiên nhân sao? Triệu Chân Nhân cười khẽ, lắc đầu, đã thái thượng vong tình, thì không còn vì phàm trần mà động lòng, mở thiên môn nhìn xuống nhân gian, không sợ phá hỏng tu hành sao? Người đã thái thượng, nhưng đi theo đạo về hữu tình, sao vẫn bị nhốt ở một nơi? Giọng kia hỏi ngược lại, Triệu Chân Nhân giật mình, suy nghĩ một lúc rồi đáp, ai, cần, ngươi, quản, ngu xuẩn mất trí. Một tiếng quát vang lên, từ trên thiên môn bỗng bắn ra một luồng kiếm khí vô thượng, lao thẳng về Triệu Chân Nhân. Chuyến này Triệu Chân Nhân đến đây không cầm kiếm, thấy kiếm khí đến, chỉ nhẹ nhàng tránh né sang bên là được. Kiếm khí đâm vào ngọn núi tuyết phía sau, khiến lập tức tạo thành tuyết lở. Triệu Chân Nhân thở dài trước cảnh tượng ấy, tiên nhân dáng thế, lần nào cũng phải gây náo động lớn như vậy sao? Triệu trang chủ, ngài rất mạnh, giọng người sau thiên môn có phần tôn kính. Triệu Chân Nhân mỉm cười nhạt, rồi sao nữa, nhưng dù ngài mạnh hơn, cũng chỉ có một kiếm. Tiên nhân chúng ta phá cửa đi ra, ngài có thể giết được mấy vị? Người kia hỏi, dù ngài có chém hết cả trăm tiên, cũng đâu được gì, có thể thế nào, không thể ra áo, nhưng cũng xin được thử một lần. Triệu Chân Nhân nhẹ nhàng nhỏ, trang chủ, hôm nay đến đây, sao không cầm kiếm? Giọng nói kia đột ngột từ xa vọng lại, Triệu Chân Nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sau thiên môn đã có một bóng người mơ hồ hiện ra, cùng xuất hiện vừa hắn, còn có vài bóng người như ẩn như hiện sau lưng. Tiên nhân trong thiên hạ không giống nhân gian, không phải vô số, nhưng mỗi người đều từng gây chấn động đất trời. Vài bóng người liên tiếp xuất hiện, có vẻ như đã chứng minh, tuy các tiên nhân trong thiên hạ vẫn có nhiều người giữ vững bản tâm, không giáng lâm nhân gian, nhưng cũng có một nhóm đã sớm chuẩn bị trong ngày hôm nay. Triệu Chân Nhân khẽ nhíu mày, muốn kiếm có kiếm, xin theo ý ngài, hay cho câu xin theo ý ngài. Chỉ thấy người trong thiên môn vung tay, một luồng kiếm khí lại bắn ra từ trong thiên môn, chỉ trong nháy mắt biến thành hình bóng một thanh đại kiếm vàng óng, chém xuống đầu Triệu Chân Nhân. Lần này kiếm thế mạnh hơn lần trước gấp bội, khiến cả ngọn Côn Luân Sơn rung chuyển. Triệu Chân Nhân đột nhiên giơ tay lên, đánh ra một trường, chặn đứng thanh đại kiếm kia ở ngoài trăm trượng. Hắn cười nói, kiếm thế mạnh thật, chẳng hay các hạ là vị chân tiên nào trên trời. 900 năm trước, bắt đầu thông nguyệt các, nhất kiếm đăng thiên, người đã nghe danh ta chưa? Người kia hỏi, nói thì oai phong thật, nhưng 900 năm trước mới đăng tiên, còn nhỏ hơn ta nhiều đời. Còn tên của ngươi, có lẽ nghe vị bên cạnh biển kia nhắc tới, nhưng không nhớ rõ. Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng gảy ngón tay, thanh đại kiếm kia tan thành hư vô, chỉ là nhất kiếm đăng thiên mà cũng xứng nói năng trước mặt ta ư? Nói xong, Triệu Ngọc Chân khẽ niết ngón tay, đầu ngón tay xuất hiện một đóa hoa đào, hắn vung tay lên, chỉ thấy đóa hoa đào kia bay lên trời, hóa thành một lưỡi dao nhỏ, lao thẳng vào sau thiên môn. Tiếp đó vang lên một tiếng động trầm trầm nặng nề, toàn bộ thiên môn rung chuyển mãnh liệt. Ngay sau đó, một giọng nói càng hùng hậu hơn vang lên, Triệu trang chủ nói đúng, chỉ là tiểu tiên 900 năm trước lên trời, sao có tư cách thử kiếm với ngài. Nghe giọng nói đó, vẻ mặt Triệu Chân Nhân hơi thay đổi, ngươi cũng tới? Đúng, ta cũng tới. Người kia cười lớn, nhân gian thật sự tốt đẹp như vậy sao? Triệu Chân Nhân thở dài, nhân gian có lẽ cũng chẳng tốt đẹp như thế. Giọng người kia trầm xuống, nhưng cánh cửa thiên môn này giống như một nhà tù, trên trời quy về trời, dưới đất về dưới đất, người muốn đăng tiên cần trải qua nhiều gian khổ, còn tiên nhân cũng có thể tự đọa lạc xuống nhân gian, chỉ có điều phải vào luân hồi trở lại. Thiên môn không phải ngục tù, mà mỗi sự lựa chọn đều có cái giá phải trả. Triệu Chân Nhân đáp, nếu thiên môn mở ra vĩnh viễn, phàm nhân chỉ là nô lệ cho tiên nhân mà thôi. Triệu Chân Nhân đâu có bước vào nhân gian, sao lại hiểu nhiều đạo lý của thế gian như vậy? Giọng của người trên trời có phần mỉa mai, ai nói ta không đặt chân vào nhân gian, ta đã trải qua rất nhiều nhân gian. Triệu Chân Nhân nhẹ nhàng vẫy tay, cả ngọn Côn Luân Sơn rung chuyển mãnh liệt, chỉ có tòa đào hoa sơn trang trên sườn núi vẫn có ánh sáng đỏ lượn lờ, hoa đào nở rộ, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Bên phía Thiên Tế Lưu, Càn Khôn Cửu Trần vừa cầm lấy một tách trà, bỗng nhíu mày, tách trà trong tay vỡ vụn, đệ tử bên cạnh kinh hãi nói, là ma chủ đã đến à? Càn Khôn Cửu Trần nhìn tách trà, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không phải ma chủ không có kiếm khí mạnh như vậy. Đệ tử ngơ ngác, thế thì là ai? Càn Khôn Cửu Trần thở dài, cũng là bậc thánh nhân, nhưng có người có thể ngự trị trên tiên nhân. Trên Tu La Đảo, đảo chủ vừa rót rượu cho Sở Sơn Cô, lại bày ra một dĩa cá khô đưa cho hắn, nhưng vừa đặt dĩa xuống, lại thấy mấy con cá khô đột nhiên dựng đứng lên. Quỷ thú vừa quay lại, thấy cảnh tượng đó không nhịn được cười phá lên nói, hiểm nguy ngay trước mắt mà các ngươi vẫn uống rượu ăn thịt, đến cá chết rồi cũng không chịu nổi. Đảo chủ kinh hãi, đùa gì thế, chỉ là kiếm phong thổi qua khiến cỏ cây hóa binh. Quỷ thú trầm giọng, kiếm phong gì mà thổi tới cả Tu La Đảo, Sở Sơn Cô nhíu mày, có lẽ ta đến nhầm nơi. Đảo chủ nhăn mặt, ý gì? Ta tin trang chủ tự có cách, nhưng tiên nhân vẫn là tiên nhân. Nếu một nhóm tiên cùng đồng thời muốn qua thiên môn, cho dù tất cả chúng ta cùng đến, liệu có ngăn nổi không? Sở Sơn Cô trầm giọng nói. Đảo chủ mỉm cười lắc đầu, nếu là người khác thì không biết, còn nếu là lão Triệu thì cứ tin tưởng lão ấy đi. Sư phụ từng nói Triệu trang chủ là người mạnh nhất mà người từng gặp. Sở Sơn Cô nói nhỏ, đảo chủ nghĩ sao? Không, ta mới là người mạnh nhất. Đảo chủ nói thầm, nhưng lão Triệu có quyết tâm hơn ta. Ý gì vậy? Sở Sơn Cô hỏi, ý này đây. Đảo chủ giang tay ra, cảm nhận một luồng kiếm phong lướt qua lòng bàn tay, sau đó ngẩng đầu lên, thấy lòng bàn tay có thêm một vết trắng. Trong núi Côn Lôn, thân thể Triệu chân nhân từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung của ngọn núi tuyết. Gió lạnh của sơn cốc hóa thành vô số kiếm khí sắc bén, nhanh chóng bao quanh hắn. Sao thiên môn, kiếm tiên trên trời thấy vậy, trầm giọng nói, Triệu chân nhân, người đã canh gác thiên môn cả ngàn năm rồi, đủ để chứng tỏ cho nhân gian rồi. Vì sao hôm nay người lại muốn tử chiến ở đây? Ta không cần chứng tỏ điều gì với nhân gian, ta sinh ra trong mộng, không cha không mẹ, bị vây khốn nơi Côn Luân, chưa từng đặt chân tới nhân gian, chỉ có vài người bạn, uống vài chén rượu với kẻ ở trong núi ra, người đánh cá, tên bắt quỷ, do bọn họ cầu khẩn, ta mới trông nom thiên môn. Triệu chân nhân nhẹ nhàng giơ tay, kiếm khí hóa thành gió lạnh gào thét, như có một con rồng khổng lồ ẩn núp trong núi Côn Luân đang gầm thét, nhân gian chẳng mắc nợ gì ta cũng không thẹn với nhân gian, chỉ vì bạn cũ thỉnh cầu, không dám bỏ mặc, một lời thỉnh cầu, có cần liều chết không? Kiếm tiên hỏi, ta sẽ không chết, ta đến đây chỉ để gặp lại nàng, nàng chưa lên núi, sao ta lại chết được, ta sẽ ở đây chờ nàng, chỉ có điều. Triệu chân nhân nói xong cúi đầu mỉm cười, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, chỉ có điều làm sao, kiếm tiên hỏi trầm, phiền các ngươi cùng ta đợi nàng. Triệu chân nhân giơ tay lên trời, muôn vàn kiếm khí hóa thành băng long, lao thẳng lên thiên môn. Kiếm tiên kia thấy kiếm khí cuồn cuộn, không dám đón đỡ trực diện, gầm lên, bày trận, sau thiên môn. Những bóng người mơ hồ rút trường kiếm bên hông, một kiếm của kiếm tiên có thể chạm trời đất, mà có thể khiến một loạt kiếm tiên đồng thời rút kiếm. Rốt cuộc kiếm thế của Triệu chân nhân mạnh đến mức nào? Kiếm tiên thì thầm, không dốc hết sức, sao có thể xuất kiếm chạm thiên? Đã nói ta sẽ không chết, chỉ thấy băng long nhảy vào thiên môn, gặp phải kiếm khí các kiếm tiên là vỡ ra từng mảnh. Triệu chân nhân vẫn rất bình tĩnh, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi chỉ về phương xa. Xa xa vang lên một tiếng ầm, chỉ thấy một vật từ trong tuyết băng phóng ra, lao về phía Triệu chân nhân. Khắc chế sau, hình dạng vật thể dần rõ ràng, là một thanh kiếm. Một thanh kiếm màu trắng bạc, thân kiếm dài và rộng, lưỡi kiếm sắc lạnh như xương giá. Triệu chân nhân một tay nắm chặt lấy kiếm, ngửa mặt lên trời, nói nhỏ, lần này, để ta thử một lần kiếm pháp của nàng. Sau thiên môn, kiếm tiên xuất kiếm chặt nát thân băng long, cúi xuống hô lớn, Triệu trang chủ, hắn còn có. Nhưng chưa dứt lời, Triệu chân nhân đã nhảy tới trước thiên môn, cắm thanh trường kiếm trong tay lên thiên môn, rồi nhoẻn miệng cười, ta còn có một kiếm. Sau khi Triệu chân nhân cắm thanh trường kiếm lên trên thiên môn, chỉ thấy một làn sương giá lập tức lan tràn ra từ chuôi kiếm, chẳng bao lâu sau một mặt băng kính đã chắn ngay cửa thiên môn. Phía sau thiên môn, vị kiếm tiên kia cũng đâm mạnh thanh trường kiếm trong tay vào trong lớp băng kính, trầm giọng hỏi, Triệu chân nhân, dùng cách này để khiến chúng ta không thể sống trần gian, có đáng giá chăng? Triệu chân nhân cười nói, ngươi đã thành tiên, sao cứ luôn miệng hỏi vấn đề nhàm chán đáng hay không đáng như vậy? Sau khi tấm băng kính xuất hiện, khí băng sương lại càng dữ dội. Nó nhanh chóng bao phủ toàn bộ thiên môn, sau đó tiếp tục lan ra bên ngoài, ngoại trừ những vật chết dọc đường, thậm chí cả gió lạnh gào thét cũng bị đóng băng. Một nhát kiếm kèm theo hàn khí dường như muốn đóng băng cả thiên môn, cùng với toàn bộ Côn Lôn. Ai cũng nói kiếm pháp của Triệu chân nhân là ấm áp nhất nhân gian, có thể khiến cả dãy Côn Lôn tuyết phủ ngàn năm cũng có hoa đào nở rộ khắp nơi, nhưng không ngờ kiếm khí của ngươi cũng có thể giá lạnh đến thế. Vị tiên nhân đằng sau tấm băng kính muốn rút kiếm, nhưng đã quá muộn, hắn chỉ thấy băng giá bỏ lên từ chuôi kiếm, nhanh chóng nứt chừng cả cánh tay. Triệu chân nhân vẫn mỉm cười nói, ấm áp tột cùng, lạnh giá tột cùng, đều cùng một nguyên lý, có những thứ, khi đạt tới cực hạn, sẽ đảo ngược lại. Ngươi muốn chiến sự nhân gian không liên quan gì đến tiên môn, đợi bọn họ giải quyết xong tai họa rồi quay lại cứu ngươi, lại phong ấn thiên môn. Kiếm tiên hỏi, ta không cần bọn họ đến, ta chỉ cần nàng tới. Triệu chân nhân vẫn nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng nụ cười hơi cứng ngắc, bởi vì băng giá đã bao trùm toàn bộ thân hình hắn, khiến lông mày cũng phủ một lớp xương trắng, lại nói những lời khó hiểu nữa rồi. Kiếm tiên nói câu cuối cùng, sau đó thân thể hoàn toàn bị băng tuyết ngưng động, mấy bóng người phía sau né tránh kịp thời, không bị đóng băng theo. Triệu chân nhân cố nói nốt mấy chữ cuối cùng, ngươi không hiểu. Trung quy hắn cũng bị đóng băng, chỉ có điều nụ cười vẫn lưu lại trên gương mặt. Cuối cùng, cả dãy Côn Lôn, kể cả thiên môn đang mở, đều bị băng tuyết ngưng động, gió lạnh cũng không thể thổi qua. Thiên môn một lần nữa chìm trong tĩnh lặng, đây là một dạng phong ấn khác, mặc dù không vững chắc không gì phá nổi như kết giới của các thánh nhân xưa. Nhưng chí ít cũng đủ ngăn các vị tiên nhân trên trời xuống tạm thời không thể xuống cõi người. Chỉ riêng sơn trang trên sườn núi vẫn không bị ảnh hưởng gì, cây hoa đào bị gió lạnh thổi qua, chỉ nhẹ nhàng lay động một cái, vài cánh hoa rụng xuống đất, thanh kiếm gỗ đào trồi tỏa ra ánh đỏ ấm áp. Bên phía thiên tế lưu trời, Càn Khôn Cửu Trần bỗng thuấn thân rời khỏi, đồ đệ kinh ngạc, sư phụ, ngài định ra tay rồi à? Nhưng khoảnh khắc khác sau, một cơn gió thổi tới, Càn Khôn Cửu Trần đã quay trở lại bên cạnh hắn, ông rũ áo cho tuyết rơi xuống, lắc đầu, lạnh quá, đồ đệ hỏi, sư phụ, ngài đi đâu vậy? Càn Khôn Cửu Trần đáp, đến Côn Lôn, xem thử thiên môn. Đồ đệ sửng sốt, thiên môn, các tiên nhân cũng muốn hạ phàm à? Không, bị chặn lại rồi. Càn Khôn Cửu Trần cảm khái, so với người đó, chút tu vi của ta mà cũng xứng làm thánh nhân. Trên Tu La đảo, đảo chủ kéo vạt áo lại, nhẹ giọng nói, cảm nhận được chưa? Lạnh thấy rõ. Sở Sơn Cô duỗi ngón tay đặt lên tảng đá, sau đó nhắm mắt cảm nhận tình hình phương bắc. Không cần cảm nhận nữa, trận pháp phong ấn thiên môn mà sư phụ ngươi dựng lên đã bị phá, nhưng lão Triệu dùng một cách cực kỳ quỷ dị để tạm thời che lấp lại. Than ôi, trời đất này rách nát như vậy, may mà còn có lão Triệu vá víu tu bổ lại đó. Đảo chủ uống một hốc rượu, cảm khái nói, quỷ thú gần giọng, đừng có lúc nào cũng ra vẻ không liên quan đến mình. Một mình người ta đã chặn đứng thiên môn, mà ngươi tự xưng lợi hại hơn hắn, đừng đến lúc đó lại mất mặt. Sở Sơn Cô cảm nhận tình hình phương bắc, rụt tay lại, thở dài, tình thế không ổn. Đảo chủ vẫy tay, nào có gì không ổn, chỉ cần không chết, mọi thứ ổn cả, phải không? Lão Triệu tự đóng băng để đổi lấy tiên nhân không tham chiến, không có chuyện nào tốt hơn. Hơn nữa, ta có cách giúp lão Triệu thoát băng đúng lúc, đợi tới khi hắn tham chiến, số một thiên hạ ta đây liên thủ cùng gần như số một thiên hạ là hắn, lũ yêu ma quỷ quái tu la giới chắc chắn không phải đối thủ. Quỷ thú trầm ngâm trong chốc lát nhưng không biết đáp lại thế nào, đành phải gật đầu, nhưng Sở Sơn Cô nghe xong hai mắt lại sáng bừng lên, đảo chủ có cách giúp trang chủ thoát khỏi tình trạng đóng băng ấy sao? Có nhiều cách lắm, chỉ đợi người có duyên. Đảo chủ uống một hốc rượu, đáp, tiếc rằng cả hai ta đều không phải, giả sử lúc đó ta cầm kiếm lên Côn Luân, một kiếm tan băng, người đoán trang chủ mở mắt ra sẽ nói gì? Sở Sơn Cô hỏi, sẽ nói gì? Hắn sẽ nói. Đảo chủ chậm rãi đáp, cút đi. Sở Sơn Cô xua tay, đảo chủ à, nhân gian sắp bị hủy diệt rồi, ngươi có thể nghiêm túc được không? Đảo chủ gõ ngón tay lên bàn, ta rất nghiêm túc, nếu bên Tu La giới tấn công tới, những vị thánh nhân còn lại ở nhân gian không thể thiếu một ai. Trong Vạn Kiếm Sơn, kiếm tướng quân bỗng dưng ngừng động tác, chỉ còn mấy thanh pháp kiếm bay quanh người đỡ lấy phi kiếm đánh tới, nhưng thiếu đi tầng bảo vệ của hắn, rất nhiều phi kiếm ảo chút xuống làm bị thương mấy binh sĩ ma tộc. Long tướng quân điều khiển bộ xương rồng bay lại gần, hô, tiểu kiếm, ngươi làm trò gì thế? Một luồng kiếm khí lạnh thấu xương vừa quét qua phương bắc, kiếm tướng quân gảy ngón tay lên thanh kiếm bên cạnh, kiếm khí rất giá lạnh, có phải của đồ đệ ta không nhỉ? Long tướng quân nghi hoặc, ngươi nhận đồ đệ lúc nào? Kiếm tướng quân lắc đầu, không thể nào, cho dù đồ đệ của ta có tài giỏi đến đâu chăng nữa cũng không thể đạt tới trình độ này, hơn nữa nó đang phải ở phía nam mới phải, người ở phương bắc kia là Đào Hoa trang chủ. Long tướng quân vung tay chém bay mấy thanh phi kiếm, nói khó chịu, rốt cuộc ngươi đang lẩm bẩm cái gì đấy? Kiếm tướng quân thở dài, vẫn lẩm bẩm lầu bầu, đáng tiếc không được tận mắt chứng kiến. Câm miệng, Long tướng quân xuất quyền đánh bay một thanh phi kiếm hộ thể, tập trung giết địch đi. Bấy giờ kiếm tướng quân mới tỉnh ngộ, được rồi, thoát khỏi đây trước đã. Nam Dạ, Thần Đô thành, khắp thành vang vọng tiếng ngâm nga của các thánh đồ. Quan Bạch Phụ tung người nhảy một cái, đứng trên long tê các cao nhất trong hoàng cung, nhắm mắt lại, dường như đang hưởng thụ tiếng ngâm nga vang khắp thành trong thời khắc này. Chu Hỉ thở dài, giơ tay phải lên, một thanh trường kiếm màu đỏ thẫm từ xa lao tới, rơi vào tay hắn. Hắn trầm giọng nói, xem ra chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Không chỉ chưa kết thúc, Kim Phượng Hàm ngồi xuống, giơ hai ngón tay chụp lấy một thanh phi kiếm bay tới trước mặt, có lẽ còn tồi tệ hơn. Tin tức từ Chính Khí Minh gửi đến à? Chu Hỉ hỏi. Đúng vậy, hơn nữa còn là mật thư. Nếu không có chuyện cực kỳ nghiêm trọng, Minh Chủ sẽ không gửi mật thư cho ta. Hơn nữa, nơi gửi mật thư rất kỳ lạ. Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng sờ lên hoa văn trên chuôi phi kiếm từ Vạn Kiếm núi. Quả nhiên, Chu Hỉ trầm giọng, mục tiêu của Quan Bạch Phụ vốn không phải Thần Đô thành, hắn đang nhắm vào ngũ giới. Đúng là điên rồ. Chờ đã, Kim Phượng Hàm đặt thanh phi kiếm lên trán của mình, rồi từ từ đâm xuyên vào. Theo động tác của Kim Phượng Hàm, phi kiếm kia biến thành luồng sáng vàng kim rồi nhanh chóng tan biến. Chu Hỉ bừng tỉnh, hóa ra đây chính là mật kiếm truyền âm của Chính Khí Minh. Kim Phượng Hàm bỗng mở mắt, nét mặt càng thêm nghiêm trọng, hắn nói, kết giới ngũ giới đã bị phá, đại quân ma tộc đã xâm lấn, các nơi khác cũng giữ nhiều lành ít, hiện tại Minh Chủ đang dẫn một nhóm người tu hành cùng Bắc Thần Thánh Giáo ngăn chặn đại quân ma tộc, kết giới ngũ giới thật sự bị phá. Chu Hỉ lẩm bẩm, ta phát động trận trí dương ở đây, chẳng lẽ trận trí âm, trí tà, trí ác, trí thánh cũng đồng thời khởi động? Vì ngày hôm nay đúng là Quan Bạch Phụ đã chuẩn bị hàng trăm năm. Đoạn Ngôn bên cạnh nghe vậy nghi hoặc hỏi, điện hạ nói vậy là có ý gì? Muốn phá bỏ ngũ phương kết giới, những trận pháp này phải khởi động đồng thời, bởi lẽ năm xưa Sơn Chủ và sư phụ ta cùng dựng nên trận pháp này, trong đó quan trọng nhất là trận pháp mượn thiên địa nguyên khí tạo thành một loại cân bằng không thể phá vỡ, Một khi năm trận pháp cùng mở, nguyên khí sẽ hỗn loạn, mấy đại trận sẽ không đỡ nổi. Chu Hỉ nắm chặt chuôi kiếm, lại trúng kế của Quan Bạch Phụ rồi, đúng là không thể tha thứ được. Tiểu Thập Nhất liền nói, điện hạ không thể nói vậy được, nếu không nhờ Thiên Long trận của ngài, chắc không đỡ nổi Kim Ô, Thần Đô thành cũng bị san bằng từ lâu rồi. Ngọa Hồ ở bên cạnh cau mày, Tiểu Thập Nhất, ngươi biết ăn nói lúc nào vậy? Vậy các ngươi có thể nói cho ta biết, hắn đang làm gì đó? Chu Hỉ nhìn Quan Bạch Phụ đứng trên cao, say sưa ngâm nga, âm u hỏi, chúc mừng thắng lợi bản thân, hay là... Kim Phượng Hàm hít một hơi thật sâu, nắm chặt kim kiếm trong tay, đứng dậy, không cần suy nghĩ, vì trận chiến trong thành vẫn chưa kết thúc. Đột ngột, tiếng ngâm nga dừng lại, toàn thành im lặng, một sự im lặng kỳ lạ, Chu Hỉ có thể nghe rõ từng tiếng hít thở của mọi người. Động thủ, Chu Hỉ hét lớn, rút kiếm về phía tới Quan Bạch Phụ, Kim Phượng Hàm cũng xuất kích, nhưng hai người vừa dùng toàn lực, thời khắc này rút kiếm hoàn toàn là cung đã hết đà. Một luồng sáng trắng lướt qua, thánh sứ thần khởi hiện thân trước mặt, giơ tay tạo một lá chắn ánh sáng, ngăn cản kiếm của hai người. Đám người Đoạn Ngôn nhìn nhau, sau đó Đoạn Ngôn vung tay, vô số sợi tóc bạc bắn ra từ mặt đất, tấn công về phía thần khởi. Ngọa Hổ và Tiểu Thập Nhất cũng đồng thời ra tay. Ngay thời khắc này, cuối cùng Quan Bạch Phụ cũng mở mắt ra, hắn giơ tay về phía mặt trời cuối cùng trên bầu trời, nhẹ nhàng nói, rơi. Tuy hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng, cứ như tiếng rơi ấy vang lên trong đầu bọn họ. Kim Phượng Hàm kinh hô, còn có thể rơi xuống nữa sao? Không phải Kim Ô đã rơi hết rồi à? Cái trên trời kia là mặt trời thật cơ mà. Chu Hỉ ngẩng đầu nhìn Thái Trương trên không trung, chậm rãi nói, có thể rơi được, nhưng đây không phải là Kim Ô chi trận. Quan Bạch Phụ hạ tay xuống, cúi đầu nhìn cả Thần Đô thành, chuyện nhật chi chuột, muôn vật quy không. Nhiệt độ Thần Đô thành đột nhiên tăng vọt, mọi người ngước nhìn mặt trời trên không trung đột ngột rơi xuống. Ánh sáng chói chang gấp hàng ngàn lần những con kim ô lúc vừa rồi. Chu Hỉ cầm thanh kiếm màu đỏ hạ xuống đất, ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt trời đang rơi kia, không chịu nhắm mắt lại. Cả đời hắn đã trải qua vô số cảnh tượng kinh hoàng, cho dù trên chiến trường hay trong Thần Đô thành, hay trong Tư Vô Nhai đầy dẫu dị tượng kia, đều chưa từng cảm thấy sợ hãi. Nhưng lúc này đối mặt với chuyện nhật chi thuật, lần đầu tiên trong lòng hắn dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Giấc mộng nhân hoàng thống nhất thiên hạ cuối cùng phải dừng lại ở giây phút này sao? Theo mặt trời rơi càng lúc càng gần, rốt cuộc Chu Hỉ vẫn nhắm mắt lại. Nhưng ánh sáng chói chang của nó không thể lẩn tránh chỉ bằng cách nhắm mắt, sau ánh sáng rực rỡ ấy là cái lạnh thấu xương và bóng tối vô tận, trời đất trở về hư vô, tất cả im lặng, mình đã chết rồi sao? Chu Hỉ đưa tay sờ hai mắt, thấy tay ướt đẫm, xem ra hai mắt mình đã bị ánh sáng mặt trời đốt mù trước khi nó rơi xuống đất. Chu Hỉ bỗng cười phá lên, ha ha ha ha ha ha, ta nói ta sẽ thống nhất Bắc Thần và Nam Dạ, đưa tất cả mọi người trong thiên hạ về chung một quốc gia, nhưng bá nghiệp còn chưa thành, ta đã phải chết ở Thần Đô thành này rồi sao? Đúng là nực cười, nực cười. Xung quanh im phăng phắc, cho dù Chu Hỉ to tiếng cũng chẳng ai đáp lại, ngay cả chính hắn cũng không nghe thấy tiếng động nào. Nam giác quan đều mất rồi, Chu Hỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nam giác quan mất hết, thiên tai đã đến, Thần Đô thành sụp đổ, thiên hạ hỗn loạn, quả thật là tuyệt cảnh, nhưng mà, Quan Bạch Phụ, người đã sai rồi. Trong bóng tối, hình như có ánh sáng lướt qua, Chu Hỉ ta, cả cuộc đời này chưa bao giờ tuyệt vọng, cảm xúc vừa rồi chỉ là thử thách, bởi vì ta tin chắc ta sẽ không bao giờ thất bại. Nếu ta thua, đó chỉ là chuyện chưa kết thúc. Chu Hỉ giận dữ quát lên, vung kiếm, ngươi không thể dùng chuyện nhật chi thuật, đây chỉ là ảo thuật che mắt, ta sẽ xuất một kiếm chém tan bóng tối hư vô này. Chu Hỉ vung kiếm, một luồng sáng đỏ rực lóe lên, màn đêm tăm tối thật sự bị xé toang. Bên ngoài Thần Đô thành, hai bóng người đang bay vút đi. Thần khởi quay đầu nhìn thành phố, trầm ngâm nói, hoàng trưởng tử Chu Hỉ quả thực là nhân vật đáng sợ, hắn đoán đúng, đây không phải chuyện nhật thuật mà là thiên tai thuật. Nó sẽ kích thích nỗi tuyệt vọng trong lòng mọi người, khiến họ tự sát trong tuyệt vọng. Quan Bạch Phụ chậm rãi nói, tâm trí của kẻ này vững như bàn thạch, sau này sẽ là đại địch. Uổng Tử Thành, Quỷ Vương nằm trên mặt đất, lực lượng oan hồn trên người gần như đã bị phong ấn hoàn toàn. Đỗ Tử Nhân, Kê Khang cùng Dương Vân bỗng đồng loạt quỳ một gối xuống đất, một tay úp lên trước ngực, một tay chống đất, miệng nói lẩm bẩm, thân ký tử hay thần dĩ linh, hồn phách nghị hề vi quỷ hùng. Quỷ Vương há miệng cười mỉa mai, Khán Dần thành chủ, ngươi có thể áp chế ta ngàn năm, nhưng sau ngàn năm, bán lực của ta sẽ càng mạnh mẽ. Ngàn năm, tự nhiên có cách xử lý của ngàn năm sau. Khán Dần thành chủ đáp, giọng điệu vẫn bình thản không chút dao động, ngũ giới sắp hỗn loạn, mong các ngươi có thể sống sót đến ngày ta quay lại nhân gian. Quỷ Vương nhắm mắt lại, trên thanh hoàng tuyển kiếm lóe lên một luồng hồng quang, tiếp đó đâm xuống, thân thể Quỷ Vương lập tức biến thành ánh sáng trắng, bùng bềnh quanh thanh hoàng tuyển rồi bị luồng sáng đỏ trên kiếm hấp thu toàn bộ. Xa xa, đám người Hải Thanh Mạc thấy vậy, cuối cùng cũng mỉm cười. Hải Thanh Mạc hỏi Tích Quy, mẹ, chúng ta đã thắng chưa? Tích Quy đáp, có lẽ thế, mà con nhìn bọn họ kìa. Cô nhướng mày về phía mấy vị quỷ soái. Ba quỷ soái đã đứng dậy, mỗi người vẽ một ấn chú dưới chân rồi nhẹ nhàng điểm mũi chân, biến thành bóng đen chạy trốn khỏi nơi này. Bỏ chạy à? Hải Thanh Mạc nghi hoặc nói. Bỏ chạy, sẽ lang thang trong địa phủ như những cô hồn dã quỷ. Nhưng việc đó là trách nhiệm của mấy Diêm Vương địa phủ, không liên quan tới chúng ta, Tích Quy đáp. Lời vừa dứt, thanh hoàng tuyển kiếm cắm trên mặt đất bỗng rung lên dữ dội, tiếng khóc than kêu rên vang lên hết đợt này đến đợt khác, tự như sấm sét phát ra từ trên thanh hoàng tuyển kiếm. Vẫn chưa từ bỏ à? Hải Thanh Thiên nghỉ ngơi đã lâu, lúc này đã tích tụ được đôi chút kiếm lực, định rút kiếm tiến lên. Đừng nóng vội, Hồng Niệm ngăn lại, lần này không cảm nhận được nơi đó có sát ý gì cả. Tích Quy cười nói, tiểu huynh đệ à, ngươi được truyền thừa kim cương kiếm ý, giờ phút này chớ nên rút kiếm. Những oan hồn bị nhốt trong thân quỷ vương khó khăn lắm mới tìm được cơ hội thoát thân, nếu ngươi rút kiếm, những oan hồn đó sợ kim cương chi lực sẽ không dám cử động. Hóa ra là thế. Hải Thanh Thiên vội vàng thu kiếm lùi lại một bước. Hải Thanh Mạc cảm khái nói, Lục gia có nói trong đó có các sư huynh đệ đồng môn của hắn. Phải rồi, bị giam cầm trăm năm cũng đến lúc hồn về quê cũ. Tích Quy nói, theo những oan hồn đó rời đi, một cơn cuồng phong thổi qua sân, cuốn bay hết những quỷ binh còn nằm dưới đất, biến chúng thành bụi. Sau khi bụi tan lại có một loạt u hồn theo gió bay đi. Đột nhiên trời đất rung chuyển, những vách núi xa xa bắt đầu sụp đổ. Bọn Hải Thanh Mạc không đề phòng bị động đất làm cho loạng choạng, suýt ngã nhào. Nam Môn Thư An cầm trong tay một cái đĩa nhỏ, hai con cá âm dương trên đó bơi đi bơi lại. Cô trầm giọng nói, không tốt rồi, Uổng Tử Thành sắp sập rồi. Thanh Mạc, con đưa mọi người ra ngoài đi. Tích Quy nhìn Vô Thường huynh đệ, các người hỗ trợ bảo vệ. Đến đây, Hắc Vô Thường đáp. Sau đó chỉ thấy Vô Thường huynh đệ cầm lưỡi hái tung người nhảy lên, hai người nối lưỡi hái lại với nhau rồi kéo dài xích sắt vòng xung quanh bảo vệ mọi người. Hiểu rồi. Hải Thanh Mạc hít sâu một hơi, vung tay lên, chỉ thấy khe hở nơi thanh hoàng tuyển kiếm vừa rơi xuống biến mất. Sau đó gã cậu vẫn sức đập tay xuống đất, thông u chi thuật lên. Nói xong, Hải Thanh Mạc trực tiếp phun ra một ngụm máu đen. Tuy đã dung hợp lực lượng của Lục Lăng, nhưng hai lần liên tiếp vận dụng thông u chi thuật trong thời gian ngắn vẫn vượt quá sức chịu đựng của thân thể. Nhị ca, không sao chứ? Hải Thanh Thiên vội đặt bàn tay lên truyền niệm lực cho Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc lắc đầu, không sao, có thể chịu đựng được. Trưởng môn sư muội, từ nãy giờ muội vẫn im lặng không nói một lời, đang nghĩ gì thế? Lý Đào Hoa đáp, không có gì, chỉ là trong lòng hơi day dứt. Hải Thanh Mạc quay đầu liếc nhìn, bắt đầu suy đoán, hay là trong số oan hồn kia có người quen của muội. Lý Đào Hoa giật mình, nghĩ tới sư phụ Tây Trinh Trảm Yêu, khẽ nhíu mày nói, có lẽ, vậy hắn cũng được an giấc ngàn thu rồi. Rồi các ngươi đừng ngây ra nữa, mau chạy khỏi đây đi, ta chịu không được lâu đâu. Hải Thanh Mạc cất cao giọng nói. Lý Đào Hoa gật đầu, siết chặt thanh kiếm trong tay, tung người nhảy xuống hố đen. Giây lát sau cô đã nhảy tới bên hoàng tuyền, vừa vặn rơi xuống ngay cạnh Khán Dần thành chủ. Lúc này thành chủ ngồi kết già, hắc khí lưu chuyển quanh người, khuôn mặt càng tái nhợt hơn bao giờ hết. Thấy Lý Đào Hoa, hắn gật đầu, trở về bình an là tốt rồi. Giờ phút này Lý Đào Hoa cảm nhận được một khí tức trước đây chưa từng có trên người thành chủ, khí tức ấy khiến thành chủ càng giống một con người. Cô cũng lập tức hành lễ, nhờ ơn thành chủ giúp đỡ. Sau đó Nam Môn Thư An và Hải Thanh Thiên cũng nhảy xuống. Nam Môn Thư An vỗ ngực, đúng là quá kinh khủng, suýt chút nữa chết trong đó rồi. Hải Thanh Thiên cũng lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời, thật chẳng khác nào một giấc mơ. Trong Uổng Tử Thành, Hồng Niệm định bước xuống thông u chi thuật kia, nhưng chưa chạm xuống đến nơi đã cảm thấy choáng váng, phải rụt chân lại. Sao thế? Hải Thanh Mạc hỏi. Hắc Vô Thường bên cạnh lên tiếng, cô nương không phải thể xác mà là linh hồn vào quỷ giới này, từ dương vào âm có cách nhưng từ âm về dương lại khó, hay là cô nương đừng về nữa, cứ đi theo hai hoàng đế chúng ta đi, dọc đường hoàng tuyền có bầu bạn, sẽ không cô đơn. Tích Quy nổi giận quát, im miệng. Hắc Vô Thường cười tất miệng, quá là hung dữ. Tích Quy hỏi Hồng Niệm, con thật sự là hồn phách xuất thể à? Hồng Niệm gật đầu, ta xuất thân tướng môn, muốn lẻn vào đây thì chỉ có thể làm như thế, nếu không vừa vào thành, tu sĩ quỷ đạo trong thành sẽ phát hiện ra ta ngay. Tích Quy gật đầu, ra là vậy, hồn phách xuất thể, nguy hiểm lắm thay, con vì con trai ta mà liều mình đến thế. Hải Thanh Mạc vội nói, mẹ à, người ta chưa nói vì con mà, mẹ đừng suy diễn lung tung. Hồng Niệm trầm giọng nói, ngày đó vì cứu ta mà hắn xông vào thần đô thành, nay ta vào Khán Dần thành cứu hắn, cũng là chuyện phải làm, đâu có nhiều chuyện phải làm đến thế, chỉ cần tự nguyện là được. Sau đó Tích Quy đặt tay lên đỉnh đầu Hồng Niệm, nín thở, ngưng thần. Hồng Niệm làm theo lời Tích Quy, nín thở ngưng thần. Ngay sau đó cô cảm nhận được một luồng nước ấm áp từ đỉnh đầu chảy xuống, khí lạnh trong người lập tức bị xua tan. Tích Quy nói, yên tâm hạ xuống Khán Dần thành đi, tìm người đưa con vào, nhờ họ đưa con ra. Không đúng, nên để con trai ta đi cùng con mới đúng. Hồng Niệm lại thử bước xuống lối ra của thông u chi trận, đúng là cảm giác choáng váng vừa rồi đã biến mất. Cô nói với Tích Quy, cảm ơn tiền bối. Tích Quy mím môi, cũng gọi ta là mẹ đi. Hồng Niệm nhìn nữ nhân trạc tuổi mình, bất đắc dĩ bĩu môi nói, chẳng trách năm xưa có nhiều người thích tiền bối như vậy. Tích Quy hỏi, ý là sao? Hồng Niệm cười đáp, bởi vì trẻ tuổi xinh đẹp, lại rất thú vị mà. Tích Quy nói, con cũng rất thú vị, rất và xinh đẹp. Hồng Niệm lắc đầu, ta không có gì thú vị, các sư huynh bảo ta quá cứng nhắc. Tích Quy nói, đại mỹ nhân không ăn dầu muối, chẳng lẽ không có chỗ thú vị khác sao? Này, Hải Thanh Mạc bỗng hét lên, mẹ, đừng nói chuyện phím nữa, con sắp kiệt sức rồi, Hồng Niệm cô nương, mau đi đi. Hồng Niệm không nói thêm gì, bước chân vào trận thông u, cô nhanh chóng rơi xuống bên cạnh thành chủ quay đầu nhìn cô một cái, cô cũng nhìn thành chủ một cái, thành chủ lạnh lùng nói, về nguyên tắc thì cô là kẻ xâm nhập, còn là kẻ có thể gây tổn hại cho người tu hành quỷ đạo của Khán Dần Thành. Hồng Niệm gật đầu, cái này, sao còn chưa chạy, thành chủ bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ còn muốn ta ra tay, cáo từ. Hồng Niệm chắp tay, nói với Hải Thanh Thiên, nhờ nói với nhị ca của ngươi, chúng ta sẽ gặp lại ở Thần Đô Thành, nói xong, cô biến thành một vệt sáng đỏ lướt qua, nhanh chóng bay thẳng về phía Tân Nhạc Lâu, bọn họ đã đưa cô vào, thì cũng phải đưa cô ra mới đúng. Trong Uồng Tử Thành, Vương Chân Nhân, Ninh Thái Thần và con rối đế vương vẫn đứng sau lưng Tích Quy. Tích Quy vỗ vai Hải Thanh Mạc, chuyển hết nội lực còn lại vào người giám sát viện. Con trai, cố chịu thêm chút nữa, còn giờ đôi lời. Ninh Thái Thần cũng đang nhìn những oan hồn rời đi, tìm bóng dáng quen thuộc của mình. Giờ phút này hắn quay lại, cười nói, ta phải tới gặp thành chủ chịu phạt. Tích Quy đáp, ở đây ngươi cũng có công, cân bằng công tội, thành chủ sẽ không trừng phạt đâu. Ninh Thái Thần nói, ta sẽ tự giam mình 30 năm trong phong quỷ tháp để đền đáp ân sư. Sau đó hắn bước vào thông u chi trận, chỉ còn lại Vương Chân Nhân và con rối đế vương. Tích Quy hỏi, còn ngươi, Chân Nhân, ngươi định quay lại nhân gian sao? Tu luyện lại, tìm cơ hội lên thái thượng. Vương Chân Nhân lắc đầu thở dài, chìm đắm trong quỷ đạo lâu như vậy, e là không thể lên thái thượng được. Tích Quy hỏi, vậy phải làm sao? Nhờ vào thành chủ, tiến bộ thêm chút nữa rồi làm Diêm Vương. Vương Chân Nhân nói, con người sau khi chết mới có thể trở thành quỷ tiên, ta đã là u hồn, chỉ có thể tiếp tục lẫn lộn trong hoàng tuyền. Làm Diêm Vương ư? Nực cười, mấy tên Diêm Vương kia làm sao mà so với ta được, ta nghĩ ta nên đi làm quỷ vương thôi. Vương Chân Nhân xoay người, chiếc áo đạo đẫm máu phất phơ theo gió. Tích Quy trầm giọng hỏi, thật sự không quay lại nhân gian? Vương Chân Nhân đáp, thành chủ sẽ không vi phạm nguyên tắc của mình, ta không thể vào tòa thành đó được, nhưng cũng coi như từng sóng vai chiến đấu bên cạnh các ngươi, về sau nếu cần ta sẽ giúp một tay. Vương Chân Nhân vỗ vào con rối bên cạnh, nếu các ngươi đưa nó cho ta, con đường của ta sẽ khác đi. Tích Quy ngoài cười trong không cười, nghĩ hay lắm, biến hắn biến về nguyên dạng cho ta. Vương Chân Nhân đáp, hắn vốn không hề thay đổi, thuật thao ngẫu chỉ đặt hồn phách vào bên trong con rối giúp thao túng thôi. Các ngươi tìm lại thể xác của hắn, giải trừ trận ly thể, hắn trở về thể xác là xong. Cáo từ. Vương Chân Nhân điểm mũi chân, lao vút đi. Chẳng bao lâu sau thân hình đã biến mất. Mẹ à, dẫn Phục Tà huynh nhảy vào đi. Hải Thanh Mạc đã đổ mồ hôi đầy đầu, sắp không trèo chống nổi thằng bé ngốc nghếch này. Tích Quy lao trên trán Hải Thanh Mạc, mẹ và bọn họ không giống nhau đâu, bọn họ là người ngoài, còn ta từ lâu đã là con dân Uổng Tử Thành rồi. Trong lòng Hải Thanh Mạc kinh hãi, dấy lên một loại dự cảm chẳng lành. Mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì? Đúng vậy, ta vốn đã chết từ lâu, năm đó mở ra quỷ môn quan, khi đổi lại đồng quy vu tận với đám người đấy, ta đã hiến tế mạng sống của mình cho quỷ vương. Ở trong Uổng Tử Thành bao nhiêu năm, ta vẫn không thể thoát ra, chỉ hy vọng còn có thể nói lời từ biệt tử tế với con. Giờ đã gặp rồi, ta nên tới nơi mình phải tới. Tích Quy đưa ngón tay lên trán Hải Thanh Mạc, nhẹ nhàng búng một cái. Hải Thanh Mạc nói nhỏ, mẹ, ta là mẹ của con sao? Rõ ràng ta chưa từng thành thân bao giờ, ai bỗng dưng có được đứa con như con. Tích Quy mỉm cười, nhìn Phục Tà, cứ cảm thấy có phần tiếc nuối, nhưng lần này được gặp lại, cũng không nên để lại tiếc nuối nữa. Ta phải tới địa phủ, Vô Thường huynh đệ, ta vào luân hồi ư? Bạch Vô Thường trầm giọng nói, chuyện này phải do phán quan quyết định. Vào luân hồi cái rắm, ta sẽ nói với mọi người ở địa phủ, chính ngươi đã bày mưu tính kế tất cả mọi chuyện, giết chết quỷ vương, công đức vô lượng, phán quan làm gì có tư cách phán xét sự sinh tử của ngươi, ngay cả Diêm La cũng phải đứng sang một bên. Ta sẽ đưa ngươi đến gặp Phong Đô đại đế, phong ngươi làm quỷ tiên, mãi mãi làm lão đại của hai huynh đệ chúng ta. Hắc Vô Thường lạnh lùng nói, mượn lời chúc phúc của các ngươi, ta cũng cảm thấy mình sẽ không tái luân hồi nữa. Ta phải luân hồi bao nhiêu kiếp mới có thể lại có được cuộc sống kỳ lạ như thế này? Ở lại đây rất tốt, ta thích làm Tích Quy, thích làm mẹ của con. Cùng chàng làm Tích Quy nhìn con rối đế vương lần cuối, người yêu, nói xong liền tung người rời khỏi. Hai huynh đệ Vô Thường cũng thu xích sát theo sát phía sau. Con rối đế vương giơ tay muốn nắm lấy cô nhưng không kịp. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Hải Thanh Mạc quỳ sụp xuống đất, miệng không ngừng phun trào máu đen, nhưng vẫn gào thét tan nát cõi lòng, mẹ, con đường phía trước dài lắm, rồi sẽ gặp lại thôi, đừng đau khổ nữa, con trai của ta, đừng gọi hắn là Phục Tà huynh nữa, đồ không biết lớn bé. Tích Quy chạy thẳng về phía trước, không hề quay đầu lại, đưa hắn về nhà. Được, Hải Thanh Mạc cố nén nỗi đau trong lòng, kéo con rối đế vương đang ngây ra như phỗng bên cạnh, ném thẳng xuống trận pháp tĩnh mịch kia. Giây lát sau, gã đã ôm con rối đế vương ngã lăn ra bên cạnh mọi người. Hải Thanh Thiên và Nam Môn Thư An vội vàng chạy tới đỡ, nhưng Hải Thanh Mạc chỉ nằm bất động trên mặt đất, nhìn khe hở đen ngòm trên đỉnh đầu dần biến mất, miệng lẩm bẩm, đợt hạo kiếp này cuối cùng cũng chấm dứt rồi sao? Nhưng Khán Dần Thành chủ đứng dậy, nhìn dòng hoàng tuyền trước mặt như thác nước đổ xuống càng lúc càng mãnh liệt, trầm giọng nói, không, mới chỉ bắt đầu thôi. Phía trước Hoàng Tuyền, mọi người vội vàng đỡ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hải Thanh Mặc nằm ngửa trên mặt đất, ngước nhìn bầu trời, lẩm bẩm, cho dù là khởi đầu hay kết thúc, bây giờ ta đều không còn sức chiến đấu nữa. Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, không suy nghĩ gì cả, không làm gì cả. Khán Dần thành chủ đứng dậy, trên tay không còn thanh kiếm, quay đầu nhìn thoáng qua Nam Môn Thư An bên cạnh. Cô nương đang cầm trên tay chính là bảo kiếm của trưởng môn Thái Ất phái phải không? Ha ha, nhãn lực của thành chủ thật cao cường. Nam Môn Thư An gãi đầu, nhưng ta không biết cách sử dụng, không thể phát huy hết sức mạnh của nó. Có thể cho ta mượn dùng một chút không? Thành chủ hỏi. Nam Môn Thư An sững sờ, lập tức giơ thanh kiếm lên, là vinh dự của Thái Ất phái chúng ta. Thành chủ gật đầu, sau đó tay nhẹ nhàng vung tay, thanh kiếm bay về phía tay hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoàng Tuyền. Hải Thanh Thiên chú ý đến vẻ mặt của thành chủ, thì thầm, thành chủ, không lẽ quỷ vương vẫn chưa bị phong ấn sao? Thành chủ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nước Hoàng Tuyền vốn đang đổ xuống mãnh liệt, nhưng sau tiếng thở dài này của thành chủ, nước chảy bỗng ngưng bặt, nước suối còn lại đánh lên vách núi, làm dấy lên bọt nước mãnh liệt, mà bên trên Hoàng Tuyền đã biến mất không còn tăm hơi, lộ ra vách núi bị nước suối gột rửa cả ngàn năm, chân bóng như ngọc phỉ thúy. Hải Thanh Thiên chăm chú nhìn lên, chỉ thấy trên vách núi dường như loáng thoáng một bức tranh, trên tranh vẽ 10 căn lầu các rộng lớn tùm quỷ khí đây là. Hải Thanh Thiên cao mày nói, đây chính là thập điện Diêm La dưới địa phủ. Khán Dần thành chủ trả lời, trên vách núi mà vẽ được bức tranh tuyệt thế như vậy à? Hải Thanh Thiên cảm khái. Khán Dần thành chủ lắc đầu, đây không phải tranh vẽ. Không phải tranh vẽ? Hải Thanh Thiên không hiểu hỏi lại. Hoàng Tuyền đã biến mất, kết giới ngăn cách giữa quỷ giới và nhân gian đã bị phá hủy, thập điện Diêm La hiện ra trước mắt nhân gian, đây có thể coi là một thứ thăm dò. Khán Dần thành chủ âm u nói, hoặc là dấu hiệu tấn công. Trên Khán Dần thành, Tinh Khôi chỉ thoáng nhìn đã nhận ra thay đổi bên Hoàng Tuyền, cười nói, việc lớn đã thành công. Khán Dần thành chủ bỗng đưa kiếm lên, chém thẳng về phía bầu trời. Chu Đán hét lớn, tránh ra. Nghe vậy, chín vị đạo chủ Hoàng Tuyền vội vàng né tránh luồng kiếm khí lóe lên này. Tinh Khôi cũng muốn né tránh, nhưng luồng kiếm khí ấy như đã nhắm chắc vào hắn, dù chỉ trong nháy mắt hắn đã lướt ra ngoài Khán Dần thành, luồng khí vẫn truy đuổi giáo giết. Thủ tọa, Tinh Khôi gầm lên. Giờ khắc này thủ tọa Bộ Thiên Ti Thẩm Trạch cũng lao ra bên ngoài Khán Dần thành, hắn ngăn mấy đệ tử định tới giúp đỡ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, kiếm của thành chủ chúng ta không thể đỡ nổi. Thủ tọa đại nhân, ta cũng rất biết cách xu cát tị hung đấy. Tinh Khôi thấy không thể tránh khỏi, tay phải vung lên, một thanh trường kiếm màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, chính là Quy Khư U Đô. Vậy để ta mở mang kiến thức về kiếm thuật của ngươi nào, thành chủ. Tinh Khôi truyền tinh thần chi lực vào U Đô kiếm, sau đó vung kiếm chém về phía luồng kiếm khí đang bay đến. Nhưng cho dù vừa rồi thành chủ đã tiêu hao hơn nửa sức lực, nhát kiếm vẫn hoàn toàn áp đảo chiêu kiếm của Tinh Khôi. Kiếm khí của thành chủ nhanh chóng chém tan tinh thần kiếm khí của Tinh Khôi, dứt khoát chặt đứt cánh tay phải cầm kiếm của hắn. Tinh Khôi cố nhịn cơn đau mất tay, lùi lại vài trăm trượng, oán hận nhìn về phía xa rồi hóa thành tinh quang bỏ chạy, không nói lời nào. Thủ tọa Bộ Thiên Ti Thẩm Trạch chứng kiến cảnh tượng này, cao mày nói, chúng ta cũng đi thôi. Một đệ tử hỏi, về Thần Đô thành à? Đi đâu cũng được, cứ rời khỏi Khán Dần thành cái đã. Thẩm Trọng điểm mũi chân lao vút đi, giữa đường còn quay đầu nhìn lại, âm u nói, cứ cảm thấy quỷ khí trong thành này đã nồng đậm gấp trăm lần so với khi chúng ta mới vào. Trong Tân Nhạc lâu, lâu chủ quấn chặt tấm áo dài màu đỏ trên người nhưng vẫn dùng mình một cái. Cô lấy khăn lau mũi, phất tay gọi người hầu, đưa Hồng Niệm cô nương ra khỏi thành, hồn phách của cô ấy ở đây lại càng nguy hiểm. Hồng Niệm chú ý đến khoảnh khắc thay đổi bất thường trong thành, hỏi, trong thành xảy ra chuyện gì, có xem ra chuyện gì, bây giờ cũng không liên quan tới ngươi. Lâu chủ Tân Nhạc lâu bước tới trước mặt Hồng Niệm, vung nhẹ tay áo, Hồng Niệm lập tức hôn mê bất tỉnh. Người hầu tung người lao đến đỡ lấy cô, hỏi, đưa cô ấy về Thiên Khư Các. Lâu chủ nói, đưa về đi, nhưng có lẽ lão già kia có thể đã chuồn mất rồi, dù sao đi nữa, cứ đưa cô ta về Thiên Khư Các là coi như giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc. Người hầu hỏi nhỏ, nhân giới quỷ giới đã không còn gì cách trở, về sau có làm ăn với Thiên Khư Các được không? Lâu chủ Tân Nhạc lâu bước đến cửa sổ, mở toang cánh cửa đỏ rực quanh năm đóng chặt, cười lạnh một tiếng, trước tiên phải sống sót cái đã. Bên cạnh Hoàng Tuyền, cánh tay cầm kiếm đã bị chặt đứt của Tinh Khôi từ trên trời rơi xuống, chỉ nghe ke một tiếng, U Đô kiếm cắm bên cạnh Hải Thanh Mạc, cánh tay vẫn treo lơ lửng trên đó, nhưng kỳ quái là không có một giọt máu tươi nào chảy ra từ trong đó. Hải Thanh Mạc thấy kiếm, sắc mặt thay đổi, nói nhỏ, đại thúc. Trên U Đô kiếm phát ra tia sáng, coi như đáp lại gã, nhưng U Đô kiếm linh không hiện thân. Hải Thanh Mạc đành đứng dậy, tay trái vẽ một phù lục, điểm lên cánh tay cụt, cánh tay kia lập tức biến thành tro bụi. Gã nắm chặt U Đô kiếm, thân hình lảo đảo, thật sự không còn sức lực gì, chỉ có thể vác kiếm lên vai gắng gượng bước tới bên Khán Dần thành chủ. Thành chủ, ta không biết bao giờ sẽ ngất xỉu, nhưng ta sẽ chiến đấu cùng ngài tới thời khắc cuối cùng. Khán Dần thành chủ gật đầu, ta cũng vậy. Hải Thanh Mạc sững sờ, thành chủ có cái gì cũng giống ta. Khán Dần thành chủ thản nhiên đáp, như đang nói một chuyện hết sức bình thường, ta cũng không biết bao giờ sẽ ngất đi, nhưng bây giờ ta có thể xác định là Hải Thanh Mạc lau mồ hôi chán, nói, ta muốn ngất ngay bây giờ. Lý Đào Hoa đưa chuôi kiếm đỡ lấy thân thể giả bộ muốn ngã của Hải Thanh Mạc, trầm giọng nói, tiểu sư huynh, quân kiếm sơn ta xưa nay không có chuyện không đánh vào lùi. Hải Thanh Mạc cười khổ, ta đã chiến đấu đến thế này rồi. Bắc Thần, Lan Lăng thành Hải Thanh Ngôn cầm quyển sách cổ đứng dưới tấm biển nhân gian Thái Bình, ngừng đầu nhìn một lâu rồi bỗng mở tay ra, quyển sách biến mảnh vụn, theo gió bay đầy trời. Hải Ly bay đến sau lưng Hải Thanh Ngôn, trầm giọng nói, ngài, đã quyết định rồi sao? Hải Thanh Ngôn quay đầu lại hỏi, Hải Ly, nếu năm ấy ta cứ thế phi thăng rời đi, có trở thành chân tiên trên trời hay không? Hôm nay liệu có lo lắng chuyện thế gian này? Hải Ly cười khổ, đương nhiên là không, năm ấy theo con đường tiên nhân, sao lại lo chuyện sinh tử phàm tục? Năm xưa ta phi thăng rời đi, vượt qua lôi kiếp, đối diện hai sự lựa chọn, một là tu thái thượng vô tình đạo, có thể thành tiên nhân, ẩn vào thiên giới, hai là tu thái thượng hữu tình đạo, trở lại thế gian, trở thành thánh nhân một phương. Hải Thanh Ngôn nhìn những cuộn giấy cổ bay lả tả trên trời, lẩm bẩm, khi ấy ta nghĩ chẳng rõ ràng, bèn bỏ qua, quay về nhân gian, ở lại Lan Lăng thành này, nay đã trăm năm trôi qua, thật ra ta vẫn chưa hiểu thấu. Hải Ly cúi đầu, vẻ mặt cung kính, hoàn toàn không còn phong thái thành chủ thường ngày. Lúc này hắn do dự một hồi, cũng chỉ dám nói nhỏ, có những việc, có lẽ không có đáp án. Đúng vậy, thật ra câu trả lời cũng chẳng quan trọng lắm. Ta chỉ biết Vương Nam, ta có hai đệ đệ tốt, bọn họ sắp chết rồi. Hải Thanh Ngôn bỗng quay đầu nhìn về Phương Nam. Hải Ly mỉm cười, đừng ngài coi là huynh đệ, là phúc khí của bọn họ. Cái giá của tu thái thượng vô tình, có lẽ sẽ không có tình huynh đệ nồng nàn như thế. Mà cái giá của tu thái thượng hữu tình, là phải tham dự vào nhân gian này, chẳng được an bình. Hải Thanh Ngôn bước từng bước về phía trước. Hải Ly vội vàng hành lễ, tổ tông đã gìn giữ Lan Lăng thành trăm năm thái bình, nay thiên hạ loạn lạc, đương nhiên phải đảm nhiệm thánh nhân thiên hạ, đi cứu huynh đệ, thiên hạ rộng lớn, tự nhiên có người cứu giúp. Hải Thanh Ngôn giơ tay phải ra, chữ nhân gian thái bình trên bảng hiệu bay ra, quấn quanh tay áo hắn, hắn vung tay áo, bốn chữ kia đã đi trước hắn một bước, nhanh chóng đi về phương nam, tấm biển sừng sững ngàn năm, ầm ầm sụp đổ. Hải Ly thở dài một tiếng, lắc đầu, ai cũng hy vọng nhân gian này vĩnh viễn thái bình, nhưng xung đột chắc chắn sẽ nổ ra, không ai ngăn cản được. Hải Thanh Ngôn tung người nhảy lên, ta sẽ đưa các con ngươi về, rồi rời khỏi thành. Hải Ly xoay người, nhìn bóng dáng Hải Thanh Ngôn đi xa, chắp tay hô lớn, cung tiễn tổ tông rời thành. Tiếp đó trong thành vang lên tiếng hô đồng thanh, cung tiễn tổ tông rời thành. Trăm năm trước, thành chủ Lan Lăng tu luyện đạt thái thượng, thành Hải Vân Hạc, qua thiên môn mà chẳng vào, trở lại nhân gian, ở Lan Lăng thành lại trải qua ba đời, gìn giữ thành trăm năm thái bình. Đời này giả danh Hải Thanh Ngôn là trưởng tử phủ thành chủ Lan Lăng, hôm nay rời thành, đã chọn con đường thái thượng. Theo lời Hải Thanh Ngôn, nhảy ra khỏi Lan Lăng thành, chín luồng sét tím từ trời giáng xuống, một giọng nói oai phong vang lên từ trời cao, Hải Hạc đã lên thái thượng, sao chẳng vào thiên môn, không thể quên được nhân gian này. Hải Thanh Ngôn giơ tay ra, trực tiếp hút cả chín luồng sét vào lòng bàn tay, tu luyện trăm năm, ngày xưa mới bước vào cảnh giới thái thượng, nay đã khác, chín luồng sét đồng loạt kéo đến chẳng hề đe dọa được hắn. Bao năm qua, thứ giam cầm hắn trong Lan Lăng thành vốn chẳng phải thiên kiếp, đừng tốn công, ta nguyện thành thánh, lưu lại nhân gian. Hải Thanh Ngôn tụ tập tử lôi trong lòng bàn tay xong lại vung tay lên trời, chỉ nghe ầm một tiếng, toàn bộ mây đen trên không trung lập tức nổ tung, cuồng phong gào thét, mưa rơi như chút nước. Hải Thanh giơ tay lên, một tấm bình phong hiện ra trên đầu hắn, che chắn tất cả mưa bụi trong phạm vi ba trượng. Lập tức một con hạc trắng kêu vang từ trong thành bay ra, đón lấy Hải Thanh Ngôn rồi lao nhanh về hướng nam. Vùng đất phía nam thành quan dần, cảnh tượng trên vách đá càng lúc càng rõ ràng, không chỉ có thể nhìn thấy chi tiết những con quái vật được chạm khắc trên điện Diêm Vương, thậm chí có thể thấy bóng người mơ hồ bên trong điện. Lý Đào Hoa hỏi nghi hoặc, thành chủ, rốt cuộc những vị Diêm La này có ý đồ gì đây? Thập điện Diêm La, tự nhiên có đủ 10 người, mỗi người một suy nghĩ, đương nhiên không giống nhau, chắc là có Diêm La muốn lợi dụng cơ hội xâm nhập nhân gian, có Diêm La muốn duy trì ổn định giữa hai cõi nhân và quỷ. Khán dần thành chủ đáp lại, Hải Thanh Mạc tiếp tục hỏi, vậy còn Phong Đô Đại Đế thì sao? Phong Đô Đại Đế đã bế quan 300 năm rồi, mọi việc của địa phủ đều do thập điện Diêm La làm chủ. Thành chủ đột nhiên siết chặt thanh kiếm trong tay, xem ra ít nhất đã có Diêm La tự ý quyết định. Khán dần thành chủ, Hải Thanh Mạc, Lý Đào Hoa và Hải Thanh Thiên đều cầm trường kiếm, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, trong khi Nam Môn Thư An cầm lấy túi càn khôn bên hông, dốc sức lật úp xuống đất nhưng cuối cùng cũng không lật được gì ra. Cô bất lực ngồi bệt xuống đất, cười khổ, ôi, hết bảo bối rồi, tới rồi. Hải Thanh Mạc quát khẽ một tiếng, chỉ thấy cảnh tượng trên vách đá đột nhiên rung chuyển, giống như mặt hồ gợn sóng, tiếp đó một bóng người khổng lồ bước ra từ vách núi. Hắn mặc áo choàng đỏ, râu tóc rồm xoàm, tay cầm thanh khai sơn đao cực lớn, không nói hai lời, đưa đao chém thẳng xuống nhóm người. Mọi người vội rút kiếm ra đỡ, nhưng khi vung kiếm lên mới cảm nhận rõ ràng niệm lực trong người đã cạn kiệt, không thể chống đỡ đòn đánh này của kẻ địch. Đúng lúc đó, thanh khai sơn đao bất ngờ dừng lại, như bị vật gì chặn đứng. Đó là cái gì? Nam Môn Thư An đứng bật dậy, mở to mắt nhìn, có vẻ như là một chữ. Lý Đào Hoa lẩm bẩm, là nhân. Hải Thanh Thiên hô to, ngay sau đó ba chữ nữa bay tới, đâm vào thanh đao khai sơn kia. Tên Diêm Vương áo đỏ bị chấn động lùi lại vài bước, hét lớn, ai? Hải Thanh Mạc nhìn bốn chữ xếp thành một hàng trước mặt, gieo hả hê, nhân gian Thái Bình, là bốn chữ trên bảng Thái Bình Lan của Lăng Thành. Nhân gian Thái Bình, Diêm Vương áo đỏ giơ cao khai sơn đao, một luồng hỏa diễm cháy bùng lên trên lưỡi đao, hắn chém xuống một nhát, phá hủy ngay bốn chữ kia, rồi gằn giọng, khẩu khí lớn thật, bốn chữ nhân gian Thái Bình này, do bậc thánh nhân viết, ngươi chỉ là tiểu yêu, cũng dám phá hủy bốn chữ này ư, ngươi đã phá bốn chữ nhân gian Thái Bình, liệu có gánh nổi thiên hạ bất bình? Một giọng nói nhã nhặn, ôn hòa vang lên từ phía xa, Hải Thanh Mạc và Hải Thanh Thiên đồng loạt lộ vẻ mừng rỡ, quay lại nói, đại ca, Khán Dần thành chủ cũng thay sắc mặt, là hắn. Diêm Vương hớn hở cười ngạo, thánh nhân ở đâu? Ở ngay đây. Hải Thanh Ngôn cưỡi bạch hạc hạ cánh, mặc bộ nho sam phất phới theo làn gió, hắn từ trên lưng hạc nhảy xuống, rồi nhẹ nhàng đẩy ra một trường, hất ngược Diêm Vương áo đỏ trở lại vách núi. Thân thể Diêm Vương chấn động đến mức đâm vào vách núi, gắng gượng vung đao một lần nữa, gằn giọng, rốt cuộc ngươi là ai? Nhân gian có thêm thánh nhân từ bao giờ? Hải Thanh Ngôn cười đáp, ta chính là thánh nhân thứ bảy tại nhân gian. Hải Thanh Ngôn, đại ca, oai phong thật sự, đại ca. Hải Thanh Mạc ném thanh kiếm sang một bên, nằm phịch xuống đất. Hải Thanh Thiên cũng thu kiếm, cười nói, biết trước đại ca sẽ không bỏ mặc chúng ta mà. Lý Đào Hoa nhìn hai người bên cạnh ai nấy ra vẻ mọi chuyện đã tốt lành, không nhịn được thở dài, trước đây các người sống trong Lan Lăng Thành là nhờ vào vị đại ca này à? Đùa đấy à? Hải Thanh Mạc phẩy tay nói, thuở trước ở Lan Lăng, chúng ta chuyên trốn tránh đại ca phụ trách dạy dỗ hai đệ đệ này, nhưng nếu có ai khác muốn giáo huấn hai huynh đệ chúng ta, thế thì... Hải Thanh Thiên vung nắm đấm, thì đại ca sẽ cho họ biết, chỉ có đại ca mới có tư cách dạy dỗ Lan Lăng song phế. Lan Lăng song phế, Lý Đào Hoa nhếch mép cười khẩy, còn tự hào lắm mà. Nói rồi cô cũng thu kiếm, muốn xem vị đại công tử này sẽ thay mặt hai đệ đệ ra sao. Khán Dần thành chủ nhìn gã, ánh mắt nghiêm nghị, ngươi đổi tên khi nào vậy? Hải Thanh Ngôn cười đáp, cảm giác mười mấy năm qua dùng cái tên này là thời gian vui vẻ nhất đời, nên giữ nguyên cái tên ấy. Đúng là khó mà nghe thấy hai chữ vui vẻ từ miệng ngươi. Thành chủ nói đầy ẩn ý, chẳng lẽ ngươi thì khác sao? Cũng là thành chủ, trong lòng đau khổ mà. Hải Thanh Ngôn nói rồi bèn phi thân tới, bắt lấy Diêm Vương áo đỏ định lao ra, đẩy trở lại. Diêm Vương nho nhỏ kia, ai cho phép ngươi bước vào nhân gian? Diêm Vương gầm lên, chém xuống đầu Hải Thanh Ngôn, nhưng chỉ thấy thanh đao kia nổ tung cách đầu Hải Thanh Ngôn ba trượng. Hải Thanh Ngôn vung tay chụp lấy nửa lưỡi đao, rồi định cắt thẳng vào bụng tên Diêm Vương áo đỏ kia, nhưng một luồng xương giá từ trong vách núi phóng ra, ép về phía tay phải hắn. Hải Thanh Ngôn lùi lại vài bước, quăng cái lưỡi đao đi. Lưỡi đao sắc bén nhanh chóng đông cứng thành khối băng, rồi vỡ vụn sau một tiếng lách cách. Diêm Vương thở hổn hển, lại bước ra từ vách núi. Hắn vuốt nhẹ lên lưỡi đao gãy, một luồng lửa bùng cháy, hợp thành một lưỡi đao lửa. Trong vách đá, một thiếu nữ vóc dáng thon thả mặc tấm áo màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng bước ra. Cô cầm hai binh khí làm từ hàn băng, hình dạng kỳ lạ như dao như móc. Trong thập điện có mấy người muốn nhập thế, mấy người định đứng ngoài vậy? Hải Thanh Ngôn hờ hững hỏi. Giọng nữ Diêm Vương lạnh lẽo đáp ngay, mấy người có thể nhập thế thì nhập thế, vậy thì tiếc thay, e là không ai nhập thế được nữa. Hải Thanh Ngôn lắc đầu thở dài. Nữ Diêm Vương cười lạnh, vị thánh nhân này lớn lối thật đấy. Sơn chủ đã khuất, trang chủ ẩn cư, thành chủ dốc hết tu vi vào Hoàng Tuyền kiếm, đảo chủ dồn nội lực vào một kiếm để chờ nộ trầm tu la, hai người kia ta tự nhận mình hơn, vậy nên thiên hạ thánh nhân giờ phút này ta là bậc nhất. Nói xong, Hải Thanh Ngôn nhẹ nhàng chỉ ngón tay lên trời. Hải Thanh Mạc vỗ tay khen, đại ca quá oai phong rồi. Lý Đào Hoa ngơ ngác, hắn chỉ tay lên trời là ý gì? Ý là trời dưới ta là lớn nhất. Hải Thanh Thiên tự hào đáp, như thể bóng người oai hùng kia chính là gã chứ không phải đại ca. Nam Môn Thư An cũng hỏi, các ngươi luôn có đại ca thánh nhân, sao chưa từng nhắc đến? Hải Thanh Mạc cười đáp, ta đâu biết đại ca là thánh nhân, nhưng bây giờ đột nhiên thành thánh nhân, ta cũng chẳng thấy lạ. Sau đó quay sang nói tiếp, đại ca làm gì ta cũng không lạ, vì đại ca chính là người mạnh nhất. Hải Thanh Ngôn đột ngột quay lại, nhìn nhị đệ của mình gần từng chữ một, im miệng, biết rồi đại ca. Hải Thanh Mạc vội gật đầu, quỷ đạo, hắc viêm chi hỏa. Diêm Vương áo đỏ hô lớn, quỷ đạo, cực hàn luyện ngục. Nữ Diêm Vương hét theo, thiếu văn hóa quá. Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, hai Diêm Vương giật mình, không ngờ tốc độ của Hải Thanh Ngôn nhanh đến mức chớp mắt đã ở sau lưng bọn họ. Hải Thanh Ngôn vỗ vai hai người, ngữ điệu bất đắc dĩ, làm Diêm Vương nhiều năm mà chỉ xem sổ sinh tử, không đọc sách cổ, nên mới đặt tên chiêu thức sơ sài như thế. Ngươi là... Nữ Diêm Vương cau mày, xuyệt. Hải Thanh Ngôn nói nhỏ, nói nhiều vô ích thôi. Nói rồi Hải Thanh Mạc đã túm lấy hai Diêm Vương, trực tiếp chui vào trong vách đá. Đại ca, Hải Thanh Thiên không nhịn được thốt lên, đại ca ghét nhất tiếng la hét vô lý. Hải Thanh Mạc của trách. Tiếp đó, cảnh tượng trên vách đá chuyển thành sóng lớn dâng trào, ba bóng người lao lên trời cao, nhìn không rõ. Mọi người chỉ thấy Diêm Vương điện bị đập nát từng mảng, vô số oan hồn chạy trốn ra ngoài. Không lâu sau, vài bóng người nữa tham gia vào trận chiến, cuối cùng chỉ nghe một loạt tiếng nổ lớn, mười Diêm Vương điện rung chuyển dữ dội như sắp đổ sập nhưng rồi cũng ổn định trở lại. Một làn bụi cuồn cuộn bay qua trên Diêm Vương điện, mọi thứ im bặt. Sau đó Hải Thanh Ngôn bước ra từ trong vách đá, hắn phủ nhẹ bụi bặm trên áo, cười nói, xong rồi. Hải Thanh Mạc vỗ tay tán thưởng, mười vị Diêm Vương vẫn chưa đủ. Hải Thanh Ngôn từ trên trời giáng xuống, vỗ đầu Hải Thanh Mạc, Chuyển Luân Vương bế quan, Thái Sơn Vương xuất cung, Diêm La Vương bất động, nếu không đầu dễ đánh như vậy, dù thế nào đi nữa, đại ca vẫn là số một. Hải Thanh Mạc hô to, không được la hét ầm ĩ. Hải Thanh Ngôn lại gõ đầu gã, Khán Dần thành chủ hỏi, người đã ước định gì với bọn họ? Hải Thanh Ngôn lắc đầu, kết giới đã phá, ước định không còn ý nghĩa, ta chỉ nói với bọn họ rằng ta sẽ ở đây một tháng, nếu muốn thử sức, bất cứ lúc nào cũng được. Một tháng sau thì sao? Thành chủ hỏi. Chuyển Luân Vương xuất cung, Thái Sơn Vương về điện, Diêm La Vương cũng không thể bất động như núi. Còn thành chủ, có thể phục hồi bao nhiêu phần tu vi? Hải Thanh Ngôn hỏi lại. Khán Dần thành chủ suy nghĩ một lúc, đáp, 6 phần 10. Đúng vậy, Hải Thanh Ngôn quay sang nhìn mọi người, 4 phần còn lại, làm phiền mọi người hỗ trợ bổ sung. Nam Môn Thư An ngơ ngác hỏi, ý là sao? Hải Thanh Mạc chỉ vào mọi người, vừa khéo 4 người, mỗi người 1 phần 10 à? Tu La Đảo, Sở Sơn cô đứng dậy, nhìn lên tầng mây cuồn cuộn trên đầu, lẩm bẩm. Bây giờ xem ra, nguy hiểm nhất vẫn là tu la giới. Đảo chủ uống chén rượu, nói chậm rãi, vẫn là nguy hiểm vậy mà. Dẫu sao bọn trên trời kia cũng là tiên nhân, có âm mưu riêng nhưng vẫn có thiên quy ràng buộc. Đám ma giới tuy hung tàn nhưng sư phụ ngươi từng nói, bọn họ chỉ sống trong một thế giới khác mà thôi. Nếu không, ma chủ cũng đâu có thiện cảm với sư phụ ngươi. Còn quỷ giới, nếu người và quỷ cùng tồn tại, trời đất hỗn loạn thì bọn họ cũng chịu không nổi trách nhiệm này. Chỉ có tu la giới, đám người kia dù làm thần tiên cũng không yên phận. Thả ra ngoài chắc chắn sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ trên thế gian này. Sở Sơn cô thở dài, nếu thật sự chiến tranh, sẽ có rất nhiều người chết. Bây giờ cách tốt nhất là nhanh chóng phong ấn tu la giới. Đảo chủ ngờ vực, ngươi làm không được cơ mà, chỉ kéo dài thời gian thêm vài ngày thôi. Sở Sơn cô giải thích, chỉ có sư phụ mới có thể dựng nên trận pháp phong ấn như thế. Trận pháp tứ giới cần ngưng tụ khí của thiên địa, tạo thành cân bằng vi diệu, mọi tác động cường đại đều bị hòa tan. Ta học được tất cả bản lĩnh của sư phụ nhưng không thể dùng thiên địa chi khí. Sở Sơn cô giơ bàn tay lên, hai luồng khí hắc bạch xoay chuyển trong lòng bàn tay rồi bùm một tiếng vỡ tan thành làn khói xanh. Thiên địa chi khí, đảo chủ cũng giơ bàn tay, cũng thấy hai luồng kình khí một đen một trắng xoay chuyển trong lòng bàn tay. Tốc độ xoay chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một lưỡi rồn dập gió. Đảo chủ tiện tay hất một cái, ném nó ra ngoài. Sở Sơn cô quay lại, thấy luồng phong lao xuống biển, khuấy lên sóng thần. Kinh ngạc nói, đảo chủ, ngươi thật sự biết à? Đảo chủ gật đầu, đúng, nhưng ta chỉ biết dùng để đánh nhau, không biết dùng để dựng trận. Bởi bày trận quá tốn sức, ta vẫn thích đơn giản thẳng thắn hơn. Không phải ai cũng có thể tùy ý nắm giữ thiên địa chi khí, đây là thiên phú bẩm sinh. Ta có một ý tưởng, Sở Sơn cô đề nghị, ta sẽ đưa sư phụ tới đây, ngài dạy cách thuần hóa thiên địa chi khí, ta dạy cách bày trận. Thế nào? Đảo chủ gãi đầu, ngươi muốn bồi dưỡng một sơn thủ khác à? Thời gian mấy ngày? Sở Sơn cô xoay người đi, có gì không thể, ta đi một chút sẽ quay lại. Khán Dần thành, Quỷ Sinh điện, Hải Thanh Ngôn rời tay khỏi lưng thành chủ Quan Dần, thở nhẹ, thế nào rồi? Thành chủ gật đầu, nhờ phúc Lan Lăng thành chủ, may mắn không bị hạ cảnh giới. Lan Lăng thành chủ, Hải Thanh Mạc và Hải Thanh Thiên ngồi bên cạnh đồng thanh kinh hãi. Hải Thanh Ngôn bất mãn lườm họ một cái, không được hét lớn. Hải Thanh Mạc hớn hở hỏi, đại ca, Hải Ly đã chuyển ngôi thành chủ cho huynh rồi sao? Hải Thanh Ngôn thở dài, nói với thành chủ Quan Dần, gia môn thật bất hạnh, vị đại ca của các ngươi chính là thành chủ Lan Lăng trăm năm trước đã phi thăng, còn Hải Ly trong miệng các ngươi chắc hẳn là hậu duệ của ông ấy. Thành chủ Quan Dần nói đầy ẩn ý, cái gì? Đại ca đột nhiên thành tổ tông của ta sao? Hải Thanh Mạc kinh ngạc, đối với đệ thì không thay đổi gì, bởi ngươi vốn không phải huyết mạch Lan Lăng, nếu thật sự tính lại bối phận giữa chúng ta, sẽ rắc rối lắm. Hải Thanh Ngôn nhìn sang Hải Thanh Thiên, còn Thanh Thiên cứ gọi ta là đại ca, chứ không phải tổ tông, đời này ta tên Hải Thanh Ngôn. Hải Thanh Thiên gật đầu lia lịa, reo lên, đại ca, tiếp theo, chiến tranh ngũ giới sắp bùng nổ, tai ương ngàn năm trước lần lượt tái hiện, mỗi người cần nâng cao cảnh giới ngay. Thanh Thiên, ngoài luyện kiếm, đệ có tu luyện thuấn thuật hàng ngày không? Hải Thanh Ngôn hỏi. Hải Thanh Thiên đáp ngay, từ khi nhị ca rời thành, một ngày đệ cũng không bỏ qua. Còn Hải Thanh Mạc thì không dám lên tiếng, im lặng lật trắng mắt khinh thường. Tốt lắm, một lát nữa đệ lên đường, đi nhanh nhất có thể về hướng Thiên Tế Lưu ở Bắc Thần, tìm gặp Càn Khôn Cửu Trần, thể hiện tài năng thuấn thuật của đệ, hắn hẳn sẽ nhận đệ làm đồ đệ. Hải Thanh dặn dò. Hải Thanh Thiên ngạc nhiên, Càn Khôn Cửu Trần, thánh nhân Bắc Thần có chịu thu nhận đệ làm đồ đệ không? Ta từng có một vấn cá cược với hắn. Hắn thua nên phải làm việc cho ta, nhưng đệ đi đến đó, cần thể hiện tài năng trước, đừng nói là huynh đệ của ta. Nếu hắn vui lòng thu nhận đệ, yêu cầu của ta vẫn còn. Hải Thanh Ngôn dặn dò xong Hải Thanh Thiên rồi quay sang Lý Đào Hoa, vị này chắc là tiểu trưởng môn Đào Hoa, Dù sao đối phương là bậc thánh nhân đã phi thăng cách đây trăm năm, Lý Đào Hoa vui vẻ chấp nhận xưng hô tiểu trưởng môn, cúi chào, kính chào tiền bối, việc tiếp theo của ngươi khó khăn hơn nhiều, Hải Thanh Ngôn nói. Lý Đào Hoa lắc đầu, là trưởng môn đương thời, ta có trách nhiệm hơn một chút cũng đương nhiên, ngươi cần cứu một người cho chúng ta, Hải Thanh Ngôn nói. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lý Đào Hoa ngạc nhiên, ai vậy? Thánh nhân canh giữ thiên môn, trang chủ Đào Hoa Trang, Triệu Chân Nhân. Hải Thanh Ngôn đáp đầy ẩn ý. Mọi người trao đổi ánh mắt, người mang tính huyền thoại nhất trong tứ phương thánh nhân, tại sao lại cần một phàm nhân đi cứu? Lý Đào Hoa hỏi, hắn thế nào rồi? Vì ngăn cản thiên nhân hạ phàm, Đào Hoa Trang chủ sử dụng kiếm khí chí hàn của thế gian, đóng băng toàn bộ Côn Luân Sơn và tòa thiên môn kia. Nhưng cái giá phải trả là chính bản thân hắn cũng bị vây ở trong lớp băng đó. Người luyện kiếm hồi lâu, cũng nên nhận ra điểm bất phàm trên thân thể mình. Hải Thanh Ngôn nói, Lý Đào Hoa gật đầu, hình như kiếm khí của ta thuộc tính hàn. Hải Thanh nói, không phải thuộc tính hàn, trong thân thể ngươi ẩn chứa kiếm khí chí hàn. Vùng đất băng giá ở Côn Lôn bây giờ, dù là thánh nhân cũng khó mà đi được nửa bước, nhưng ngươi thì khác, những khí chí hàn kia không ảnh hưởng gì đến ngươi, vì vậy chuyện cứu Triệu Chân Nhân chỉ có thể nhờ vào ngươi. Lý Đào Hoa im lặng một lúc, bỗng hỏi, Triệu Chân Nhân, hắn mạnh đến mức nào, ngươi cảm thấy ta có mạnh không? Hải Thanh Ngôn đột nhiên hỏi. Lý Đào Hoa trả lời, thánh nhân thứ bảy ở nhân gian, một trưởng phá Diêm Vương, hôm nay gặp một lần, thật mở mang tầm mắt. Hải Thanh Ngôn trầm giọng nói, trước khi thành thánh, ta từng bái kiến Triệu Chân Nhân, ta dẫn kiếm khí khiến cả vùng Côn Lôn gió tuyết dậy sóng, muốn giao chiến với ngài ấy, ngài chỉ cần vân vê một đóa hoa đào rồi văng nhẹ ra, ta đã phải lui về Lan Lăng Thành. Chiến tranh ngũ giới nhất định phải có Triệu Chân Nhân, nhân gian chúng ta mới có hy vọng thắng lợi. Một kiếm lướt qua hoa đào, ép lui ngoài ngàn dặm. Lý Đào Hoa nghe lời Hải Thanh Ngôn, gật đầu, ta đã rõ, nhưng chỉ dựa vào ngươi là chưa đủ, ngươi cần tìm kiếm Huyền Dương kiếm hồn, dùng kiếm khí chí dương nhân gian chém đường cho Triệu Chân Nhân thoát thân. Hải Thanh Ngôn giang tay phải ra, chỉ thấy một con rồng lửa nhỏ nằm trong lòng bàn tay, đây là liệt dương thú, nó sẽ dẫn ngươi tìm kiếm kiếm hồn. Được, Lý Đào Hoa giơ tay phải ra, con rồng lửa lao tới tay cô, rồi chỉ thấy lòng bàn tay nóng rực, con rồng đã ẩn vào trong tay cô. Thế còn ta thì sao, ta phải đi đâu? Nam Môn An hỏi. Hải Thanh Ngôn nhìn Nam Môn Thư An, Nam Môn cô nương ở lại Khán Dần Thành tu luyện kiếm thuật là được. Hơn nữa, Thái Ất phái các ngươi là tông môn chứa nhiều bảo vật tiên gia nhất trong các tông môn tiên gia thế gian, mời các vị lần lượt đưa đến đây. Nam Môn Thư An giờ khóc giờ cười nói, Lan Lăng thành chủ, làm thế này là muốn đào sạch phái chúng ta ư? Hải Thanh Ngôn cười đáp, vì thế, để đền đáp, ngươi sẽ ở lại Khán Dần Thành tu luyện kiếm pháp. Nam Môn Thư An nói, ta học với ai? Ta tu theo Thái Ất kiếm pháp, chỉ có sư môn trưởng mối truyền thụ cho ta. Hải Thanh đáp, trước khi trở thành Lan Lăng thành chủ, ta từng lên Vương Bắc học nghệ, bái vào Thái Ất phái, ta truyền dạy kiếm pháp cho ngươi, chẳng hay có vấn đề gì không? Nam Môn Thư An kinh ngạc, thành chủ Lan Lăng từng là đệ tử Thái Ất phái ư? Không đúng, nếu thực sự như vậy, với tính hay khoác lác của mấy lão già kia, chuyện này phải lan truyền khắp nơi rồi, nhưng trong những năm ta nhập môn, chưa hề nghe ai nhắc đến. Hải Thanh Ngôn vuốt tròm râu, đáp, bởi vì năm xưa, ta từng vung kiếm chém vào tông miếu Thái Ất phái, bị trưởng môn cũng là sư phụ của ta đuổi xuống núi. Sư phụ hận ta đến mức, xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến ta trong phái, cũng cấm không cho ai đề cập đến ta, cho nên, ngươi mới không hề nghe đến tên ta. Nói xong, Hải Thanh Ngôn giơ ngón tay, đòn kiếm khí bắn về phía Nam Môn Thư An. Nam Môn Thư An vội vung kiếm đỡ, chỉ thấy khi luồng kiếm khí va chạm với trường kiếm, lập tức biến thành hình bát quái, chấn động khiến cô lùi lại vài bước, ngẩng đầu kinh hãi nói, quả thực là kiếm pháp Thái Ất. Hải Thanh Ngôn phất tay áo nói, đương nhiên, nếu ngươi cho rằng ta là kẻ bị ruồng bỏ, truyền dạy cho người e rằng không thích hợp, ngươi cứ quay lại Thái Ất Sơn. Nam Môn Thư An lập tức cúi đầu nói, bái kiến sư thúc tổ. Hải Thanh Ngôn cười nói, không cần thử thăm dò vai vế của ta, cứ gọi ta là Hải Đại Ca đi. Đời này ta chỉ là Hải Thanh Ngôn. Nam Môn Thư An lập tức đáp, vâng, Hải Đại Ca. Lúc này Hải Thanh Mạc cũng ngồi không yên, vội hỏi, đại ca, huynh đã sắp đặt nơi đến cho mọi người, vậy đệ đi đâu bây giờ? Hải Thanh Ngôn quan sát Hải Thanh Mạc, cao mày nói, linh hải của đệ đã bị phá hủy, nhưng trời xui đất khiến lại vào quỷ đạo, bây giờ ta thấy thân thể đệ đã hấp thu một lực lượng rất cường đại. Khán Dần thành chủ nói, đó là Lục Lang, đệ tử trong cửu đạo năm xưa. Ồ, là vị đã viết thần đạo thư. Hải Thanh Ngôn nghe vậy nhíu mày, đời này của ngươi sao cứ mãi lưu luyến với những chữ đó thế? Hải Thanh Mạc thở dài, có lẽ đây là số mệnh, đệ không thể đi con đường kiếm thuật sư, chỉ có thể bước đi trên con đường tà đạo khó khăn này. Giọng điệu của Khán Dần thành chủ rất ôn hòa, dường như không hề bất mãn về câu nói này, nói, quỷ đạo không đồng nghĩa với tà đạo, chỉ là lựa chọn con đường khác mà thôi. Hải Thanh Ngôn đáp, lời của thành chủ rất có lý, ai nói kiếm thuật là chính đạo, xưa nay tà tu nhiều nhất chính là kiếm thuật sư, còn người trong quỷ đạo tuy trông âm u nhưng ít ai gây hại cho nhân gian, tu quỷ đạo rất tốt. Khán Dần thành chủ bước lên, xưa kia ngươi từng từ chối lời mời thu nhận đồ đệ của ta, Này ước định này vẫn hữu hiệu, ngày đón là đệ tử Quân Kiến Sơn, không thể bái sư môn phái khác, thế nhưng giờ linh hải của ngươi đã bị phá, chuyển sang tu quỷ đạo, ta nghĩ Quân Kiến Sơn sẽ không phản đối. Hải Thanh Mạc gãi đầu, cái này ta không quyết định được, phải hỏi sư muội trưởng môn của ta chứ. Hải Thanh Mạc quay đầu sang nhìn Lý Đào Hoa một cái, Lý Đào Hoa im lặng giây lát rồi nói với Khán Dần thành chủ, vậy từ nay, Hải Thanh Mạc coi như người của thành Khán Dần. Khán Dần thành chủ lơ đãng nói, điều này quan trọng lắm sao? Lý Đào Hoa nhấn mạnh, đương nhiên, điều này rất quan trọng. Khán Dần thành chủ thở dài đáp, Hải Thanh Mạc chỉ theo ta học nghệ, không liên quan gì đến Khán Dần thành, sau này hắn đi đâu cũng do ý muốn của hắn, Quân Kiến Sơn vẫn là sư môn của hắn, chỉ là hắn bái thêm một sư phụ mà thôi. Lý Đào Hoa gật đầu, được. Hải Thanh Mạc nở nụ cười lắc đầu, ai ra, tài hoa thiên phú của ta có cao đến thế không? Thành chủ đã nhượng bộ như vậy, còn thu ta làm đồ đệ nữa, vậy thì ta. Một tiếng hô vang lên, hắn chỉ muốn chiếm lợi của ngươi thôi. Một tiếng hét lớn vang lên từ bên ngoài truyền, mọi người vội vàng quay đầu, Khán Dần thành chủ vô ý nở một nụ cười, nhưng cũng cứng lại trên mặt. Hải Thanh Ngôn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, ngươi là Tọa Vong tiên sinh. Đám trẻ tuổi đứng giữa đây đều kinh ngạc, Sở Sơn Cô lau mồ hôi trên trán, dù đã bố trí trận pháp khắp nhân gian, có thể tới lui vô hình, nhưng xuyên qua hàng vạn dặm nhiều lần như vậy vẫn hao tổn rất nhiều niệm lực. Hắn nhìn mọi người xung quanh rồi vội tiến lên nói, sư phụ, người không thể bái hắn làm thầy, lão già này muốn lợi dụng cơ hội này để đè đầu cưỡi cổ người thôi. Khán Dần thành chủ ho nhẹ, liếc Hải Thanh Ngôn một cái, mặt hơi đỏ lên nhưng không phản bác. Hải Thanh Mạc mở to mắt nhìn Sở Sơn Cô lo lắng trước mặt, nghi hoặc hỏi, vị tiền bối này, ngài gọi ai đó? Sở Sơn Cô bỗng ôm chầm lấy Hải Thanh Mạc khóc nức nở, sư phụ, đồ nhi rất nhớ người. Hải Thanh Mạc chẳng hiểu gì cả, cuối cùng giật mình tỉnh ngộ, đẩy Sở Sơn Cô ra, ta hiểu rồi. Sở Sơn Cô gật đầu liên tục, vâng. Hải Thanh Mạc nổi giận nói, ngươi là do Chu Hy phái tới đúng không? Ta nhớ ra rồi, ngươi là sư phụ của hắn, hắn sợ ta bái thành chủ làm thầy, sau này tu vi sẽ vượt qua hắn nên mới sai ngươi đến đây ngăn cản ta phải không? Dã tâm khó lường. Sở Sơn Cô vội la lên, hả, sư phụ, vớ va vớ vẩn. Hải Thanh Mạc nhìn Hải Thanh Ngôn, đại ca, rốt cuộc hắn muốn làm gì vậy? Hải Thanh Ngôn nhìn cục diện hỗn loạn xung quanh, mở muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười lắc đầu. Trước mặt Hải Ly, hắn là tổ tiên của Lan Lăng Thành, nhưng hai nhân vật chính trong sân bất kể là Khán Dần thành chủ hay Tọa Vong tiên sinh đều có vai vế cao hơn hắn. Dù vạch trần ai hắn cũng thấy ngại ngùng cho quyết định im lặng, để hai vị tự giải quyết. Sở Sơn Cô vỗ vai Hải Thanh Mạc, ngươi vẫn chưa biết thân thế của mình sao? Bỗng nhiên một bóng tím xuất hiện, chu phục tẩm mặc đế bảo màu tím hạ xuống xuất quyền đánh về phía Sở Sơn Cô. Con rối đế vương, Sở Sơn Cô đưa một ngón tay ra, đè chu phục tà xuống đất. Sao còn có quái vật từ cõi quỷ giới chạy ra? Thành chủ à, ngươi canh gác hoàng tuyền thế này sao? Hải Thanh Mạc đẩy Sở Sơn Cô ra, ngươi làm gì vậy? Một cái đẩy không chút lực lượng, nhưng lại hiệu quả hơn nhiều so với đòn sét đánh của chu phục tà, trực tiếp khiến Sở Sơn Cô lùi lại. Chu phục tà thoát thân, lập tức tung người nhảy tới bên cạnh Hải Thanh Mạc, căm giận nhìn Sở Sơn Cô. Sở Sơn Cô quan sát kỹ lưỡng chu phục tà, vứt dâu nói, ngươi trông khá giống tên đồ đệ ngang bướng của ta, nói vậy ngươi là hoàng đế Nam Dạ hiện tại à? Khán Dần thành chủ giải thích, phải, hắn dùng bí pháp xâm nhập Uổng Tử Thành nhưng bị khôi lỗi sư trong đó biến thành con rối đế vương, nhưng nhờ đó linh hồn hắn có nơi trú ngụ tạm thời nên vẫn có thể quay lại dương thế. Hóa ra là thế, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới mấy vấn đề này. Sở Sơn Cô nhìn Hải Thanh Mạc, vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay đè xuống, một luồng uy áp mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người ngoại trừ hai vị thánh nhân đều cảm nhận được sức ép kinh khủng, hành động và cảm quan đều trở nên chậm chạp trì độn. Hải Thanh Thiên há miệng nhưng lại phát hiện mình không thể phát bất cứ thanh âm nào, chỉ có giọng Sở Sơn Cô vang lên, ngươi là thánh nhân chuyển thế, kiếp trước là trận pháp sư số một thiên hạ, không thể tùy ý nói ra tên thật, mọi người gọi ngươi là Sơn Chủ, ngươi nhặt được ta lên tại núi hoang thuộc đất Sở, chuyển nghề cho ta, nên ngươi là sư phụ của ta, điều này không sai, có thể hỏi thành chủ. Nói xong, Sở Sơn Cô hạ tay xuống, áp lực biến mất. Mọi người thở phào một hơi, lập tức quay sang nhìn Khán Dần thành chủ. Khán Dần thành chủ trầm ngâm trong chốc lát rồi gật đầu, ai nấy xôn xao. Nam Môn Thư An há hốc mồm, Hải Thanh Mạc, người lợi hại thế cơ à? Đó là Sơn Chủ, một trong tứ đại thánh nhân thiên hạ, còn là người dựng nên Vạn Kiếm Trận, toàn bộ kiếm khách trước khi thành danh đều phải tới chiêm ngưỡng Vạn Kiếm Sơn, không ngờ lại do ngươi sáng tạo. Đúng là, lời nói của Nam Môn Thư An đã tới bên miệng nhưng không tiếp tục. Hải Thanh Thiên hỏi, đúng là gì? Lý Đào Hoa bình thản nói, đúng là không thể nhìn ra được. Nam Môn Thư An cười phá lên nói, Đào Hoa trưởng môn có vẻ không hề bất ngờ. Trong giọng nói Lý Đào Hoa toát lên vẻ kiêu hãnh, chuyện kiếp trước, sao phải kinh ngạc, dù sao kiếp này, hắn là đệ tử của Quân Kiến Sơn, Khán Dần thành chủ đâu có chiếm được lợi thế gì, Quân Kiến Sơn chúng ta đã chiếm trọn rồi. Nam Môn Thư An hỏi, Hải gia tam tử, một người là Lan Lăng thành chủ phi thăng cách đây trăm năm, một người là chuyển thế của tứ đại tề thiên thánh nhân, vậy Hải Thanh Thiên, có phải ngươi cũng có thân phận đặc biệt gì không? Hải Thanh Thiên hai mắt sáng lên, trông mong nhìn đại ca bên cạnh. Hải Thanh Ngôn xoa đầu Hải Thanh Thiên, đừng nghĩ ngợi nhiều, đệ chỉ là con trai của Hải Ly thôi. Trong ba người con, chỉ mình đệ là con ruột của ông ấy, không thể nhầm lẫn được đâu. Bên kia, Sở Sơn cô im lặng giây lát rồi hỏi Hải Thanh Mạc, tại sao nghe những điều này mà ánh mắt ngươi không hề dao động chút nào? Hải Thanh Mạc nhún vai, bởi vì ta đã biết từ lâu rồi. Hả? Sở Sơn cô sững sờ, thần sắc thay đổi. Hải Thanh Mạc nói, ta cũng chẳng phải kẻ ngốc, trên Vạn Kiếm đại trận, ta từng thấy hình dáng Sơn chủ giống y chang mình. Sau này xuống Hoàng Tuyền lúc nào cũng nghe nói tới thân thể thánh nhân rồi muốn dung hợp thôn tính, làm sao ta lại không đoán được thân thế mình chứ? Hải Thanh Mạc nhún vai, nhưng ta không biết mình lại là sư phụ của ngươi. À, đúng rồi. Cuối cùng Hải Thanh Mạc đột nhiên hét lớn một tiếng giết. Sở Sơn cô nhíu mày hỏi, sao thế? Nếu ta là sư phụ của ngươi, tức là sư tổ của Chu Hy rồi. Hải Thanh Mạc ngửa mặt lên trời cười lớn, lần sau gặp hắn, nhất định bắt hắn gọi vài tiếng sư tổ. Sở Sơn cô khuôn mặt cứng đờ, thở dài rồi nói, không thành vấn đề. Hải Thanh Ngôn bước tới bên Sở Sơn cô, đột nhiên cao giọng cười phá lên hỏi, Tọa Vong tiên sinh, năm xưa Sơn chủ cũng hài hước như thế này sao? Sở Sơn cô lắc đầu, xưa kia sư phụ luôn cao mày, giọng nói cũng như dáng vẻ luôn mang nỗi lo lắng cho thiên hạ. Ông ấy là nam nhân nghiêm túc mang nặng u uất, lúc ta học nghệ luôn rất sợ ông ấy. Hải Thanh Mạc chép miệng, Sơn chủ lại buồn tẻ đến thế sao? Sở Sơn cô hơi tức giận nhưng nghĩ đến chuyện người nói xấu sư phụ mình chính là bản thân đành nén xuống, sư phụ cũng không vui vẻ gì, chẳng qua người không trải qua cảnh tượng ngũ giới hỗn chiến thôi, ông ấy muốn cứu vớt thế gian, tất nhiên rất khó có thể vui vẻ. Hải Thanh Mạc gật đầu, thì ra là vậy. Sở Sơn cô tiến lên, nhưng bây giờ, nhân gian cần được cứu vớt một lần nữa, vì thế, sư phụ không thể nhận Khán Dần thành chủ làm thầy, sư phụ cần luyện lại trận pháp, bởi chỉ có sư phụ nắm được thiên địa chi khí rồi hòa vào trận pháp, mới có thể phong ấn lại tướng giới. Hải Thanh Mạc kinh ngạc, nhưng ta chưa bao giờ học trận pháp bao giờ cả. Sở Sơn cô nắm chặt cổ tay Hải Thanh Mạc, chuyện không thể chậm trễ, ba ngày nữa đám đọa tiên bên Tu La giới sẽ tấn công tới đây, bây giờ ngươi cần theo ta đi tìm đào chủ. Khán Dần thành chủ nghiêng người bước ra một bước, chặn trước mặt Sở Sơn cô, ta muốn nhận hắn làm đồ đệ, không chỉ vì chiếm lợi từ Sơn chủ. Hải Thanh Mạc phát hiện ra vấn đề trong câu nói này, chờ đã, thành chủ, ngươi nói không chỉ, mang ý nghĩa đây thật sự là một mục đích của ngươi. Khán Dần thành chủ bất ngờ cười nói, cuộc đời này cũng không thể sống quá buồn tẻ được. Năm xưa, ta và ngươi từng sóng vai chiến đấu nhiều lần, mỗi lần đều không phân cao thấp, giờ có cơ hội vượt lên một bậc, tất nhiên là cam tâm tình nguyện rồi. Hải Thanh Mạc cười khổ, thành chủ, ta tưởng ngài là người nghiêm túc chứ. Sở Sơn cô cắt ngang, không phải lúc nói chuyện này, thời gian rất gấp. Hải Thanh Mạc nói, đồ đệ tốt của ta, ngươi nắm cổ tay ta nửa ngày rồi, không lẽ chẳng phát hiện ra điều gì sao? Sở Sơn cô hỏi, chuyện gì thế? Hải Thanh Mạc đáp đầy ẩn ý, trong cơ thể ta không có chút niệm lực nào, linh hải của ta đã bị phá hủy rồi. Sở Sơn cô vừa nghe xong bèn phóng ra một luồng niệm lực từ lòng bàn tay, xông thẳng vào trong cơ thể Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc chỉ cảm thấy như có một con kiến bò trong người, hơi ngứa ngáy nhưng cũng có chút khoan khoái, không hề đau đớn như kiến cắn tim gan trong truyền thuyết, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng biến mất. Sở Sơn cô rút tay lại, trầm giọng nói, linh hải của ngươi đúng là đã bị phá hủy, người của Nam Dạ Thánh Giáo lần lượt là Quan Bạch Phụ và Tinh Khôi, Đồ Nhi, hãy thay ta báo thù. Hải Thanh Mạc lập tức mượn thế leo lên. Sở Sơn cô giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm vào ngực Hải Thanh Mạc rồi lướt xuống, dừng lại ở vùng bụng, chính là nơi linh hải của hắn, và nói, linh hải thực chất chính là một trận pháp trong cơ thể con người. Tiểu Sở, ngươi định làm gì? Khán Dần thành chủ lập tức bước tới, nhưng đã muộn. Sở Sơn cô giơ bàn tay ra, đánh mạnh vào bụng Hải Thanh Mạc. Điên rồ! Khán Dần thành chủ vung trường đánh thẳng xuống đầu Sở Sơn cô. Hải Thanh Mạc bị chấn động mạnh, mắt mở to kinh ngạc, nhưng niệm lực cực kỳ mạnh mẽ từ linh hải truyền ra đã quét sạch cả người hắn, mắt hắn trợn trắng, sau đó hôn mê bất tỉnh. Sở Sơn cô giơ tay trái nắm cổ áo Hải Thanh Mạc, tay phải vung ra đỡ đòn từ Khán Dần thành chủ, rồi lùi lại, thân hình trực tiếp biến mất. Hắn đưa nhị ca đi đâu rồi? Hải Thanh Thiên hoảng hốt hỏi. Tiểu Sở này đúng là cả gan làm loạn. Khán Dần thành chủ lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó thân thể hóa thành bóng đen bay ra khỏi đại điện. Đám người Lý Đào Hoa và Hải Thanh Thiên cũng định đuổi theo, nhưng bị Hải Thanh Ngôn ngăn lại, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh. Yên tâm, việc của Thanh Mạc, hai vị thánh nhân tự có kế hoạch, dù kết quả ra sao cũng có lợi cho hắn. Còn các ngươi, nên lên đường ngay bây giờ. Lý Đào Hoa và Hải Thanh Thiên nhìn nhau, cuối cùng Hải Thanh Thiên gật đầu quyết đoán, tuân theo đại ca. Được, Hải đại ca sẽ ở lại Khán Dần thành phải không? Lý Đào Hoa hỏi, kết giới của quỷ giới đã bị phá, cảnh giới thành chủ vẫn chưa phục hồi, tạm thời ta sẽ ở lại đây, nếu có chuyện gì, cứ đưa phi kiếm truyền thư về đây. Hải Thanh Ngôn nói, hiểu rồi. Lý Đào Hoa vung tay tung lạc cửu thiên, rồi điểm mũi chân lao vút tới, trực tiếp đạp lên kiếm bay ra khỏi đại điện. Hải Thanh Thiên ôm trầm lấy đại ca rồi lùi lại vài bước, nói nhỏ, đại ca, đệ rất nhớ thời điểm tất cả chúng ta còn ở Lan Lăng Thành, có phải những ngày tháng đó sẽ không bao giờ trở lại được nữa không? Trong ba huynh đệ, chỉ mình đệ là dáng vẻ oai phong cao lớn nhất, sao lại nói ra những lời ủy mị thế? Hải Thanh Ngôn thở dài, lắc đầu, rốt cuộc vẫn còn là một đứa trẻ, Hải Thanh Thiên vỗ vào chuôi kiếm, có các huynh trưởng bên cạnh, đương nhiên đệ vẫn là một đứa trẻ, nhưng nếu cần rút kiếm, xưa nay đệ không hề do dự, hy vọng chúng ta sớm có thể cùng nhau quay về Lan Lang Thành. Đương nhiên rồi, Hải Thanh Ngôn mỉm cười đáp lại, bảo trọng, đại ca, nói xong mấy chữ cuối cùng này, Hải Thanh Thiên cũng đạp kiếm ra đi, không chút do dự, Nam Môn Thư An cảm khái nói, đệ rất tốt, Hải Thanh Ngôn quay lại, sao, có chút tình cảm với Tiểu Thanh Thiên nhà chúng ta à, Nam Môn cô nương có hôn phối chưa, Thái Ất phái, làm gì có chuyện hôn phối. Nam Môn Thư An lấy ra một xiên kẹo hồ lô, là đồ mà một vị đạo chủ Hoàng Tuyền Cửu Đạo tặng khi cô tới đây, vì là mất quả của Quan Bình Thành, đương nhiên có phần khác thường, từng quả hồ lô đều được làm thành hình dáng con mắt, máu đỏ rỉ rả từ trên mắt chảy xuống. Nam Môn Thư An lại chẳng hề sợ hãi, rất hài lòng liếm những giọt mứt ấy vào miệng. Hải Thanh Ngôn cười khẽ, cũng đúng thôi, nếu có thể thành hôn, ta cũng không đốt sạch cả tông miếu trong sơn môn. Đúng vậy, Nam Môn Thư An cắn một miếng mứt hồ lô, chúng ta bắt đầu luyện kiếm từ lúc nào đây? Luyện kiếm ư? Hải Thanh Ngôn nhẹ vẫy tay, liền thấy một thanh phi kiếm bay đến đầu ngón tay hắn, hắn nhẹ gẩy thân kiếm, nhanh lên, phi kiếm truyền thư cho Thái Ất phái, đến lúc gửi tiên bảo mới tới rồi. Hải Thanh Thiên đạp kiếm bay một mạch về phía bắc, bỗng cảm thấy bên cạnh lướt qua một bóng trắng, vội vàng né sang một bên, nhìn thấy một khuôn mặt khá quen thuộc, cả hai đồng thanh kêu lên, là ngươi. Hải Thanh Thiên lập tức giơ tay lên, dừng phi kiếm dưới chân, sau đó chắp tay nói, Mạc cô nương, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Bóng trắng kia tất nhiên chính là Mạc Vân Nhiễm theo lệnh sư phụ đến Khán Dần Thành. Cô vẫn mặc một thân áo bào trắng, cầm một thanh trường kiếm bạch ngọc, chỉ có điều bên hông có thêm một khối ngọc bài, chính là vật mà Hải Thanh Thiên tặng Mạc Vân Nhiễm sau trận chiến ở Vạn Kiếm Sơn. Mạc Vân vuốt khối ngọc bài bên hông, cũng không giấu được niềm vui trong lòng, sao ngươi lại ở trong Khán Dần Thành? Hải Thanh Thiên đáp, ta đến tìm nhị ca. Hải Thanh Mạc ư, vậy ngươi chưa tìm thấy? Mạc Vân nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng ai khác. Không phải, không phải. Hải Thanh Thiên vội vàng phất tay, nhị ca đã bình an vô sự, chẳng qua huynh ấy còn việc quan trọng khác. Ta theo lệnh đại ca phải đi lên phía bắc, Mạc cô nương đến đây có việc gì? Sư phụ bảo quỷ giới sắp có đại loạn, theo thỏa thuận giữa Bắc Thần Thánh giáo và Quan Sát Thành, ta là thánh nữ cần đến đây trợ giúp. Mạc Vân đáp, vậy à, Hải Thanh Thiên liền cười nói, yên tâm đi, đại loạn quỷ giới đã bị chúng ta cùng dẹp yên, Mạc cô nương đến muộn mất rồi, hiện giờ thành chủ và đại ca đang cùng ở Hoàng Tuyền, tạm thời đám yêu ma quỷ quái không thể gây sóng gió gì đâu. Giọng nói vốn trầm thấp của Hải Thanh Thiên giờ đây đầy kiêu hãnh và tự tin. Mạc Vân sững sờ, thế là ta đến muộn thật sao? Người nói đi về phía bắc là đi đâu? Đại ca bảo ta đi tìm Càn Khôn Cửu Trần. Hải Thanh Thiên nói, Càn Khôn Cửu Trần, tìm lão già đó làm gì? Sắc mặt Mạc Vân hơi thay đổi, Hải Thanh Thiên có phần ngượng ngùng, nhưng vẫn nói, đại ca bảo ta phải bái ông ta làm thầy. Theo học thuấn thuật, trên thiên tế lưu của Càn Khôn Cửu Trần có thu nhận không ít đồ đệ, nhưng đều chỉ là treo danh chứ không thực sự thụ nghiệp. Người chắc chắn ông ta sẽ nhận ngươi làm đồ đệ sao? Mạc Vân hỏi, ta cũng thấy hơi nghi ngờ, nhưng đại ca đã dặn thì dù sao cũng phải thử xem. Hải Thanh Thiên gãi đầu, đại ca sẽ không lừa ta đâu, đồ ngốc, để ta đi cùng ngươi. Mạc Vân nhẹ nhàng đạp lên thanh kiếm dưới chân, điều chỉnh kiếm thân một chút, ta từng gặp lão già đó vài lần, có chút quan hệ, ta dẫn ngươi đi, cơ may thành công tăng lên vài phần. Hải Thanh Thiên nhìn về phía Khán Dần Thành, đã đến đây, sao không vào thành gặp mọi người, đã đánh xong rồi, còn gì để gặp nữa, thôi, đi thôi, đến chỗ thiên tế lưu. Mạc Vân cười nói, thần đô thành. Chu Hy đứng trên đỉnh Chu Tức Tháp, nhìn xuống thành trì phía dưới, trầm giọng nói, nghe nói trong hai nước, thần đô là nơi phồn hoa nhất, không ngờ lại biến thành bộ dáng như bây giờ. Kim Phượng Hàm đứng bên cạnh, không đối chọi với hắn như mọi khi mà an ủi vài câu, nếu không phải ngươi ngăn được Kim Ô trận, cuối cùng còn phá vỡ ảo trận của Quan Bạch Phụ, bây giờ ngay cả thần đô thành cũng không còn, thế thì làm sao nói tới chuyện phồn hoa. Chu Hy cười nói, ngươi đang an ủi ta đấy ư? Kim Phượng Hàm hừ lạnh một tiếng, ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Chu Hy thở dài nhẹ nhõm một tiếng, lắc đầu, một tòa phàm thành phồn hoa mà thôi, phục hưng vinh quang ngày xưa chỉ cần vài tháng, ta cũng không để tâm, không hổ là kẻ muốn thống trị thiên hạ, lời nói luôn tự tin như vậy, ta phải đi đây, nhớ giữ lời hứa đã đưa ra đấy. Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng nghiêng mình, nói ta là kẻ cuồng vọng, nhưng ngươi lại muốn thỏa thuận với ta, chờ đến ngày ta thống trị thiên hạ sẽ ban cho chính khí minh các ngươi địa vị đệ nhất tiên môn. Chu Hy vỗ vai Kim Phượng Hàm, lời nói và hành động mâu thuẫn quá đấy, đó là suy nghĩ của minh chủ, ngươi là kẻ cuồng vọng, hắn là tay cờ bạc, luôn chọn con đường không thể thành hiện thực nhất, ví như lúc này hắn đang ở dưới chân Vạn Kiếm Sơn, hy vọng lực lượng chính khí minh của bọn ma chúng ta có thể ngăn chặn đại quân ma tộc ngoài kết giới. Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng rung vai, đẩy Chu Hy ra xa, bây giờ ta cũng phải lên đường về phía bắc, giờ đây ngươi đã thức tỉnh huyết mạch Phượng Hoàng, bước vào cảnh giới thiên nệ, có ngươi trợ giúp, ai dám nói suy nghĩ của hắn chỉ là ảo tưởng. Chu Hy mỉm cười, ta sẽ chờ truyền thuyết về ngươi vang vọng khắp phương bắc, rồi vang danh vạn dặm. Vang danh vạn dặm thường đi liền với máu chảy vạn dặm. Kim Phượng Hàm nhảy từ trên Chu Tước Tháp xuống, nhưng rất nhanh sau đó con thú cưỡi Phượng Hoàng của hắn đã đón lấy, rồi chờ hắn bay lên, một lần nữa quay trở lại bên cạnh Chu Hi. Chu Hi rút thanh kiếm dài màu đỏ thẫm bên hông ra, chậm rãi vẽ một đóa kiếm hoa. Ta cũng mong được cùng ngươi kề vai chiến đấu chống lại ma tộc, nhưng ta vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm. Dù sao Vạn Kiếm Sơn vẫn thuộc về địa giới của Bắc Thần chúng ta, ngươi chưa phải là bá chủ thiên hạ, chưa đến lượt ngươi lo lắng. Kim Phượng Hàm ngồi xếp bằng trên lưng phượng, hai tay ôm ngực, ánh mắt hơi nheo lại. Ta phải đi đây, Hoàng đế Nam Dạ, ngươi còn gì muốn dặn dò không? Không còn gì phải dặn dò. Bây giờ thiên hạ đã rối loạn, trong thời loạn lạc, ta tin chẳng mấy chốc chúng ta sẽ gặp lại. Chỉ hy vọng đến lúc đó, chúng ta sẽ không vung kiếm đối đầu lẫn nhau. Chu Hi nói đầy ẩn ý, khi không phải làm đồng minh thì luôn muốn thử tài với ta, giờ đã kết minh lại nói không muốn rút kiếm, đúng là loại mâu thuẫn. Kim Phượng Hàm vẫy tay, vậy, hẹn gặp lại trong loạn thế. Con Phượng Hoàng dưới chân hắn kêu vang một tiếng, rồi vỗ cánh bay đi xa. Sau khi hắn đi khỏi, Chu Hi cũng định quay người rời khỏi, liền phát hiện Đoạn Ngôn đã đứng phía sau mình. Đoạn công công đến rồi, thế cũng tốt, tiết kiệm thời gian tìm ngươi. Chu Hi cười nói, ồ, Đoạn Ngôn nhướng mày, điện hạ tìm ta có việc gì ư? Đúng vậy, dù sao khi ta rời khỏi thần đô, những vương gia kia cũng không đáng tin. Ta muốn dùng thuật con rối tạo một bản sao của ta, ở lại thành thần đô này, còn việc tái thiết thành thần đô giao cho Đoạn công công ngươi xử lý. Chu Hi nói, Đoạn Ngôn vuốt râu tóc bạc phơ, lần đầu tiên ta được biết, không ngờ điện hạ lại tín nhiệm ta đến thế. Ngươi đã tận mắt chứng kiến ta đánh thức Tỉnh Thiên Long trận, chẳng lẽ còn vọng tưởng đoạt lấy ngôi vị hoàng đế trong tay ta hay sao? Chu Hi ngạo nghễ nói, ngươi cũng thấy rõ những năm qua ta sắp đặt mọi chuyện trong thần đô thành, kẻ thù trong lòng ta từ trước đến nay chưa bao giờ là Đoạn công công. Hơn nữa, ta biết tình cảm sâu nặng giữa ngươi với phụ hoàng của ta, khi còn trẻ ta từng mắc sai lầm lớn, là phụ hoàng cứu mạng ta. Ta hy vọng có được càng nhiều quyền lực, càng nhiều của cải, nhưng chắc chắn sẽ bảo vệ tính mạng của ông ấy. Đoạn Ngôn trả lời thẳng thắn, ta thích người thẳng thắn như Đoạn công công. Thành thật mà nói, ngoài việc không cho phép dừng hô cửu thiên tuế, những chuyện khác của Đoạn công công, ta không có ý kiến gì. Chu Hi đáp lại, Đoạn Ngôn sững sờ, sau đó lắc nhẹ đầu, ta không hiểu, sao điện hạ lại kiêng kỵ ba chữ đó đến thế, bởi vì ta không thích, ta không muốn ngoài cái đặc biệt của ta ra, còn tồn tại những thứ đặc biệt khác. Ngươi có thể rất giàu có, rất quyền lực, nhưng cũng phải bình đẳng quỳ dưới chân ta như bao thần dân khác, ta không muốn giữa đám thần dân quỳ lại ta, còn có một người đứng đó, ngươi có hiểu ta không, Đoạn công công? Chu Hi cười dịu dàng, Đoạn Ngôn thở dài, quỳ sụp xuống đất, điện hạ, quả là người sống hết mình, coi như là lời khen. Chu Hi ước lượng thanh kiếm trong tay, rồi hít sâu một hơi, ta đã tích tụ niệm lực trong một ngày, chắc đủ dùng một lần, điện hạ, ngài định. Đoạn Ngôn kinh hãi, một kiếm, mở thiên môn, Chu Hi chém thẳng về phía trước, trên trời lóe lên tia chớp, sau đó kim quang lóa mắt, một cánh cửa không gian chậm rãi mở ra bên Chu Tước Tháp, Chu Hi nhắm mắt lại, một làn gió biển từ bên trong cửa thổi tới. Làm tà áo đỏ của hắn phấp phới. Chuyến này điện hạ đi bao lâu? Đoạn Ngôn hỏi. Chu Hi nhún vai, việc bình định ngũ giới ai dám chắc sẽ bao lâu, có lẽ 3 tháng, có lẽ 300 năm. Nói xong, Chu Hi bước vào trong thiên môn. Ngọa Hổ hiện thân sau lưng Đoạn Ngôn nghi hoặc, hoàng trưởng tử xuất kiếm ở thiên môn đi đâu vậy? Đoạn Ngôn nhìn cánh thiên môn đóng lại, trầm giọng đáp, Tu La Đảo. Trên Tu La Đảo, đảo chủ chậm rãi uống rượu, ngẩng đầu lên liếc nhìn, thật to gan, cho dù là tiểu sở cũng không dám trực tiếp mở thiên môn trận đến đây. Chu Hi cúi đầu, áo đỏ tung bay, ngươi chính là đảo chủ. Đúng vậy, ngươi là ai? Đảo chủ vung nhẹ chén rượu, trực tiếp tấn công về phía Chu Hi. Chu Hi vội vung kiếm đỡ, nhưng bị khí thế mạnh mẽ từ chén rượu đánh bay cả trăm dặm. Đảo chủ xoa đầu quỳ thú, mỉm mai, ai ra, dáng vẻ kiêu ngạo mà thực lực yếu ớt thế. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhưng một cơn gió mạnh thổi tới, bóng đỏ kia lại xuất hiện trước mặt đảo chủ. Ta là Chu Hi, hoàng đế nước Nam Dạ, hân hạnh gặp đảo chủ Tu La Đảo. Chu Hi giọng điệu thong dong, lúc này đảo chủ mới ngước đôi mắt phượng lên, chăm chú liếc nhìn Chu Hi, cười nói, xưng là hoàng đế Nam Dạ, chứ không tự xưng là đồ đệ tiểu sở, sợ lần đầu gặp mặt đã thua thiệt à. Chu Hi cúi đầu cười, y rất thích phong thái của bản thân lúc này, toàn thân áo bào đỏ tung bay, đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, trong khi người bên dưới nhìn lên còn là đảo chủ thần bí nhất trong tứ đại thánh nhân. Hắn mỉm cười, hoàng đế của Nam Dạ vốn không cần phải khuất phục trước ai, thanh kiếm này rất quen thuộc, ngay khoảnh khắc sau, giọng nói của đảo chủ lại vang lên sau tai Chu Hi. Chu Hi giật mình, vội vàng quay người lại, nhưng thanh kiếm trong tay đã bị đoạt mất. Đảo chủ nắm chặt chuôi kiếm đường ngang trước mặt, rồi giơ một ngón tay gõ nhẹ lên thân kiếm. Trường kiếm Chu Nhan, vị hoàng đế này, người rất thích màu đỏ à? Chu Hi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngài mạnh hơn sư phụ ta một chút. Ha ha ha ha, tiểu sở ư? Tất nhiên rồi, ta đã nói rồi, cho dù là trong tứ đại thánh nhân, ta cũng là mạnh nhất. Đảo chủ vung thanh trường kiếm Chu Nhan lên trời, chém tan một đám mây trên không trung. Sau đó, hắn đưa thanh kiếm trở lại tay Chu Hi, cười tủm tỉm, ôn hòa nói, nhưng thực ra, ta cũng là người hiền lành nhất, ngươi không cần sợ vừa gặp mặt đã bị lép vế. Nào, gió biển lạnh lẽo, cùng uống chén rượu ấm áp thôi. Đào chủ nhảy đến bên chiếc bàn đá, Chu Hy nhìn thanh kiếm trong tay, kinh ngạc trong chốc lát, rồi cúi đầu cười nói, hóa ra là tầm mắt của ta quá hẹp hòi. Y thu hồi trường kiếm Chu Nhan, hạ xuống từ trên không trung, quỷ thú liếc nhìn y, phát ra một tiếng gầm nhẹ, trên người gã này, có khí tức của Thiên Long, con cháu họ Chu, có khí tức của Thiên Long cũng là lẽ đương nhiên. Trước đây bên Thần Đô Thành, Thiên Long chi trận mở ra trở lại, là do ngày sao? Đảo chủ rót chén rượu cho Chu Hy. Chu Hy gật đầu, không sai, không sai, chờ đợi cả ngàn năm, cuối cùng trong hoàng tộc họ Chu cuối xuất hiện một hậu duệ đáng mong chờ. Đảo chủ cười nói, dường như bị khí chất ôn nhu hờ hững người đảo chủ làm ảnh hưởng, vẻ sắc bén trên người Chu Hy dần dần lui bớt. Hắn uống một chén rượu, hỏi, ta còn có một đệ đệ tên Hải Thanh Mạc, đảo chủ đã từng nghe đến chưa? Hắn là sơn chủ chuyển thế. Đảo chủ không hề e ngại tiết lộ bí mật này. Sắc mặt Chu Hy liên tục thay đổi, cuối cùng vẫn trở lại bình thản, ra là thế, vẻ mặt của ngươi cũng đáng chú ý đấy. Đảo chủ âm u nói, cùng là dòng dõi nhà họ Chu, thân phận thật sự của hắn có vẻ hơi đặc biệt. Chu Hy vuốt ve chén rượu trong tay, cuối cùng mỉm cười nói, nhưng không có vấn đề gì, ta vẫn là người đặc biệt nhất. Sơn chủ chuyển thế chỉ là một truyền thuyết tái hiện, còn ta sẽ trở thành nhân hoàng độc nhất vô nhị. Nhân hoàng, trong mắt đảo chủ lóe lên một luồng sát ý, quỷ thú bên cạnh bỗng dưng ngẩng đầu lên, trên thân thú có sấm sét nhỏ bé lóe lên. Nhưng đảo chủ nhanh chóng khôi phục vẻ ôn hòa như thường, gật đầu nói, đúng là mục tiêu rất lớn. Nhưng Hải Thanh Mạc không thể xem là hậu duệ nhà họ Chu các ngươi, hắn là thánh thể giáng trần, dung hợp với tầm Long Châu, lại hấp thu một phần khí nam nữ sống lại. Chu Hy quay đầu nhìn về phương xa, vốn dĩ ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn xuất hiện trở lại ở phương Nam, nhưng chẳng bao lâu sau đã biến mất. Sư phụ ngươi đi tìm hắn. Đảo chủ nói, ngươi đến đây, cũng là do sư phụ sắp đặt sao? Không phải, loạn lạc trong Thần Đô Thành đã được dẹp yên. Quan Bạch Phụ dẫn theo một số đồ đệ rời khỏi Thần Đô Thành, ta cảm nhận được khí tức của chúng đi về phía Tây. Theo suy đoán của ta, chúng muốn mở phong ấn ở Tu La Giới. Chu Hy trầm giọng, ta đến đây, chính là để đợi chúng. Phong ấn kia vốn đã bị mở, chẳng qua được sư phụ ngươi gia cố lại thôi. Nhưng hắn chỉ có thể kéo dài thời gian 3 ngày, hắn hy vọng trong 3 ngày ấy có thể truyền cho Thanh Mạc trận pháp. Còn ta sẽ dạy Hải Thanh Mạc sử dụng thiên địa chi khí, tái hiện trận pháp thiên địa thuở trước mà Sơn Chủ đã dùng để phong ấn tứ giới. Đảo chủ đáp, 3 ngày, làm sao đủ? Có thể dùng bạch câu quá khích trận, thời gian trôi trong trận sẽ khác biệt lớn so với bên ngoài. Với tài hoa của sư phụ, xây dựng một bạch câu quá khích trận cỡ một phòng luyện công có thể kéo dài thời gian trong vòng 3 tháng trở thành 1 năm. Nhưng Chu Hy búng ngón tay, một ảo ảnh đóa hoa loa kèn khổng lồ hiện ra trước mặt. Đảo chủ sững sờ, vội gọi, nhanh bịt tay lại. Quỷ thú cũng giật mình, muốn che tai nhưng hình hài đầu trâu không thể cử động tay chân. Chỉ thấy một tiếng gầm giận dữ vang lên. Sư phụ nghĩ rằng hắn có thể học được, còn ta thì không à? Tiếng động như sấm sét nổ vang, toàn thân quỷ thú run rẩy, nhảy phóc lên không trung, trực tiếp hóa thành hình rồng, bay lượn điên cuồng trên bầu trời Tu La Đảo. Cả Tu La Đảo chấn động dưới tiếng gầm giận dữ đó. Vạn dặm xa xăm, trên vách núi Khán Dần Thành, Sở Sơn Cô vẫn đang giằng co với chủ Khán Dần Thành. Nghe thấy tiếng gầm giận dữ, Sở Sơn quay đầu, cười khổ nói, xong rồi, bị đồ đệ của ta biết được rồi. Hải Thanh Mạc quằn quại trên mặt đất vì đau đớn, cũng nghe thấy tiếng gầm, gã khó nhọc nói, đúng vậy, ông dạy Chu Hy đi. Đảo chủ hạ tay xuống, ho nhẹ, thiên địa chi khí, không phải ai cũng có thể nắm giữ, kể cả sư phụ ngươi, ngươi hãy dạy ta đi. Chu Hy trầm giọng, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, không cần trận pháp bạch câu quá khích, ta có thể nắm được. Đúng là đứa trẻ tự tin, chẳng trách nói ra tham vọng thống nhất nhân gian như vậy. Đảo chủ khẽ nói, ngươi có biết điều khó nhất khi thống nhất nhân gian là gì không? Chu Hy hơi nhíu mày, là đám thánh nhân các ngươi chăng? Đúng vậy, nhân gian chia làm 2 nước, vốn là quyết định của chúng ta năm xưa. Theo sơn chủ thấy, điều đầu tiên để vạn vật có thể quy về bình yên là cân bằng. 4 giới còn lại không can thiệp vào chuyện cân bằng, nhân gian có 2 đại vương triều kiềm chế lẫn nhau cũng là một loại cân bằng. Đảo chủ chậm rãi nói, nếu như thiên hạ quy nhất, cũng tức là có cường giả tuyệt thế xuất hiện, cân bằng trong thiên địa cũng bị phá hoại, sẽ nhanh chóng từ thịnh chuyển suy. Lời lẽ ngu xuẩn, giống như những gì đệ đệ ngu ngốc của ta sẽ nói. Chu Hy phát biểu, toàn bộ rối loạn rồi. Đảo chủ cảm thán, toàn bộ rối loạn rồi. Chu Hy không hiểu, cái gì toàn bộ rối loạn, vai vế thế hệ đấy. Đảo chủ lắc đầu, tên này gọi sư phụ, tên kia gọi đệ đệ, ai, lộn xộn hết cả lên rồi. Quỷ thú đang bay múa trên trời bỗng dưng ngẩng đầu gầm lên, có người đến đây. Chu Hy thay đổi sắc mặt, Quan Bạch Phụ. Đảo chủ thở dài, quả thật chẳng có chút bình yên. Trên Khán Dần Thành, Sở Sơn Cô xuất trưởng đánh bật Khán Dần Thành chủ, rồi thở dài, thành chủ, tội gì ngài phải bức bách ta như vậy. Giờ đây hắn đã bắt đầu tu tập quỷ đạo, trong thân thể đã có dương một âm tào địa phủ, nếu ngươi lại khơi dậy linh hải, 2 luồng lực lượng sẽ đối chọi, sẽ hại chết hắn. Khán Dần Thành chủ đáp, Sở Sơn Cô lắc đầu, đối với người thường có lẽ sẽ như vậy, nhưng hắn là chuyển thế của sư phụ, là thân thể thánh nhân, chỉ va chạm mức này, ta tin hắn có thể gánh chịu được. Lúc này Hải Thanh Ngôn hiện thân, hạ xuống bên cạnh Hải Thanh Mạc, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên trán hắn, lắc đầu cười, Thanh Mạc à, vị tọa vong tiên sinh này tin tưởng vào đệ thật đấy. Nhờ dòng niệm lực của Hải Thanh Ngôn truyền vào, vẻ đau đớn trên mặt Hải Thanh Mạc cũng giảm bớt, gã cười khổ, đệ cảm thấy kiếp trước của mình chẳng tốt lành gì. Ý đệ là sao? Hải Thanh Ngôn hỏi. Hải Thanh Mạc nắm chặt tay, là người tốt, sao lại dạy ra một đồ đệ ngoan cố như thế? Bởi vì bây giờ kết giới khắp thiên địa đã bị phá, đây là thảm họa diệt thế, hắn giải quyết không được, cũng không biết phải làm sao, ngươi là hy vọng cuối cùng của hắn, nên hắn mới chấp nhất như thế. Hải Thanh Ngôn nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Mạc lật người, ngửa mặt nhìn hai vị thánh nhân giao đấu trên không trung khó phân thắng bại, chuyện lớn thế, rốt cuộc phải nhờ vào đệ sao? Nghe thật xa lạ, họ khác ta, từ nhỏ ta đã thấy đệ lớn lên, mới hiểu được xa lạ mà đệ nói là cái gì, còn họ chỉ biết sơn chủ ngày trước, nên nghĩ chỉ cần đệ ở đây là mọi thứ đều ổn. Hải Thanh Ngôn nói, sơn chủ trước kia trông như thế nào? Hải Thanh Mạc hỏi, ta chỉ lớn hơn bọn đệ một chút, cũng không sống cùng thời với sơn chủ, nhưng ta từng nghe nói, chỉ cần người ấy xuất hiện trước mặt đệ, đệ sẽ cảm thấy hắn giải quyết được tất cả mọi chuyện. Hải Thanh Ngôn đáp, Hải Thanh Mạc sững sờ, vậy còn đệ, từ nhỏ đến lớn, đệ đã dùng hành động của mình cho ta biết đi. Hải Thanh lắc đầu thở dài, yên tâm đi, đại ca, chắc chắn đệ sẽ làm hỏng chuyện thôi. Hải Thanh Mạc che mắt, chắc chắn là nhầm lẫn ở đâu đó rồi. Tam đệ, giọng nói của Hải Thanh bỗng dịu lại, nhưng thật ra, từ khi rời Lan Lăng, mọi việc đệ làm đều rất tốt. Lương Ngọc Đại hội, đệ thay quân Kiến Sơn đoạt quán quân, Ma tộc xâm lăng Vạn Kiếm Sơn, cuối cùng là đệ hy sinh bản thân để cầu viện thành chủ, tránh được một thảm họa. Sau này trong trận chiến Thần Đô, người cũng đã tới đi hoàng cung, huống hồ lần này ở Hoàng Tuyền, chính đệ mở được thông U Chi trận, thành chủ mới có thể phong ấn Quỷ Vương. Trong mỗi chuyện này, người đều làm rất tốt. Hải Thanh Mạc miễn cưỡng cười nói, cái này thì không sai, ra ngoài không có đại ca che chở, đệ đâu thì làm mất mặt Hải gia chúng ta được. Đệ là hậu duệ hoàng tộc họ Chu, lại là truyền thế của sơn chủ, Hải gia chỉ là nơi đệ tạm trú mà thôi. Hải Thanh Ngôn cười nói, không, đời này tên của đệ là Hải Thanh Mạc, dù thế nào đi nữa, đó vẫn là gia đình của đệ, là gia đình quan trọng nhất. Hải Thanh Mạc đứng dậy, sờ sơn cổ nói ngũ giới hỗn loạn, đại họa sắp ập tới, đệ không hiểu nổi, chỉ biết nếu cứ thế này, Lan Lăng Thành cũng sẽ bị tiêu diệt. Hải Thanh Ngôn gật đầu, đúng vậy, đó là điều ta không thể chấp nhận được. Hải Thanh Mạc vỗ một cái vào bụng, điều động một luồng niệm lực cường đại. Sở Sơn Cô trên trời hoảng hốt, sư phụ, người làm gì vậy? Hải Thanh Mạc đập một trường xuống đất, vỡ nát cả vách núi, cắn răng, ta có thể tới Tu La Đảo cùng ngươi, nhưng cứu vớt thế gian, ta muốn thử cách của riêng mình. Sở Sơn Cô cúi đầu, ngươi từng luyện kiếm thuật, từng sa vào quỷ đạo, sao không chịu học trận pháp? Bởi vì ta là Hải Thanh Mạc, không phải sơn chủ. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu lên đáp. Hải Thanh Ngôn lơ lửng bên cạnh, dịu dàng cười nói, đệ đệ của ta đôi lúc hơi bướng bỉnh, lúc nhỏ có đánh cũng không chịu nghe lời, bây giờ chắc cũng vậy. Sở Sơn Cô nhìn bóng dáng Hải Thanh Mạc, sững sờ một hồi, rồi thở dài, nhưng thiên hạ sắp loạn rồi. Đồ đệ à, Hải Thanh Mạc bỗng tung người nhảy lên, giơ ngón tay búng lên trán Sở Sơn Cô, ngươi cũng đã trưởng thành cả ngàn năm rồi. Trong khoảnh khắc ấy, Sở Sơn Cô bỗng hoảng hốt, ngàn năm trước, khi hắn còn bé, sư phụ cũng hay búng vào trán hắn, rồi nói, tiểu sở à, con cũng nên trưởng thành nhanh lên. Sau đó, sư phụ dựng trận pháp khắp nơi, nhờ các vị thánh nhân trấn giữ, còn mình đến Vạn Kiếm Sơn, hòa thân thể bản thân vào Vạn Kiếm đại trận. Những trận pháp ấy không ngừng hao tổn tinh thần sư phụ, khiến hắn như bị vây khốn trong đó, không thể đi lại trong nhân gian. Sở Sơn Cô sau khi rời sư phụ liều mạng tu luyện, cuối cùng cũng lên đến thái thượng. Trong thái thượng vô tình và thái thượng hữu tình, hắn chọn cái sau, giáng lâm xuống nhân gian, trở thành thánh nhân hộ quốc của Nam Dạ quốc. Hắn hy vọng có ngày thay sư phụ trấn giữ Vạn Kiếm Sơn, để sư phụ được tự do, nhưng rồi cũng đến ngày tâm thần sư phụ kiệt quệ, vẫn lạc. Hắn chỉ hận bản thân không trưởng thành nhanh hơn, lỡ mất thời cơ cứu sư phụ. Mấy năm qua dù sinh sống có vẻ thanh thản, nhưng trong lòng vẫn day dứt tự trách. Lúc này, cú búng nhẹ của Hải Thanh Mạc khiến tâm trí Sở Sơn Cô tỉnh táo hẳn. Phải rồi, ta cũng đã trưởng thành cả ngàn năm rồi. Sở Sơn Cô nói đầy ẩn ý. Hải Thanh Mạc nhìn về phía đông, đi thôi, dẫn ta đến Tu La Đảo. Nhưng trận chiến sắp tới, không có sư phụ che chở trước mặt ngươi đâu. Ta hiểu rồi, sư phụ à, ta sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm. Sở Sơn Cô đột nhiên thay đổi giọng điệu. Khán dần thành chủ hạ xuống bên cạnh Hải Thanh Ngôn, im lặng quan sát, không ra tay ngăn cản. Đại ca, thành chủ, nơi này giao lại cho các ngươi. Hải Thanh Mạc chắp tay nói. Hải Thanh Ngôn vất tay, sắp chết hãy gọi ta, đại ca vẫn sẽ đến cứu như trước đây. Tạm biệt. Sở Sơn Cô vung tay, một bóng đen bao trùm Hải Thanh Mạc rồi nhanh chóng đem theo gã rời đi. Hải Thanh Ngôn mỉm cười hỏi khán dần thành chủ, sao lần này ngài không ngăn cản nữa? Lúc trước ta ngăn cản là vì Sở Sơn suy nghĩ sai lầm, sao hết trọng trách lên vai người sơn chủ chuyển thế. Điều này sẽ khiến hắn sợ hãi trước hạo kiếp sắp đến. Nhưng vừa rồi, nhị đệ của ngươi búng một cái, dường như đã làm hắn tỉnh táo lại. Hắn phải nhớ, pháp sư tối cường trong thiên hạ hiện giờ không phải ai khác, mà chính là hắn. Sở Sơn Cô, Quan Bạch Phụ và Thần Khởi vốn định vòng qua Tu La Đảo, bỗng cảm nhận một luồng lực hùng hậu tấn công tới. Thần Khởi vội tiến lên, vung tay tạo một vòng quang mang chói lòa, tấn công kẻ chặn đường. Chu Hy cầm kiếm định đánh trả, nhưng thấy đảo chủ có vẻ bực bội, vẫy tay áo dập tắt hào quang đó, đẩy lùi Thần Khởi hơn 10 trượng. Quan Bạch Phụ đưa tay đỡ Thần Khởi rồi cúi đầu, bái kiến đảo chủ. Đảo chủ cười hỏi, chúng ta từng gặp nhau, may mắn từng có duyên. Quan Bạch Phụ chỉ trả lời ngắn gọn, quỷ thú hóa rồng bay vòng sau lưng đảo chủ, rồi cúi đầu nhìn xuống Quan Bạch Phụ, từng gặp rồi, hắn chính là một trong hai đứa trẻ bên cạnh người đó. Ồ, đảo chủ nheo mắt lại, vậy mọi chuyện ở đây đều do ngươi sắp đặt. Đúng, Quan Bạch Phụ đáp chậm rãi, sau ngũ giới đại chiến, chủ nhân bị giam ở Tu La giới, ta quay lại trong nhân gian, chuẩn bị mọi thứ. Đảo chủ thở dài, hắn là kẻ cố chấp, ngươi cũng theo hắn, các ngươi từng là bằng hữu nhất. Quan Bạch Phụ trầm giọng nói, đảo chủ gật đầu, đúng vậy, sau đó chúng ta cùng rơi từ tiên cung xuống nhân gian, nhưng hắn tới để hủy diệt, còn ta tới để bảo vệ, đến nay đã ngàn năm, lựa chọn của ta vẫn không hề thay đổi, ta không phải đối thủ của đảo chủ, nhưng kết giới tất phá, không ai ngăn cản được. Quan Bạch Phụ đưa hai tay lên, kết ra thiên quan quyết, một tia chớp từ trời giáng xuống, hướng thẳng về phía đảo chủ. Đảo chủ lắc đầu, vẫy tay khiến quỷ thú ngửa đầu nuốt trọn tia chớp, rồi ngáp một cái, người đã sắp vào cảnh giới thái thượng. Nhưng cưỡng ép ngừng cảnh giới, chắc là vì mưu đồ gì đó. Ngươi không xứng đánh với ta, hoàng đế nam dạ kia, ngươi động thủ đi, thanh lý môn hộ. Chu Hy cầm kiếm, bất đắc dĩ nói, ngươi biết hắn đã vào thái thượng, dù áp chế cảnh giới nhưng vẫn có thực lực thiên bệ cảnh. Sao bảo ta đánh hắn, hay là một đánh hai? Ngươi sắp thống nhất nhân gian mà lại bị kẻ tầm thường như thế làm khó dễ sao? Đảo chủ nhướng mày, đảo chủ, ngươi đang mỉa mai ta đấy à? Chu Hy bỗng vung kiếm tới trước, vậy thì đánh trước đã. Giáo hoàng, để con đánh trước. Thần Khởi tiến lên, giơ tay nắm lấy kiếm của Chu Hy, lòng bàn tay sáng rực. Chu Hy giật mình, cảm nhận được cảm giác bỏng rát từ thanh kiếm. Thân kiếm ngam vang, Chu Hy cao mày, Thần Khởi thánh sứ định dùng lực lượng nhiệt diệu của mình làm tan chảy trường kiếm của ta sao? Ta muốn thử xem. Thần Khởi hét lên, ánh sáng đỏ trên kiếm càng thêm rực rỡ. Đảo chủ bật cười lắc đầu, quả là lựa chọn thú vị. Đúng vậy, thanh kiếm của ta vốn đã có lực lượng huyền dương, ngươi muốn hòa tan nó à? Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Trường kiếm của Chu Hy rung lên, trực tiếp hất văng Thần Khởi ra ngoài. Sau đó Chu Hy giơ cao trường kiếm trên đầu, chém xuống. Trong thần đô thành thoải mái dùng kim ô trận nên tưởng ta sợ ánh mặt trời chói chang kia chắc. Một kiếm của Chu Hy chém xuống, khiến hào quang màu trắng bao trùm phạm vi trăm trượng. Nếu người thường ở gần đây, chỉ cần liếc nhìn kiếm thế này cũng đủ làm mù mắt. Quan Bạch Phụ thản nhiên lùi lại một bước, vung tay tạo một tấm chắn bên cạnh. Đảo chủ lấy ra hai mảnh ngọc đen mỏng, nhẹ nhàng ném ra trước mặt mình. Hắn cười nói, ai ra, một kiếm mãnh liệt thật đấy, là mãnh liệt thật đấy, hay vụng về thật đấy. Đảo chủ nên nói rõ đi. Trước khi ánh sáng trắng hoàn toàn tiêu tán, Chu Hy đã thuấn thân đến bên cạnh Thần Khởi xuất một kiếm đâm vào ngực hắn. Quỷ thú há miệng, trong miệng lộ ra tê chớp. Thần Khởi cúi đầu, trơ mắt nhìn mình bị kiếm xuyên ngực, nhưng trên mặt không chút biểu cảm. Hắn chậm rãi nói, kiếm thế nhanh chóng thật đấy, nhưng điện hạ quên một điều. Điều gì? Chu Hy hỏi. Ta chính là thánh sứ có thể ẩn vào trong thánh huy vô thượng. Nói xong, thân thể Thần Khởi biến thành ánh sáng trắng, tan biến dưới kiếm của Chu Hy. Chu Hy cầm kiếm quan sát xung quanh, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt thoáng vẻ tính toán. Bên cạnh hắn, ánh sáng do một kiếm của hắn chém ra đã tan biến, giờ đây được bao phủ bởi ánh hào quang màu xanh đậm, chính là thánh huy vô thượng mà Thần Khởi đề cập. Trong thần đô thành có bố trí trận pháp nên không thể giao chiến với điện hạ, hôm nay gặp lại, muốn so tài với điện hạ xem ai mới là người thực sự nắm giữ lực lượng huyền dương. Tuy thân ảnh Thần Khởi biến mất nhưng giọng nói vẫn vọng tới từ mọi nơi, ngươi chỉ là đồ đệ của Quan Bạch Phụ, cũng dám tranh huy hoàng với ta. Chu Hy lạnh nhạt. Thần Khởi không nói thêm, ẩn mình trong thánh huy. Vô số thánh huy lập tức hóa thành kiếm thế tấn công Chu Hy. Chu Hy nhẹ nhàng vung Chu Nhan kiếm, dễ dàng ngăn cản. Chỉ hơn 20 tuổi đã có thực lực cỡ này, chắc đã bước vào thiên bệ cảnh rồi. Khi cùng tuổi ta đang làm gì nhỉ? Đảo chủ vuốt tấm mặc ngọc trước mặt rồi nói, à, lúc đó ta đã đăng tiên rồi. Ngài biết cách làm người ta tức tối đấy, đảo chủ. Chu Hy liếc sang bên cạnh, vẫn ngạo nghễ. Nhưng chúng ta sống trong thời đại khác nhau. Ngài sống cách đây ngàn năm, khi ngũ giới còn hỗn độn, nên cảnh giới của ngài tiến bộ nhanh hơn chút ít, có gì lạ đâu. Ta càng ngày càng thích tiểu tử này. Ta nghĩ những lời đó sẽ khiến hắn tự ti, nhưng hắn lại lập tức tìm ra lý do giải thích mọi chuyện. Hắn vẫn kiên định tin rằng mình là đặc biệt nhất. Đảo chủ gõ đầu quỷ thú, giống hệt ta lúc còn là đứa trẻ. Quỷ thú bị gõ một cái, nghẹn hơi, ho dữ dội, mỗi tiếng ho đi kèm sét đánh liên hồi. Nó tức giận mắng, ta đang tích tụ sấm sét, đừng cắt ngang ta. Xin lỗi. Đảo chủ vội vàng xin lỗi vẫy tay. Bên kia, Chu Hy liên tục đỡ mười mấy đòn tấn công Thần Khởi, sau đó nhẹ nhàng xoay người, một luồng kiếm khí màu đỏ bao quanh thân thể. Hắn nói, Thần Khởi, ta chưa quên ngươi là thánh sứ, có thể ẩn vào thánh huy, nhưng thánh huy chỉ là trận pháp, còn ta là pháp sư đệ nhất trong thế hệ trẻ của thiên hạ. Tóm lại, miễn là đệ nhất là được rồi. Đảo chủ nở nụ cười. Sau khi Chu Hy nói xong câu đó, bèn vươn tay phải của mình ra, Chỉ thấy trên tay phải của hắn, một vòng xoáy màu đen nhanh chóng xoay tròn, hút tất cả những thánh huy chung quanh vào trong. Bóng dáng thần khởi lập tức hiện ra, hắn cả kinh nói, đây là trận pháp mà ta tự nghĩ ra, cực ám chi địa. Chu Hy cười cười, lập tức giơ tay ném vòng xoáy màu đen ra ngoài. Sau ánh sáng chói mắt tới cực hạn, lại là bóng tối giơ tay không thấy năm ngón. Đảo chủ tháo hai mảnh ngọc màu xanh sẫm xuống, bất đắc dĩ nói, đúng là hành hạ người ta. Sau lưng thần khởi lại phát lạnh, không tốt. Hắn đột nhiên xoay người, đã thấy Chu Hy đâm một kiếm sang. Lần này thánh huy chi trận của hắn đã bị phá, thân thể thật sự của hắn đã xuất hiện. Nếu Chu Hy đâm một kiếm xuống, chắc chắn hắn phải chết. Chỉ thấy một bóng trắng lóe lên, Quan Bạch ngăn ở phía sau, bàn tay khẽ vung lên, một tấm bình phong hư không hiện ra, ngăn cản kiếm này của Chu Hy. Chu Hy lại cũng không kinh ngạc, chỉ là bĩu môi cười cười, giáo hoàng, thế này thật không thú vị. Một bên kia, trong miệng quỷ thú đã tích góp một luồng oanh lôi đến cực hạn, rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng, phun một cột từ lôi lên Quan Bạch. Quan Bạch phụ nhíu mày, bình phong hư không trước mặt lập tức bị đánh nát. Hắn vội vàng kéo theo thần khởi lao nhanh về phía sau, tay phải vung lên, không ngừng tế ra từng tấm bình phong, lui lại đến cuối cùng, không ngờ còn trường vung ra, lại dâng lên một bức tường nước biển. Nhưng bức tường nước biển này vẫn không thể ngăn cản được luồng sấm sét màu tím kia. Tử lôi lập tức bốc hơi bức tường nước biển, đánh vào lồng ngực Quan Bạch phụ, trực tiếp đánh cả hắn và thần khởi giờ lên chìm vào trong biển. Quỷ thú ở một cái, tán một ít dư lôi, nó ngây ra một chút, chẳng lẽ bao giờ ta mạnh mẽ đến thế ư? Đảo chủ cúi đầu nhìn nước biển dưới chân, âm u nói, hắn nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn rồi, không dễ dàng như vậy đâu. Chu Hy cầm kiếm xoay người, thuận theo dòng nước xiết dưới chân đổi tới. Quỷ thú trầm giọng nói, phía trước là kết giới, chẳng lẽ Quan Bạch phụ định dựa vào sức mình cưỡng ép phá vỡ kết giới? Đảo chủ cũng nhảy xuống nước theo sau, Quan Bạch phụ kia vẫn chưa chịu bước qua ranh giới, chắc chắn đang âm mưu gì đó, có lẽ liên quan tới phương pháp hắn phá vỡ kết giới. Quỷ thú nghi hoặc nói, sao ngươi không ra tay mà lại để Chu Hy kia hành động? Cho dù thiên phú của hắn rất cao, tuổi tác còn ít, với thực lực của hắn, cho dù thắng cũng sẽ kiệt sức, còn nếu ngươi ra tay, chắc chắn có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Đảo chủ cười khẩy một tiếng, các ngươi đánh giá quá thấp Quan Bạch phụ rồi. Dưới đáy biển, Quan Bạch phụ cùng thần khởi nhanh chóng bay về phía trước, dùng niệm lực tạo thành một lá chắn xung quanh giúp họ đi lại dễ dàng trong nước. Quan Bạch phụ lo lắng nói, có vẻ như đảo chủ đã nhận ra kế hoạch của ta, lúc các ngươi giao chiến, ta đã lặng lẽ bố trí thiên hoa chi trận, chỉ cần đảo chủ ra tay, ta sẽ có cơ hội lợi dụng sức mạnh đó gây nhiễu loạn thiên địa chi lực ở kết giới. Kết giới vốn đã mong manh không thể chịu đựng thêm nữa, sẽ bị phá vỡ sớm hơn dự kiến. Nhưng trước sau gì đảo chủ vẫn không chịu ra tay. Thần khởi thở dài, là vì thực lực của con chưa đủ mạnh, giá như con có thể đánh bại Chu Hy, khiến đảo chủ phải ra tay ứng cứu ấy. Quan Bạch nói, Chu Hy là người có thể khởi động thiên long trận, là cường giả hiếm có trong ngàn năm qua, con thua hắn ấy là điều dễ hiểu, không cần tự trách bản thân. Quan Bạch phụ kết một thủ quyết trong không trung, rồi nhẹ nhàng vung tay dưới đáy biển. Chỉ thấy từ vực sâu dưới đáy biển bỗng vang lên một tiếng gầm nhẹ. Quan Bạch mỉm cười, đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn còn ở đây. Con quỷ thú đang bay trên bầu trời chợt run rẩy, đôi mắt đỏ rực, nó trầm giọng nói, cái gã dưới đáy biển kia mấy chục năm ít khi có động tĩnh một lần, sao hôm nay lại không chịu yên? Đảo chủ thở dài, chắc là Quan Bạch cố ý đánh thức nó dậy. Chu Hy cũng nghe thấy tiếng gầm từ vực sâu, tóc gáy dựng đứng, hắn chưa từng nghe thấy tiếng gào quỷ dị đến vậy, tuy không có vẻ hung ác nhưng không khỏi khiến lòng người sợ hãi. Hắn im lặng một lúc, bỗng nói, là Chu Khải thú. Quan Bạch phụ gật đầu, đúng vậy, Chu Khải thích nuốt mọi nỗi sợ trên đời. Quan Bạch phụ nhìn con quái vật đầu thú mình cá từ dưới biển bơi lên, từ từ há ra những chiếc nanh sắc nhọn về phía mình, nhưng hắn lạ không hề sợ hãi, còn đưa tay vuốt về đầu quái thú. Quái thú há to miệng, tiếng gầm không ngừng vang lên, nhưng không gây ảnh hưởng gì đến Quan Bạch phụ. Quan Bạch phụ âm u nói, đi nào, cùng ta chào đón sự trở về của người ấy. Chu Khải thú bơi nhanh qua bên cạnh Quan Bạch phụ, sau đó nhảy vọt lên, lao thẳng ra khỏi mặt biển. Chu Hy nhìn con quái vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện trước mắt, tay cầm trường kiếm, không hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh cười nói, cho dù triệu hồi ra loài dị thú như vậy, cũng không chịu tự tay xuất thủ. Quan Bạch phụ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Con Chu Khải thú xoay mình một vòng trên không trung, rồi há ra cái miệng rộng như máu chảo, lao thẳng về phía Chu Hy. Chém! Chu Hy gầm lên, vung kiếm chém thẳng vào Chu Khải thú. Nhưng Chu Khải thú hoàn toàn làm lơ luồng khí kiếm màu đỏ hùng mạnh, trực tiếp nuốt chửng cả Chu Hy vào. Xa xa, quỷ thú chứng kiến cảnh này, kinh ngạc nói, nó ăn rồi ư? Đảo chủ bình tĩnh gật đầu, ăn rồi. Trong khi đó, Sở Sơn Cô và Hải Thanh Mạc dừng lại cách Tu La đảo hơn trăm dặm, không tiến vào địa giới hòn đảo. Hải Thanh Mạc ngơ ngác nhìn xung quanh, thắc mắc, đã đến rồi sao? Đảo chủ đâu? Sở Sơn nhíu mày nói, Tu La đảo vẫn còn xa, chúng ta chưa bước vào phạm vi của đảo chủ, vậy sao dừng lại đây? Hải Thanh Mạc đạp lên kiếm bay về phía trước, chợt nhận ra có một bức tường vô hình ngăn cản. Gã kinh ngạc nói, có ai đó đã bố trí trận pháp bao vây Tu La đảo. Sở Sơn cô gật đầu, tứ tướng chi trận, Hải Thanh Mạc hỏi, mạnh lắm ư? Sở Sơn Cô bước về phía trước, vươn tay lắc đầu, đối với người ngoài thì rất mạnh, còn với ta, chỉ cần búng ngón tay là có thể chạm vào, nhưng mà... Hải Thanh Mạc lùi lại, nhưng không thể phá. Sở Sơn Cô nói, không hổ là sư phụ, tuy chưa học đạo về trận pháp nhưng vẫn thấu hiểu huyền cơ, một khi ta phá trận, sóng chấn động ở đây sẽ ảnh hưởng đến bên kia, đối phương cố ý dụ ta vào bẫy. Hải Thanh Mạc xua tay, người cứ ca ngợi ta như vậy, ta thực sự không xứng nhận nổi, ta không hiểu trận pháp, chỉ vì hồi nhỏ hay làm chuyện xấu nên mới đồng cảm với kẻ thích đặt bẫy thôi. Bị Chu Khải thú nuốt vào, trước mắt Chu Hy chìm vào bóng tối, viên hồng ngọc trên ngón tay phát ra ánh sáng, soi rọi ba trượng quanh hắn. Theo lý thì trong bụng quái vật đáy biển phải đầy những con tôm cá bị nó nuốt, nhưng xung quanh Chu Hy không có sinh vật nào, chỉ có vô số u hồn âm quỷ lơ lửng. Hắn mỉm cười, dường như chẳng ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Trên thanh kiếm của Chu Hy bỗng lóe lên ánh đỏ, Chu Hy vuốt nhẹ lên kiếm, lắc đầu, xông thẳng ra ngoài, có vẻ hơi nhàm chán. Nếu quan bạch phụ muốn chơi trò này, vậy ta sẽ chiều ý hắn một lượt, nuốt chửng tất cả nỗi sợ phải không? Chu Hy đưa tay siết chặt cổ một du hồn, nhìn nó dãy dụa trong tay mình, hắn cười nói, vậy để đối mặt trực tiếp với sợ hãi của mình. Niệm lực trong tay Chu Hy lưu truyền, du hồn nhanh chóng đông cứng thành một quả cầu màu trắng, hắn không chút do dự nuốt quả cầu vào. Chỉ trong giây lát, Chu Hy cảm thấy bản thân rơi vào ảo cảnh, thân thể chìm thẳng xuống vực sâu vạn trượng. Hắn nhắm mắt, khóe miệng vẫn mỉm cười, cảnh vật xung quanh thay đổi nhanh chóng, ý thức của hắn dần mơ hồ. Chờ đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, khắp nơi chỉ là màu trắng, bên tai là tiếng nhạc ai oán tiếc thương và tiếng khóc than thảm thiết. Hắn ngước mắt nhìn lên, thấy mình còn nhỏ tuổi, quỳ gối giữa một đám người lớn, úp mình dưới đất, im lặng nghe tiếng khóc nức nở của mọi người. Mà cách đó không xa, trên chiếc giường là một người phụ nữ mặc áo trắng nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, phảng phất như đang ngủ say. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đó là mẫu thân của hắn, từng là Thiên Kim Tả Tướng Phủ, nay là Vĩnh Vương Phi. Tuy có sắc đẹp tuyệt trần, xuất thân hiển hách, địa vị tột bậc, nhưng hôm nay chỉ có thể nằm đó nghe tiếng khóc khiến người ta u buồn. 3 năm trước, Tả Tướng đã mất quyền lực, bị ép cáo lão về quê, cuộc hôn nhân chính trị này coi như kết thúc. Tuy mẫu phi của hắn có danh là chính phi, nhưng nam nhân kia chưa bao giờ yêu mẫu thân hắn. Cho dù mẫu thân của hắn đã ra đi mãi mãi, thậm chí chết trong hoàn cảnh kỳ lạ, nhưng nam nhân vẫn lấy cớ chinh chiến bên ngoài, không quay về Thần Đô Thành. Nhưng những tiếng khóc đó có phải vì thương cảm cho mẫu thân của hắn không? Thật nực cười, ngay cả nam nhân đã từng sớm chiều bầu bạn cũng không đau buồn vì người. Những người kia làm sao hiểu được nỗi đau này? Chẳng qua Tả Tướng đã trở thành quá khứ, Vĩnh Vương Phi qua đời năm 28 tuổi, tất cả đều sụp đổ. Cuộc sống sắp tới của họ sẽ vô cùng khốn khó. Họ sẽ bị phân tán đến các trạch viện khác trong Vĩnh Vương Phủ, nhưng vì xuất thân từ chính phi nên bị kỳ thị, xa lánh. May mắn thì bị đuổi khỏi Vương Phủ, xui xẻo thì bị ném xuống giếng khô, trở thành một trong hàng vạn linh hồn oan khuất ở Thần Đô. Đang suy nghĩ, bỗng một nhóm người xông vào, họ mặc giáp nhẹ, sát đao bên hông, người đứng đầu là thủ lĩnh thị vệ của Phủ Trắc Phi. Trong tay hắn ta là một quyển sổ, hắn đọc lên trước mọi người, Chu Hy nghe không rõ, có lẽ là sắp xếp cho người nhà chính phi. Trong đại điện, tiếng khóc càng lúc càng ồn ào, càng chói tai. Người đội mũ đen gầm lên một tiếng, đại điện lập tức im bặt. Hắn hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu đọc danh sách rất dài, hắn đọc rất lâu, cuối cùng gập sổ lại phất tay, cứ như vậy đi. Đám thuộc hạ bước vào đại điện, gần như ép mọi người rời đi. Có hạ nhân thực sự quý mến Vĩnh Vương chính phi đứng dậy chửi rủa, thì Hải Vương phi còn chưa an táng, các ngươi đã đến quấy rối, đúng là đại nghịch bất đạo. Người đội mũ đen nhảy tới, đá văng hạ nhân kia ra ngoài, quát, người sống còn cần các ngươi hầu hạ, người chết rồi cần gì các ngươi ở đây làm ầm ĩ. Hạ nhân bị đá gãy xương sườn, nằm dưới đất rên rỉ nhưng không thể nói nên lời. Những người còn lại không dám phản kháng nữa, đều lau khô nước mắt, lặng lẽ đứng dậy. Nhưng một bóng hình nhỏ lại đi ngược dòng người hướng ra cửa, bước từng bước tiến về phía giường mẫu phi. Chỉ có người đội mũ đen chú ý đến hành động kỳ lạ này, hắn ta nhíu mày, tiểu điện hạ, ngài định làm gì? Chu Hy nhìn người phụ nữ trên giường, thở dài, mẫu phi, trên thế gian này những người ôn hòa như mẫu phi luôn bị bạc đãi, khi còn sống như thế, khi đã khuất cũng vậy. Mẫu hậu vẫn thích mặc áo trắng, dịu dàng đẹp đẽ như tiên nữ trên trời, nhưng khi qua đời, mẫu hậu vẫn chỉ có thể mặc bộ áo trắng này, có cảm thấy nhàm chán không? Một hộ vệ khác bước lên nói, sao ngươi phải để ý đến thằng nhóc đó, nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhưng người đội mũ đen đặt tay lên chuôi kiếm, Chu Hy bỗng quay lại, cởi bỏ áo tang, để lộ chiếc áo đỏ bên trong. Người đội mũ đen quát khẽ một tiếng, to gan. Tại sao lại to gan? Chỉ vì ta mặc áo đỏ trong đám tang sao? Chu Hy đột nhiên rút từ trong lòng ra một con dao găm, cắt nhẹ thành một vệt trên ngón tay, sau đó lau máu tươi của mình lên trán. Người áo đen trầm giọng nói, điện hạ, thuộc hạ chỉ phụng mệnh làm việc. Chu Hy quát, các ngươi tất cả dừng lại, không ai được rời khỏi đây. Mọi người dừng bước, quay lại nhìn Chu Hy trên đài. Người đội mũ đen nói, chính phi đã khuất, trạch viện không cần nhiều người hầu như vậy nữa. Chu Hy hỏi, chính phi đã mất nhưng ta vẫn còn sống, ta là ai? Người kia không ngờ đứa trẻ còn không cao bằng một thanh kiếm lại toát ra khí thế áp đảo đến thế. Hắn ta đáp, ngài là đại điện hạ của Vĩnh Vương Phủ. Sai rồi, ta là hoàng trưởng tôn của Nam Dạ. Chu Hy nói, con dao găm này do hoàng gia ra ban cho ta khi mới sinh. Trên đó khắc dòng chữ, vinh quang vạn thế, hảo quang chu thị. Sau khi nghe được lời của Chu Hy, người đội mũ đen kinh ngạc trong chốc lát. Lời nói của Chu Hy đã tạo áp lực rất lớn cho hắn. Dẫu rằng tả tướng phủ đỡ đầu cho chính phi đã sụp đổ, dẫu rằng giữa Vĩnh Vương và chính phi đều không có tình cảm, nhưng ba chữ hoàng trưởng tôn thật sự rất có trọng lượng. Người đội mũ đen do dự, trong giây lát không thể đáp lại. Một hộ vệ khác bên cạnh cảnh cáo, nếu không xong việc, ngươi và ta đều phải chết. Người đội mũ đen lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt lạnh lùng u ám, hoàn toàn không để ý đến lời Chu Hy, phất tay ra lệnh, đưa tất cả đi. Chu Hy quay người, bước tới dưới giường của mẫu thân, ngồi xổm xuống, mộ phi, người hãy nhìn đây. Cho dù thân phận của con có đáng sợ đến đâu, chỉ cần bản thân không có thực lực mạnh mẽ, rốt cuộc cũng sẽ không ai để ý. Thực ra sau lưng tên đội mũ đen đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng hắn biết thủ đoạn của người nữ nhân phủ trắc phi kia, dù thế nào cũng phải vượt qua thời khắc này trước đã. Ngươi làm gì vậy? Một tên hộ vệ khác bên cạnh hoảng hốt thét lên. Người đội mũ đen vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Chu Hy đặt dao găm xuống, cắt một vết trên ngón tay của mẫu phi, rồi nhẹ nhàng buông dao găm xuống, duỗi ngón tay ra lau máu của mẫu thân, cuối cùng đứng dậy, quay đầu nhìn về phía mọi người trong sân. Nở nụ cười đầy tà khí, người đội mũ đen trợn tròn con ngươi, lẩm bẩm, đây là... Chu Hy giơ tay lên, lau máu tươi của mẫu thân lên trên trán, vẽ ra một vệt ngang đỏ thắm, kết hợp với dấu vết vừa rồi đã dùng máu tươi của mình vẽ ra, tạo thành một đồ án quỷ dị, giống như một đóa hoa đỏ thắm tươi tốt nở rộ, nhưng lại toát ra một khí tức tử vong. Trận pháp huyết chú, phong hoa, Chu Hy âm u nói, chạy, tên đội mũ đen hét lớn, lập tức xoay người, huy động toàn bộ niệm lực lao về phía lối ra đại điện. Hắn là thuấn thuật sư cường đại nhất trong vương phủ, với tốc độ của hắn, chỉ cần nháy mắt là có thể chạy ra khỏi đại điện, nhưng mới chạy được nửa nháy mắt, hắn đã cảm nhận đau đớn từ nửa người dưới truyền lên. Hắn cúi đầu, phát hiện nửa người dưới đã biến mất, không khỏi cười khổ một tiếng, toàn thân hóa thành một đóa hoa máu, nổ tung trên không trung, một luồng hồng quang lóe lên từ trong phòng, lướt qua rồi biến mất. Chu Hy quỳ gối dưới đất, đưa tay ôm trán, máu tươi không ngừng rỉ từ đầu ngón tay, hắn nhếch mép cười không ngừng, đều chết hết rồi, đều chết đi. Trong đại điện, khắp nơi là thi thể, cho dù là hộ vệ từ Trắc phi phủ hay người hầu của chính phi phủ, tất cả đều chết dưới vong hoa vừa rồi. Chu Hy cười điên dại, rồi ngã gục xuống bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, hắn thấy mình ở giữa chiến trường, mặc giáp đỏ thẫm, nằm trong đống thi thể, một con sư tử toàn thân bừng cháy, to lớn như ngọn núi nhỏ đứng trên người hắn, cúi đầu xuống, trong mắt đầy vẻ khinh miệt. Đang lúc ý thức Chu Hy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, một giọng nói oai hùng vang lên trên đầu, "Thủ lĩnh, ngươi chạy trước đi, chúng ta sẽ cản hậu." Chu Hy khó nhọc nghiêng tay, quay đầu lại, chỉ thấy một chiến sĩ đầy vết máu trên áo giáp thúc ngựa chạy tới, hắn cúi xuống, bế Chu Hy lên, đặt lên lưng ngựa, thủ lĩnh, chạy thật xa, không được quay đầu lại, sau lưng nam nhân kia còn có 8 kỵ binh tay cầm trường thương, màn người nghiêm túc, chứng kiến Chu Hy phóng ngựa chạy đi, họ quay lại xông về phía con sư tử, Chu Hy ngồi trên lưng ngựa, cả người kiệt quệ không còn sức lực, hắn cười khổ, nghĩ thầm, truyền thuyết về vị tướng quân bất bại cuối cùng cũng bị phá hủy. Bản thân sẽ mang theo nỗi sỉ nhục và kết quả toàn quân bị diệt trốn về doanh trại. Đáng lẽ tháng sau hắn sẽ trở lại thần đô thành, hơn nữa còn là vinh quang trở về. Hận, Chu Hy nắm chặt nắm đấm, không thể đi được. Chu Hy đột nhiên có sức lực, hắn giật dây cương, ngừng lại, rồi lập tức thúc ngựa xoay người. Thủ lĩnh, đừng quay đầu lại. Binh sĩ vừa cứu hắn thấy Chu Hy quay đầu lại, vội vàng kêu to. Chu Hy nhảy lên từ trên lưng ngựa, chậm rãi lơ lửng trên không trung. Hắn vung hai tay lên, xác chết nằm la liệt trên chiến trường bỗng đồng loạt đứng dậy. Mở đôi mắt vốn đã nhắm chặt, bên trong là một màu trắng dã. Sau đó, từng hồn phách linh hồn lần lượt thoát ra khỏi những cơ thể ấy, lao về phía con sư tử. Con sư tử kinh hãi chứng kiến hồn phách của toàn bộ binh sĩ trên chiến trường ào tới. Nó gầm lên, sao ngươi dám dùng bách quỷ trận ở nhân gian, không sợ Khán Sần Thành tới tìm ngươi tính sổ sao? Tính sổ, chỉ khi còn sống mới có tính sổ, còn ngươi sắp chết rồi, không cần nghĩ tới những chuyện rườm rà đó nữa. Chu Hy quát lên một tiếng chói tai, những quỷ hồn kia đột ngột dừng lại, quay người lao về phía hắn. Chu Hy giang rộng vòng tay, đón nhận từng linh hồn lần lượt xâm nhập vào thể xác mình, sắc mặt hắn vặn vẹo đau đớn, huyết lệ chảy dài trên gò má, nhưng phía sau anh, quỷ ảnh khổng lồ dần dần hiện rõ, khốn kiếp tiệt, sư tử phun ra ngọn lửa đen, đẩy lui mấy binh sĩ rồi đột ngột xoay người, định chạy trốn, ngươi trốn không thoát đâu. Chu Hy nhếch mép cười, máu tươi chảy ra từ khóe miệng nhưng hắn vẫn thản nhiên không để ý. Chu Hy chậm rãi giơ tay lên, chỉ về phía con sư tử, nói khẽ, hồn sát, chỉ nghe vang lên một tiếng sấm nổ vang. Quỷ ảnh sau lưng Chu Hy lập tức tiêu tan, hóa thành một luồng hắc lôi đuổi theo con sư tử. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, sư tử bị sét đánh trúng, thân hình nhanh chóng tan biến, hóa thành biển lửa màu đen tản mát ra. Chu Hy kiệt sức, rơi từ trên cao xuống đất, ngất lịm. Không ngơi bao lâu sau, hắn dần dần tỉnh lại. Chu Hy đưa tay cầm thanh kiếm gãy bên cạnh, chống người đứng dậy, giọng hắn khàn khàn nói, đi thôi, chúng ta trở về. Nhưng chẳng ai đáp lại lời hắn, 9 binh sĩ còn lại đều bị ngọn lửa đen lan tràn thiêu đốt thành than đen ngay khi thân thể sư tử vỡ vụn. Tuy họ kịp thúc ngựa chạy trốn nhưng thân thể đã hoàn toàn cháy đen, đôi mắt long lanh như ngọc nhưng vẫn phảng phất nỗi khiếp sợ cuối cùng lúc sinh thời. Trong trận chiến này, Chu Hy dẫn 3.000 quân đối đầu 10.000 quân địch cùng con sư tử được phụng dưỡng 300 năm, quân thù và sư tử đều bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn mình hắn sống sót. Mặc dù chiến thắng, nhưng cả chiến trường giờ chỉ còn một mình Chu Hy. Không! Chu Hy giận dữ hét lên, du hồn kia cười điên cuồng, nhưng ngươi muốn bảo vệ bọn họ, nô bộc trong viện của mẫu thân ngươi, binh sĩ thề sống chết trung thành với ngươi, tất cả bọn họ đều đã tử vong. Ngươi bộc phát ra một thứ sức mạnh lớn hơn, nhưng ngươi không kiểm soát được lực lượng ấy, bởi vì nó phát sinh từ nỗi sợ, chứ không phải từ ý chí bảo vệ. Hóa ra là thế à? Chu Hy vuốt ve chiếc nhẫn hồng bảo thạch trong tay. Đúng vậy, lần này ngươi cũng không thể bảo vệ ai cả, thần đô thành chỉ là thoát chết trong chốc lát mà thôi. Du hồn đột nhiên bay lên, xoay vòng quanh Chu Hy một vòng, một bức tranh lập tức hiện ra trước mặt Chu Hy, trong đó thành thần đô chìm trong biển lửa đen, tòa nhà sụp đổ, tất cả bách tính cùng người tu hành ngã xuống biển lửa, hoàn toàn là cảnh địa ngục trần gian. Chu Hy cao mày nói, đây là cái gì? Đây là thần đô thành 3 tháng sau, ngươi sẽ không thể thay đổi được điều gì. Du hồn cười ha hả nói, bởi vì quan bạch phụ sắp mở kết giới tu la. Kết giới tu la? Chu Hy nhẹ nhàng phất tay, chỉ trong chớp mắt hồng nhan kiếm đã hóa thành hơn 10 thanh pháp kiếm đâm tới xung quanh, nhưng máu thịt trong cơ thể Chu Khải Thú kia như tường đồng vách sắt, hơn 10 thanh pháp kiếm của Chu Hy đâm tới chỉ phát ra tiếng lan keng, cũng không thể gây ra vết thương nào, vô ích thôi. Giọng nói đầy thê lương vang lên một lần nữa, dù ngươi có cảnh giới thiên bệ, cũng không thể mổ bụng nó từ trong ra được. Ta hiểu rồi, trong cơ thể Chu Khải Thú có một đại trận. Chu Hy hơi nghiêng đầu, từ lúc ta tiến vào cơ thể nó, cảnh giới của ta đã bị trấn áp. Ngươi rất mạnh, nhưng người càng mạnh thường càng sợ hãi nhiều. Nếu nuốt chừng được ngươi, Chu Khải Thú sẽ trở nên vô cùng cường đại. Giọng nói thê lương đột nhiên gầm lên, ăn hắn đi. Một tiếng ra lệnh, vô số du hồn xông ra từ bên người Chu Hy, điên cuồng lao về phía hắn. Chu Hy vẻ mặt kinh hãi, nhưng số lượng du hồn quá đông, chẳng bao lâu sau đã bao trùm lấy thân thể hắn. Thiên chi kiêu tử của thần đô thành mà mọi người đồn đại, rốt cuộc cũng chỉ như thế. Giọng nói thê lương cười phá lên. Những du hồn chứa đầy nỗi sợ hãi xông vào trong cơ thể Chu Hy, những hình ảnh đáng sợ hiện lên trong đầu hắn. Hắn là thiên kiêu chi tử của thần đô thành, từ nhỏ đã tạo nên truyền kỳ hoàng trưởng tôn, hắn dường như vĩnh viễn làm mọi việc mà chẳng tốn sức. Nhưng cuộc đời có đơn giản vậy đâu, trên con đường lên ngôi hoàng đế, Chu Hy cũng trải qua vô số hiểm nguy, làm sao hắn chưa từng sợ hãi? Nhưng sợ hãi không có nghĩa là hèn nhát. Những thanh pháp kiếm đang bay lượn trong cơ thể Chu Khải Thú đột nhiên kết thành một đại trận trên không trung, chỉ thấy một luồng sáng vàng tỏa ra, chiếu thẳng lên trên những du hồn bao phủ Chu Hy. Toàn bộ du hồn bị ánh sáng vàng chiếu đến lập tức tan thành tro bụi. Chu Hy một lần nữa đứng thẳng dậy, khắp người đầy vết máu, kết hợp với bộ đồ đỏ của hắn lại càng thêm rực rỡ. Hắn giơ tay, tất cả kim quang kiếm một lần nữa hợp thành hồng nhan trở lại trong tay hắn. Hắn lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, đừng quên ta là trận pháp sư cường đại nhất trong thế hệ trẻ. Đại trận áp chế cảnh giới ngươi bố trí trong cơ thể Chu Khải Thú không có tác dụng với ta. Nói xong, Chu Hy cắm thanh hồng nhan kiếm xuống dưới chân mình, xung quanh lập tức chấn động dữ dội, rõ ràng Chu Khải Thú cảm nhận được cơn đau kịch liệt này. Bên ngoài chiến trường, đảo chủ ngồi trên quỳ thú, nhìn xuống Chu Khải Thú đau đớn dữ dội nhảy lên từ mặt biển, âm u nói, xem ra vị hoàng đế nam dạ này đã gây phiền toái lớn cho Chu Khải Thú rồi. Thân thể quỳ thú bay vòng vòng, giọng điệu hơi bất an, quan bạch phụ không thể lợi dụng ngươi, liệu có chuyển sang muốn lợi dụng Chu Hy không? Sợ hãi sẽ mang lại lực lượng, còn Chu Khải Thú vinh hạnh là vương giả trong việc thôn tính sợ hãi, nhưng thực ra vẫn luôn bị thế giới bên ngoài hiểu lầm. Hắn chưa bao giờ nuốt chửng nỗi sợ, hắn chỉ có thể thổi phồng nỗi sợ trong lòng người, mà sợ hãi lại có thể kích thích lực lượng mạnh mẽ nhất của một người. Đảo chủ chậm rãi nói, năm đó khi Chu Khải Thú đi ngang qua chiến trường, trận chiến thường trở nên vô cùng tàn khốc, bởi vì tất cả đều sợ hãi, đều chết chiến đấu. Nếu Chu Hy bị dụ dỗ thành công, thì triển một chiêu kiếm, có lẽ quan bạch phụ đã có thể lợi dụng. Quan bạch phụ phải dùng thiên địa chi khí mới có thể phá vỡ kết giới chứ. Chu Hy cũng biết dùng thiên địa chi khí. Quỷ thú hỏi, hắn không có thiên địa chi khí nhưng hắn là quân vương của Nam Dạ, đế vương chi khí bản thân đã đại diện cho thiên địa. Đảo chủ mỉm cười, vậy phải mỏi mắt mong chờ rồi. Quỷ thú không hiểu, nếu hắn thật sự bị lợi dụng, ngươi có cách giải quyết chứ? Đảo chủ lắc đầu, không có. Quỷ thú tức giận nói, vậy ngươi còn hưng phấn cái gì? Một nhân hoàng vừa tuyên bố tương lai thống nhất Nam Bắc, nếu bị kích động nỗi sợ trong lòng như vậy, thật có nực cười. Đảo chủ vẫn dịu dàng nói, nếu hắn thắng, vì chiến thắng mà vui, nếu hắn thua, vì nực cười mà cười, có gì không được. Quỷ thú lạnh lùng nói, ngươi cũng nghĩ thoáng thật đấy. Đảo chủ đột nhiên cúi đầu, ta cảm nhận được, hắn sắp phá trận ra rồi. Phá! Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, một luồng kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thân thể Chu Khải Thú, bay thẳng lên trời, kiếm khí đỏ rực như máu, đương nhiên là của Chu Hy. Đảo chủ ngước nhìn lên, kiếm tốt đấy. Quan Bạch Phụ ở dưới nhảy lên, thần sắc càng hân hoan, kiếm tốt lắm, đương nhiên là kiếm tốt. Chu Hy bay ra từ thân thể Chu Khải Thú, đuổi theo luồng kiếm khí kia bay lên trời, nhưng kiếm tốt chưa hẳn chỉ có vậy. Quan Bạch Phụ tung người đuổi theo, đảo chủ lộ vẻ cau mày hiếm thấy, hử lạnh phân phó, ngăn cản một chút. Quỷ thú khẽ nhếch mép, trực tiếp phun ra một luồng tử lôi về phía Quan Bạch Phụ. Quan Bạch Phụ né người sang một bên, bạch quang trong tay lóe lên, hắn trực tiếp nắm chặt luồng tử lôi kia, sau đó quật ngược về phía đảo chủ. Đảo chủ khẽ nhướng mày, luồng tử lôi màu tím kia vừa chạm đến mặt hắn đã tan thành mây khói, chỉ thấy nơi kết giới phía xa, nước biển lập tức dậy sóng. Đảo chủ trầm giọng nói, Quan Bạch Phụ này thực tế đã tính toán mọi khả năng rồi. Quan Bạch Phụ tránh được đòn công kích đó, đã gần đuổi kịp Chu Hy, hai tay y vung mạnh, vô số sợi tơ màu trắng từ trong tay hắn tràn ra, trực tiếp quấn chặt dưới chân Chu Hy. Chu Hy sững sờ, nghi hoặc nói, Bạch Phát Tam Thiên Trượng của Đoàn Ngôn, ngươi chỉ giao đấu một lần đã học lén được rồi. Quan Bạch Phụ cười đáp, kỹ xảo thô thiển như thế, cần gì phải học lén. Nói xong, Quan Bạch Phụ vận sức kéo xuống, trực tiếp ném Chu Hy đi, sau đó tiếp tục bồng bềnh bay lên, đuổi theo luồng kiếm khí màu đỏ xông lên trời kia. Thân thể Chu Hy tuy đang rơi thẳng xuống, nhưng sắc mặt vẫn lộ nét cười thản nhiên. Quả nhiên, người ta phát ra chiêu kiếm này là có mục đích riêng của ngươi, tiểu tử, chiêu kiếm này của ngươi ta đã từng thấy rồi. Đảo chủ đột nhiên nói, Long Đằng kiếm của hoàng đế khai quốc họ Chu, mở mang biên giới phương Nam là dùng kiếm này khởi đầu, nghe nói đây là kiếm pháp bá đạo nhất nhân gian, kiếm pháp này chỉ có một chiêu, người trong hoàng tộc họ Chu ba đời cũng chỉ có một người học được, nghe nói có thể đại biểu cho đế phương chi khí. Chu Hy mỉm cười nhìn đảo chủ, kiếm thuật của ta so với tổ tiên ra sao? Đảo chủ suy nghĩ một lúc rồi nói, sáng tạo kiếm pháp và sử dụng kiếm pháp ấy dù sao cũng khác nhau. Đúng là có lý, ta cũng không thể tranh cãi lại được. Chu Hy giơ tay ra, chỉ thấy chiếc nhẫn trên ngón tay lóe lên một đạo hồng quang, kiếm khí màu đỏ bay thẳng lên trời đột nhiên uốn quanh xuống, trực tiếp lướt qua sát bên người Quan Bạch Phụ. Quan Bạch Phụ giơ tay ra, một vòng xoáy màu trắng hiện lên trong tay, chắc là muốn hút lấy kiếm khí màu đỏ kia vào, nhưng kiếm khí kia không hề dừng lại mà nguyên thẳng vào trong chiếc nhẫn hồng ngọc của Chu Hy. Quan Bạch Phụ cau mày, đây là? Chu Hy cười đáp, bên trong chiếc nhẫn ngọc đỏ này ta đã thiết lập trận pháp tên Vô Cực. Vô Cực? Quan Bạch Phụ lơ lửng giữa không trung, Thần Khởi cũng hiện thân bên cạnh hắn. Chu Hy vuốt ve chiếc nhẫn vẫn đang phát ra ánh hồng quang không ngừng, đúng vậy, Vô Cực là hư vô, cũng là vô tận, có thể hấp thu tất cả lực lượng nhân gian cho đến khi viên trụ huyền châu của ta không chịu nổi nữa mới thôi. Xem ra chiêu kiếm vừa rồi của ta vẫn chưa đủ, trụ huyền châu của ta chỉ là hơi nóng lên mà thôi. Quan Bạch Phụ thốt như đang tự nói, ngươi đã nhận ra từ trước à? Tính toán xem ra rất tinh vi, nhưng nói cho cùng vẫn chỉ là một trận pháp mà thôi. Chu Hy nhẹ nhàng quay trường kiếm trong tay, làm sao lọt khỏi mắt quan sát của ta được. Thần Khởi khẽ thở dài, hạ giọng nói, giáo hoàng, không còn cách nào khác. Quan Bạch Phụ lắc đầu, ta thử lại lần nữa không còn kịp nữa rồi. Sở Sơn Cô đã ở bên ngoài trận pháp, dù hiện giờ hắn chưa phá được trận nhưng sẽ sớm tìm ra phương pháp phá trận thích hợp. Quan Bạch Phụ nhẹ nhàng xoa xoa trán, Thần Khởi, sao ngươi cứ gọi ta là giáo hoàng chứ chẳng bao giờ gọi ta là sư phụ? Bởi vì sư phụ chỉ có thể truyền nghề, còn giáo hoàng có thể dùng thánh quang soi sáng con đường phía trước của đệ tử. Lúc này thân thể Thần Khởi bỗng bay lên cao, hắn hô to, thánh quang của thánh giáo chiếu rọi thiên cổ. Không tốt, quỷ thú gầm lên một tiếng. Đảo chủ ngồi trên đầu quỷ thú, hạ xuống bên cạnh Chu Hy, lạnh lùng nói, đúng là không tốt. Chu Hy giật mình, hắn định tự sát sao? Chưa dứt lời, đã thấy vô số thánh quang từ bắn ra trong thân thể Thần Khởi, khuôn mặt hắn không hề đau đớn, trái lại mang ý vị giải thoát. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó thánh quang chói lòa lập tức bao trùm, theo sau là một tiếng nổ lớn, toàn bộ thánh quang hóa thành một thanh kiếm quang lao tới đại trận Tu La. Chu Hy vội hỏi, thánh quang như thế có thể phá vỡ đại trận kia không? Không phải lực lượng của thiên địa không thể phá hủy đại trận, nhưng dùng thánh quang đổi lấy hy sinh tính mệnh có lẽ có thể mở ra đại trận trong thời gian ngắn. Đảo chủ đáp, ngăn cản hắn lại. Chu Hy cầm kiếm định xuất kích nhưng bị đảo chủ giơ tay chặn lại. Chu Huyền Châu của ngươi vừa hấp thu luồng kiếm khí bá đạo kia, giờ không thể nuốt thêm thánh quang được nữa. Đảo chủ lắc đầu, ta có cách của riêng ta. Chu Hy đáp, ta biết cách ngươi nói nhưng chưa phải lúc. Đảo chủ lắc đầu. Quỷ thú tức giận nói, vậy ngươi cũng ra tay đi. Đảo chủ vẫn lắc đầu, vậy thì càng không phải lúc. Bên ngoài đại trận Tu La, dưới chân Sở Sơn Cô, vô số hắc điểu xoay vòng, đôi mắt hắn thoáng chốc biến thành ngọc bạch rồi lại trở lại bình thường. Hắn nhíu mày nói, người trong thánh giáo đều điên cuồng như vậy sao? Nói xong, những con hắc điểu dưới chân hắn điên cuồng tấn công về phía đại trận, thân chúng nhanh chóng bốc cháy, trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi, nhưng không hề lui bước, ngược lại càng tấn công dữ dội hơn. Hải Thanh Mạc bên cạnh nghi ngờ nói, người dẫn bầy chim đen này phá trận có tà nhẫn quá không? Chúng không phải sinh vật, chỉ là oán khí hóa thành hình hắc điểu mà thôi. Sở Sơn Cô nhẹ nhàng phất tay áo, kết giới lập tức mở ra một lỗ hổng, hắn dẫn Hải Thanh Mạc nhanh chóng lao vào. Hải Thanh Mạc hỏi, vừa rồi ngươi thấy gì? Một luồng thánh quang lao thẳng tới đại trận, Sở Sơn cô đáp, Hải Thanh Mạc kinh ngạc, Thánh Quang, chỉ thấy thanh quang kiếm đánh lên trên đại trận, nhưng không phát ra tiếng động gì, lập tức biến mất vào trong. Tuy nhiên, chốc lát sau phía sau đại trận xuất hiện ba bóng người mơ hồ. Nhân gian, đã lâu không gặp, một giọng nói đầy ý cười vang lên. Lúc này Chu Hy và đào chủ mới chạy đến bên ngoài đại trận, Chu Hy siết chặt kiếm trong tay, chúng là đoạn tiên của Tu La Giới, lần này cũng không cách nào gặp. Sở Sơn cô chạy đến, xuất trường đầy ra, đánh vào phía trên đại trận, ba bóng người phía sau đại trận mới hơi rõ ràng, nhưng sau đó lại gần như biến mất, giọng nói kia vẫn còn đó, lực lượng trận pháp thật khổng lồ, Sơn Chủ đã tới rồi ư, nhưng lại có một giọng nữ đáp lời, không phải lực lượng của Sơn Chủ, người này tuy cảnh giới cao nhưng không biết thiên địa chi khí, chỉ dùng niệm lực bình thường phục hồi kết giới, nếu đại trận đã bị phá, Sơn Chủ chưa tới, thì ai có thể ngăn cản chúng ta. Một nam nhân mặc áo giáp đen cầm trường thương màu vàng, trực tiếp đâm xuyên qua kết giới, hạ xuống biển cả bao la, trở lại nhân gian. Sau khi nam nhân cầm trường thương hiện thân trên mặt biển, lại có hai người từ trong kết giới bay vút ra, một cô gái trẻ tuổi thanh tú, mặc áo đỏ, dáng người mảnh mai, một gã cao to vóc dáng lực lưỡng, cầm một thanh trường đao cực lớn, để trần nửa người. Nam nhân cầm trường thương nhẹ nhàng vung trường thương, chỉ thẳng lên trời. Trên bầu trời, áng mây cuồn cuộn, hình như có sinh vật lạ đang di chuyển. Mời thánh chủ giáng lâm nhân gian. Nam nhân cầm trường thương hô to, giáng lâm cái quái gì? Sở Sơn cô trực tiếp giang hai tay, một thanh trường thương bạc khổng lồ xuyên biển bay lên. Trước mặt Sở Sơn cô nó biến thành một thanh trường thương bình thường, Sở Sơn cô nắm chặt lấy nó. Sau đó hắn bắt trước nam nhân cầm thương chỉ mạnh lên trời một cái, liền thấy trong tầng mây có một luồng hắc lôi rơi xuống, quấn quanh mũi thương của Sở Sơn cô. Sở Sơn cô trực tiếp đâm thẳng vào trong kết giới, hắc lôi phun trào, lập tức bao trùm mặt chính diện của kết giới. Tráng hán cười vang, a à hứa, ngươi vẫn chậm một chút rồi, bị vị trận pháp sư kia chiếm mất thế chủ động rồi. Nam nhân cầm thương lạnh lùng nói, thì sao, thánh chủ giáng lâm nhân gian chỉ là vấn đề thời gian, hắn đã tu bổ lại kết giới, vậy thì chúng ta chơi thêm một lúc, giết chết những kẻ trước mặt là được. Quan bạch phụ chậm rãi hạ xuống, con chu khải thú bị Chu Hy mổ bụng nào đã phục hồi như thường từ lúc không biết, nó bơi tới dưới chân quan bạch phụ, đỡ lấy thân thể hắn. Quan bạch phụ hạ giọng nói, thật khó chơi đấy. Cô gái áo đỏ nhìn thoáng qua, chú ý tới quan bạch phụ, thần sắc sững sờ, tiểu quan, gã cao to cười nói, không hổ là đệ tử của thánh chủ, tuy mất cả ngàn năm mới đưa chúng ta trở lại nhân gian, nhưng dù sao cũng là hạt giống thánh chủ gieo trên cõi nhân gian, lớn lên trên mảnh đất ngạo mạn vô tri này, dù gì cũng cần một chút thời gian. Quan bạch phụ trầm giọng nói, thánh chủ vẫn chưa giáng lâm nhân gian, vậy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, kẻ địch trước mặt các ngươi mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Nam nhân cầm trường thương chăm chú nhìn đào chủ đang ngồi trên đầu quỷ thú phía xa, vẻ mặt trầm tư, thở dài nói, Thanh Long thần quân. Đào chủ mỉm cười dịu dàng, giơ tay búng nhẹ tay mình, đã lâu lắm rồi, tiếc rằng ta không hề thích cái tên đó, ta thích cái tên bây giờ họ gọi ta hơn, đào chủ, thần quân của một giới mà không làm, lại muốn làm chủ một hòn đảo nhỏ nhoi đơn độc này sao? Nam nhân cầm trường thương cười nói, đào chủ gật đầu, thần quân của một giới cũng phải tuân lệnh, cai quản hòn đảo hoang này, ta được tự do tự tại, người nghĩ ta nên chọn cái nào? Nếu muốn tự do tự tại thì đến gia nhập Tu La ta, không lo sợ, mặc sức tung hoành thiên hạ. Nam nhân cầm trường thương cười nói, ha ha ha. Đảo chủ đột nhiên cười lớn, trên có thánh chủ, dưới có thánh đồ, còn nói gì tự do tự tại nữa, các ngươi gọi đó là tùy tiện làm bậy, còn ta gọi là tự do vui vẻ, vốn dĩ thành thần tiên đã là trở nên nhàm chán rồi, sao lại phạm tội, đọa lạc nhân gian, thêm sự tà ác, ta thật chán ghét lũ Tu La các ngươi. Thấy các cao thủ cảnh giới thái thượng quyết đấu, Hải Thanh Mạc biết mình không thể xen vào được, bèn tiến đến bên cạnh Chu Hy, dùng khuỷu tay huých hắn một cái, hoàng trưởng tử điện hạ, sao người lại chạy đến đây? Chu Hy liếc mắt nhìn gã, đáp, bây giờ ta đã nối ngôi quốc quân Nam Dạ rồi, ngươi nên gọi ta là bệ hạ. Thôi đi, Phục Tà huynh đâu đã chết, ngươi chỉ là hoàng đế lâm thời thôi. Hơn nữa, ta là con trai của thành chủ Lan Lăng Thành, là người Bắc Thần, ngươi là hoàng đế Nam Dạ, chúng ta khác phe nhau đấy. Hải Thanh Mạc nói, mau nói đi, ngươi chạy đến đây làm gì? Chu Hy bất đắc dĩ thở dài, đáp, ngươi không thấy nhân gian gặp hiểm nguy hay sao? Ta đến đây, tất nhiên là để ngăn chặn hạo kiếp xảy ra. Những kẻ này là đọa tiên của Tu La giới, chứng tỏ tất cả đều từng đạt thái thượng cảnh. Vậy ngươi lấy đâu ra tự tin gì mà nghĩ có thể đánh bại chúng? Hải Thanh Mạc hỏi lại. Chu Hy liếc mắt nhìn Hải Thanh Mạc, bỗng kinh ngạc, hình như cảnh giới của ngươi tiến bộ rất nhiều. Hải Thanh Mạc cười đắc ý, chỉ là hợp nhất với lực lượng của một vị tiền bối thôi. Ngày xưa vị tiền bối đó cũng coi là số một ở giới thành chủ ở Khán Dần Thành, tuy ta không thể kế thừa hết lực lượng của người ấy nhưng cũng được 7-8 phần 10 rồi. Khán Dần Thành, Lục Lang. Chu Hy ngạc nhiên hỏi, ngươi để lại thần đạo thư? Hải Thanh Mạc giật mình, ngươi biết hắn sao? Nếu đã kế thừa được lực lượng của hắn, vậy những chuyện tiếp theo đây, ngươi nghe cho kỹ nhé. Chu Hy nhìn ba người bên kia, trầm giọng nói, trước đây bọn họ đều từng bước vào thái thượng cảnh, nhưng vì bị trừng phạt mà trở thành đọa tiên, rơi xuống nhân gian, nên phần lớn đều mất đi sức mạnh ban đầu. Nói cách khác, bọn chúng yếu hơn so với thái thượng cảnh bình thường. Theo ta đoán, phần lớn tu la chỉ có thực lực thiên bệ cảnh đỉnh phong, thậm chí còn thấp hơn. Vậy còn một bộ phận nhỏ kia thì sao? Hải Thanh Mạc hỏi. Còn một số ít vẫn giữ được thực lực ban đầu, thậm chí còn mạnh hơn. Ví dụ như thánh chủ trong miệng bọn chúng, sau khi bị đày đọa xuống tu la từng dẫn quân tấn công thiên cung, trận chiến đó hắn giết chết gần 100 vị tên nhân. Chu Hi U ám nói, vì thế sư phụ ta lo lắng muốn tu bổ kết giới, chính là sợ tên kia xuống nhân gian. Người đã hợp nhất với lục lang của Khán Dần Thành, vậy bộc phát hết sức, chắc cũng có thực lực thiên bệ cảnh, chuẩn bị chiến đấu đi, không phải còn có đảo chủ và tọa vong tiên sinh hay sao? Hải Thanh Mạc nhíu mày nói, bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đảo chủ bên cạnh nghe hai người trò chuyện, đột nhiên quay đầu nhìn Hải Thanh Mạc, đôi mắt phượng dịu dàng nheo lại nở nụ cười, bây giờ ngươi đã rất khác. Hải Thanh Mạc nhìn đảo chủ, không ngờ mình lại có loáng thoáng cảm giác quen thuộc khó tả. Loại cảm giác này cho dù khi gặp Sở Sơn Cô tự xưng là đệ tử kiếp trước cũng chưa từng có. Hải Thanh Mạc gãi đầu, các người nói ta là chuyển thế của người ấy, nhưng dù sao chúng ta sinh sống từ nhỏ đã có khác biệt, tính cách lúc trưởng thành cũng không giống, chớ nên quá thất vọng với ta. Không hề thất vọng, đảo chủ lắc đầu, ta cảm thấy rất tốt, trước kia ngươi luôn nhíu mày, như đang phiền não vô cùng. Nay dù thiên hạ sắp diệt vong, ngươi vẫn thản nhiên tự tại. Hải Thanh Mạc cười khổ, đảo chủ, ngài đang khen ta sao? Sao ta nghe ra vẻ mỉa mai thế? Đảo chủ đột nhiên cười phá lên, thậm chí cuối cùng còn cười ra nước mắt, hắn đưa tay lau khẽ, đáp, bây giờ ngươi thông minh hơn ngày trước nhiều lắm. Trước đây hắn không hiểu lời châm chọc của ta, nhưng bây giờ không phải lúc bàn chuyện này, hoàng đế bệ hạ của Nam Dạ nói đúng, các ngươi phải chuẩn bị chiến đấu thôi. Chiến đấu? Hải Thanh Mạc không hiểu, bây giờ? Thần sắc đảo chủ bỗng trở nên nghiêm nghị, Hải Thanh Mạc phân tích tình hình chiến sự hiện giờ, Sở Sơn Cô đang cưỡng ép tu bổ kết giới, không thể tham chiến. Đối diện là ba đoạ tiên vừa bước ra khỏi tu la giới, hình như tên nam tử cầm trường thương kia là người đứng đầu. Theo Chu Hi nói, ít nhất cũng là cảnh giới thiên bệ đỉnh phong, thậm chí có thể đã vào thái thượng. Còn phe Hải Thanh Mạc ngoài bản thân, còn có Chu Hi và đảo chủ. Theo Chu Hi, hình như hắn cũng đã vào thiên bệ, bản thân mình hấp thu lực lượng lục lang, vốn chưa rõ đạt tới mức nào. Nghe ý Chu Hi, có lẽ cũng là thiên bệ, hơn nữa còn có đảo chủ thái thượng hữu tình, chắc phải vững vàng ở thế thượng phong. Hải Thanh Mạc cười nói, đảo chủ, một mình ngài xử lý bọn chúng không được sao, còn cần chúng ta ra tay, cũng được, để ta thích ứng với thân thể mới này. Đảo chủ giơ một ngón tay, vẫy nhẹ, không phải, một đánh ba chẳng vấn đề gì. Hải Thanh Mạc giật mình, vậy cần chúng ta hỗ trợ làm gì? Người nói sai rồi, ta cũng không bảo các người giúp đỡ. Đảo chủ thở dài, các người phải chuẩn bị chiến đấu, tức là để hai người các người đánh, ta không tham chiến. Chu Hi vung tay phải, nắm đấm phủ lượn lờ ánh lửa, hắn cười nói, đã đoán trước rồi. Hải Thanh Mạc càng mù mờ, sao không tham chiến? Chẳng phải ngài nói một mình có thể xử trí hết bọn chúng sao? Chỉ đơn thuần rèn luyện chúng ta, vì kết giới kia hiện giờ quá mỏng manh, thậm chí ta nghi ngờ chỉ cần hắn muốn rời khỏi, đã có thể làm được, chỉ tổn thất chút ít, nhưng hắn không muốn trả cái giá đó, bởi vì ta ở đây. Đảo chủ u ám nói, cũng tương tự, ta muốn xử lý ba tên kia cũng phải trả giá, nhưng ta cũng không muốn nhiệm vụ, ta phải duy trì trạng thái toàn thịnh, mới có thể giao chiến. Đảo chủ, ngài có thể đánh bại được người kia không? Chu Hi hỏi. Đảo chủ cười đáp, nếu sức chiến đấu có hạn chế, ta chính là tuyệt đỉnh. Thế à? Chu Hi hơi cúi đầu, nhưng hắn thì vô hạn. Đảo chủ nói tiếp, ta không đánh lại hắn, nhưng nếu hắn muốn giết ta, cũng phải trả giá rất lớn. Ngươi cũng biết thừa nhận mình không bằng người khác. Quỷ thú lạnh lùng cười khẩy, thỉnh thoảng phải tỏ ra yếu thế chút, như vậy khi ta tự khoe khoang người khác mới tin là thật. Đảo chủ điểm mũi chân một cái, nhảy xuống khỏi quỷ thú, yên tâm đi, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Quỷ thú, ngươi đi trợ giúp bọn họ, như thế coi như ba đấu ba, công bằng. Hay chờ câu công bằng, đối phương ba vị thần tiên, phe ta một con thú vật một phế nhân. Chu Hi phi thân lao ra, rơi xuống trước mặt bọn chúng, hắn lập tức vung tay phải, ngọn lửa trực tiếp bắn ra, thiêu đốt thành một biển lửa, bao quanh kẻ địch, xích diễm trận, hỏa diễm sơn. Nam nhân cường tráng vung trường đao chém thẳng một đường giữa biển lửa, cười nói, vừa ra tay đã dùng xích diễm trận, hy vọng đây không phải đỉnh phong của ngươi, nếu không thật uổng công ta đã hưng phấn. Đừng vội, cô gái áo đỏ mở miệng cản lại. Nam nhân cầm trường thương khẽ vẫy trường thương, ngăn trước cô gái áo đỏ, hắn cười nói, hắn vừa được thả khỏi kết giới trên Tu La đảo, trong người tràn ngập khát khao chiến đấu, trước tiên để hắn xả cơn nghiện đã. Gã cao to xông tới trước mặt Chu Hi, vung mạnh đại đao chém xuống, đồng thời sau lưng hắn còn hiện ra ảo ảnh thiên môn. Chu Hi vội vã giơ kiếm lên đỡ, nhưng khi trường kiếm của Chu Nhan va chạm với đại đao, cảm giác có vô số niệm lực xuyên qua lưỡi kiếm đánh vào trong người, chạy loạn trong cơ thể, gương mặt hắn lộ vẻ đau đớn, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Người tuổi còn trẻ như vậy mà cảnh giới đã cao đến thế, đúng là có vốn liếng để tự hào, nhưng rất đáng tiếc. Nam nhân cường tráng nhảy lùi lại, xuất hiện sau lưng Chu Hi, vung đại đao lên định chém đôi thân thể hắn. Ta hiểu rồi, ngươi từng là tướng bảo vệ thiên môn. Chu Hi ngoắc ngón tay, một con rồng lửa từ trong hỏa trận nhảy ra, nuốt chửng nam nhân cường tráng kia. Chu Hi tranh thủ được thời gian ấn vài cái nơi ngực, rồi vung trường kiếm đánh tan luồng niệm lực đang chạy loạn trong mình. Luồng niệm lực rơi xuống biển, trực tiếp kích động hàng nghìn lớp sóng. Nam nhân cường tráng nhanh chóng phá tan dòng lửa, dập tắt tia lửa trên người. Hắn cười nói, thằng nhóc không tệ, cũng có vài phần bản lĩnh, đừng nói chuyện với ta bằng giọng điệu đó. Chu Hy giơ ngang Chu Nhan kiếm, hai tay kết ấn quyết, lạnh lùng nói, tạp chủng, rồi đẩy tay ra, chỉ thấy hai tay chạm vào thanh Chu Nhan kiếm, hàng vạn pháp biếm pháp thân đánh tới nam tử. Nam nhân cường tráng mở to mắt, nhìn tấm lưới kiếm lao thẳng tới mình, đành phải vung trường đao trong tay như điên như cuồng, tạo thành một bức tường đao không chút kẽ hở, tiếng kim loại va chạm vang lên không dứt, đánh hắn liên tiếp lùi lại. Nam nhân cầm trường thương nhìn qua biển lửa lượn lờ kia, thấy rõ cuộc chiến của bọn họ, nói đầy ẩn ý, kết hợp trận pháp với kiếm thuật, người này thật khó đối phó. Cô gái áo đỏ trầm giọng, ta cảm thấy hắn có gì đó quen thuộc. Nam nhân cầm thương gật đầu, chắc hẳn là con cháu họ Chu, thậm chí ta còn cảm nhận được một luồng khí kiếm còn vương lại nơi này. Cô gái hỏi, có cần giúp hắn không? Gã lắc đầu, còn quá sớm, nếu bị đánh bại dễ dàng như vậy, chúng ta đến nhân gian làm gì nữa? Các ngươi vốn không nên đến nhân gian. Hải Thanh Bạc đạp lên quỷ thú lao ra từ biển lửa, hạ xuống trước mặt bọn chúng. Nam nhân cầm thương nhẹ nhàng vung vũ khí, đánh tan con rồng lửa từ trên trời rơi xuống. Hắn nói với cô gái áo đỏ, xích diễm trận này đã khóa chặt chúng ta, nó sẽ tấn công bất cứ lúc nào, không theo quy luật nào cả. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Cô gái áo đỏ mỉm cười dịu dàng, ta hiểu rồi. Hải Thanh Mạc nhướng mày, hình như hắn không để ý tới ta. Nam nhân cầm trường thương cau mày, rốt cuộc ai đang nói chuyện vậy? Thần thú phản ứng, thì thầm, hắn không thấy ngươi, sao hắn lại không nhìn thấy ta? Hải Thanh Mạc ngạc nhiên hỏi, cẩn thận. Thần thú vội cúi người tránh đòn tấn công của nam nhân cầm trường thương kia, chỉ thấy nam nhân kia thu vũ khí, mắt nhìn chằm chằm về phía này nhưng giọng vẫn nghi hoặc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Cô gái áo đỏ nhắc nhở, có người đứng đó nhưng trên người không có luồng niệm lực lưu truyền. Hải Thanh Mạc lập tức hiểu ra, ta hiểu rồi, chính là thiên phạt đối với hắn. Hắn không nhìn thấy người khác, chỉ dựa vào niệm lực lưu truyền để nhìn, nhưng linh hải của ta đã bị phá hủy nên hắn không thấy ta. Quỷ thú sửng sốt, lập tức chửi ầm lên, cảm ơn ngươi đã tiết lộ bí lớn bằng trời như vậy cho kẻ địch. Nam tử cầm trường thương nói đầy ẩn ý, linh hải đã bị phá hủy, vậy mà ngươi vẫn dám đứng trước mặt ta, xem ra ngươi còn ẩn giấu bản lĩnh gì khác. Hải Thanh Mạc mỉm cười lúng túng, hóa ra đó là bí mật của ta. Quỷ thú hừ lạnh một tiếng, khi đối đầu với kẻ địch như thế, ngươi nhất định phải giữ tâm trạng tỉnh táo tuyệt đối, bảo mật tuyệt đối, bởi bất kỳ manh mối nào cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến ngươi bị giết chết. Đa tạ lời cảnh báo, ta đã hiểu. Hải Thanh Mạc thu hồi nụ cười, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Quỷ thú tiếp tục nói, những kẻ gọi là đọa tiên là những tồn tại độc ác hơn cả ma tộc, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể bỏ mạng, nhất định phải ghi nhớ điều này. Cô gái áo đỏ nhẹ nhàng vung tay áo, một thanh trường kiếm thanh mảnh màu tím hiện ra trong tay. Cô ta bước tới phía trước, đã như vậy, để ta tới giết ngươi. Quỷ thú khẽ há miệng mở ra, bắt đầu tích tụ lôi thế. Hải Thanh Mạc hít sâu một hơi, rồi cắn vào ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống biển cả đang gà thét dưới chân. Gã trầm giọng, nếu hế, ta cũng sẽ dốc hết sức chiến đấu. Nam nhân cầm trường thương hơi cúi đầu xuống, chỉ thấy dưới mặt biển xuất hiện một bùa chú màu đen. Hắn nói, hóa lai ngươi là người của Khán Dần Thành, tu luyện quỷ đạo. Đoán sai rồi, ta tới từ quân Kiến Sơn. Hải Thanh Mạc nhếch miệng, sau đó bắt đầu ngâm nga. Theo tiếng ngâm nga của Hải Thanh Mạc, sóng biển dưới chân càng trở nên dữ dội hơn cả. Đảo chủ bỗng điểm mũi nhảy tới bên cạnh Quan Bạch Phụ. Quan Bạch Phụ giật mình, vận chuyển niệm lực toàn thân, cảnh giác nhìn sang đảo chủ. Với thực lực của đảo chủ, nếu đột ngột tấn công, Quan Bạch Phụ không nghi ngờ gì chuyện đảo chủ có thể một đòn giết chết mình. Đảo chủ vỗ vai Quan Bạch Phụ, đừng lo, bây giờ ngươi và ta đều không tham chiến, không bằng ở đây theo dõi tình hình. Ngươi cảm thấy phe nào sẽ thắng? Quan Bạch Phụ đáp, Thiên Môn Tam Tướng chỉ là ba người gần nhất với kết giới trong Tu La giới, nhưng thực lực trong số đọa tiên Tu La lại là loại bình thường nhất. Nhưng cho dù là bọn chúng, huynh đệ họ Chu muốn chiến thắng cũng tuyệt đối không thể, hình như rất có lý. Đảo chủ cười một tiếng, nhưng ta hy vọng có thể chứng kiến chuyện thú vị xảy ra. Nói xong, đảo chủ liếc nhìn hai bên, chỉ thấy vô số oan hồn đột nhiên lao lên từ dưới mặt biển. Bọn chúng tóc tai rối bù, mặt mũi hung dữ và phát ra oán khí nặng nề. Khi chúng hiện thân, bầu trời lập tức tối sầm. Đây là gì vậy? Quỷ thú hỏi nghi hoặc. Quỷ đạo, hải hồn thiên vệ thuật. Hải Thanh Mạc nở nụ cười quỷ dị, máu đen chảy ra từ khóe miệng, khiến gương mặt thêm phần tà ác. Gã lạnh lùng nói, dưới mọi vùng biển đều chôn vùi vô số oan hồn, do cách xa đại lục, ngay cả quỷ sai cũng không thể đưa linh hồn họ đến hoàng tuyền, cho nên bọn chúng chỉ có thể ở dưới đáy biển, không thể luân hồi. Năm này qua năm khác, trăm năm rồi lại trăm năm, oán niệm chồng chất, cuối cùng biến thành hải quỷ. Cô gái áo đỏ nhìn đám oan hồn bay lên từ đáy biển, xuyên qua biển lửa, quẩn quanh bên họ, thì thầm, không ngờ lần đầu rời khỏi giới Tu La, ta lại phải đối đầu một kẻ tu quỷ đạo, yêu ma quỷ quái, một thương là xong. Nam nhân cầm trường thương vung vẩy vũ khí, định ra chiêu thì bị một con rồng lửa quấn chặt cổ tay. Đi, Hải Thanh Mạc gầm lên. Tất cả oan hồn lập tức lao như điên như dại về phía hai người kia. Cô gái áo đỏ biến sắc, vung kiếm vẽ nên một đóa kiếm hoa, chỉ thấy lớp bình phong bằng cánh hoa bao bọc lấy họ, oan hồn lao vào tường hoa lập tức tan thành mây khói. Hải Thanh Mặc lau máu nơi khóe miệng, cười nói, quả nhiên khó đối phó. Lúc này toàn bộ mặt biển đã bị vô số hải quỷ bao phủ, quỷ thú liếc nhìn xung quanh, hóa ra dưới đáy biển này có nhiều oan hồn đến thế. Trong thần đạo thư có ghi lại, thời thượng cổ có ba hòn thần đảo, lần lượt là Long đảo, Phượng đảo và Kỳ Lân đảo, nơi nuôi dưỡng thần thú. Khi ấy nhiều nhân tộc đi thuyền lớn đến đây ăn trộm, đánh cắp trứng thần thú. Những kẻ bị thần thú phát hiện sẽ bị trời phạt, thuyền chìm người chết, cho nên có vô số thi thể chôn vùi ở đây. Hải Thanh Mặc nói đầy ẩn ý, nhưng công kích của hải quỷ có mạnh đến đâu cũng chỉ có vậy thôi. Quỷ thú hỏi, ngươi còn giấu chiêu số mạnh phía sau à? Hải quỷ không mạnh, chỉ là oán khí của chúng mạnh mà thôi. Hải Thanh Mạc ngước nhìn bầu trời mây đen mịt mù, gã giơ tay lên, hô to, quỷ đạo, tà vũ, sấm sét lóe lên, mưa máu đen ảo trút xuống như nước. Trong xích diễm trận, Chu Hy đang giao đấu quyết liệt với nam nhân cường tráng thì bỗng nổi giận mắng, ta mở trận xích diễm, ngươi gọi mưa gió bão bùng, cố ý gây khó dễ cho ta phải không? Yên tâm đi. Lúc này, máu đen không ngừng trào ra từ mắt, mũi, miệng của Hải Thanh Mạc, nhưng vẻ mặt gã càng thêm điên cuồng, tà vũ chỉ khiến xích diễm của ngươi thêm dữ dội mà thôi. Thân thể nam nhân cường tráng đột nhiên phình to gấp mấy lần, sau đó toàn thân tỏa ánh kim quang, hiển lộ hình thái kim cương, không cần nói chuyện với đồng bọn của ngươi nữa, vận may của hắn rất tệ, gặp phải đối thủ không nên gặp. Chu Hy đột ngột dừng trận pháp vạn kiếm của mình, nhẹ nhàng vung tay áo, ý ngươi là ta rút được lá bài tốt nhất, bởi vì ngươi quá yếu, trong đảo Tu La, đúng là ta cũng không mạnh. Nam nhân cường tráng phát ra kim quang lấp lánh, cảnh tượng thiên môn phía sau dần trở nên rõ ràng, nhưng nếu ngươi bảo ta yếu, thì rõ ràng là ngươi quá ngông cuồng. Ngông cuồng ư? Chu Hy cầm kiếm Chu Nhan giơ cao qua đầu, phía sau cũng hiện ra thân ảnh một thanh pháp kiếm. Ta dùng kiếm chém nát thiên môn, xem ngươi còn dám nói ta ngông cuồng nữa không? Trước khi chết, mau xưng tên đi. Ta tên Hiên Viên Trường Sơn. Nam nhân cường tráng lạnh lùng đáp. Quả nhiên, ngươi cũng đồng ý rồi. Ngươi sẽ chết dưới lưỡi kiếm của ta. Chu Hy mỉm cười, rồi giáng một kiếm xuống. Đảo chủ ngước nhìn trận chiến trên cao, nói đầy ẩn ý, có vẻ như phe ta đang chiếm ưu thế. Quan Bạch Phụ đáp, nếu bọn họ thực sự là rác rưởi, vậy sao lại đáng để ta bỏ công tính kế hàng ngàn năm? Đúng vậy, có lẽ với bọn họ đây chỉ là trò chơi, nhưng ta tin tưởng hai người kia vẫn còn ẩn giấu hậu chiêu. Thế nào, có muốn cá cược không? Đảo chủ hỏi. Quan Bạch Phụng sửng sốt, lập tức nói, đảo chủ ở một mình trên đảo cả ngàn năm qua chắc rất cô độc. Đúng vậy, xưa kia trước mỗi trận chiến là ta lại tìm người để cá cược. Đảo chủ giơ ngón tay lên trời, mỗi lần ta đều cá bằng hữu của ta sẽ thắng, chỉ thua có một lần. Mưa máu đen trút xuống, bức tường hoa bao quanh hai Tu La lập tức hô héo. Nam nhân cầm thương nhẹ nhàng vung cây thương, tất cả làn mưa rơi xuống bên cạnh đều bị mũi thương của hắn hút vào. Hắn nhẹ nhàng xoay vòng, một vòng xoáy hình thành trên mũi thương. Xong đời rồi, Hải Thanh Mạc rít lên, hắn đã lợi dụng lực lượng của tà vũ. Quỷ thú đột ngột ngước đầu lên, trong miệng nó tích tụ lôi khí đạt đến đỉnh điểm, nó gầm lên điên cuồng, liền thấy từ trong miệng bắn ra một luồng tử lôi, ngay sau đó trên bầu trời cũng rơi xuống hàng chục luồng tử lôi, cùng nhắm thẳng vào hai tên Tu La. Nam nhân cầm trường thương trầm giọng nói, chỉ là tử lôi, ngươi cản đi. Cô gái áo đỏ tung người nhảy lên, y phục nhẹ nhàng múa lượn, sau đó ất giơ tay phải lên, thổi nhẹ vào lòng bàn tay, liền thấy một đóa hoa trắng khổng lồ nở rộ trên lòng bàn tay, trực tiếp chống đỡ hàng chục luồng tử lôi. Đóa hoa vỡ vụn, biến thành mảnh vỡ bay khắp trời, nhưng tử lôi cũng bị chặn hết, chỉ có một luồng tử lôi từ miệng quỷ thú phun ra, vẫn đang lao thẳng về phía nam nhân cầm thương. Trong khi đó, nam nhân cầm thương vẫn bình thản xoay tròn trường thương, vòng xoáy màu đen trên mũi thương càng lúc càng lớn dần. Cô gái áo đỏ thở dài, sao ngươi lười vậy? Nói chưa dứt lời, bản thể của ả vẫn còn bay trên cao, một phân thân khác thì nhanh chóng hạ xuống, mở một cây dù hoa màu đỏ, trực tiếp đỡ lấy luồng tử lôi đánh xuống. Cây dù màu đỏ rung động, phấn hoa rơi lạt tả, bản thể trên trời cũng nhanh chóng hạ xuống, hợp hai làm một. Cô gái áo đỏ xoay người lại, thu dù đỏ lại, mỉm cười dịu dàng, lúc phi thăng, chúng ta đã trúng không biết bao nhiêu thiên lôi, khi bị đầy làm đọa tiên cũng bị đánh trúng vô số lần, sử dụng lôi pháp đối phó với chúng ta, đúng là quá ngây thơ. Quỷ thú hừ lạnh một tiếng, không còn cách nào, thực lực chênh lệch quá lớn. Hải Thanh Mạc hỏi nhỏ, nếu chúng ta sắp chết, đảo chủ có ra tay cứu chúng ta không? Quỷ thú lắc đầu, có lẽ sẽ có. Hải Thanh Mạc cười khổ, câu trả lời khiến người ta lo lắng thật. Ngón tay gã nhẹ nhàng chuyển động trước mặt, có thể thấy rõ vài khuôn mặt quỷ đang luân phiên hiện lên. Quỷ thú hỏi nghi hoặc, đây là phép thuật gì? Phép thuật bảo toàn tính mạng. Đồng tử Hải Thanh Mạc giãn to, hắn tới rồi. Vòng xoáy trên mũi thương của nam nhân đã rộng cả mươi mấy trượng, hắn thở nhẹ rồi hất mạnh trường thương, đẩy vòng xoáy bay ra ngoài. Một cơn cuồng phong ảo tới, quỷ thú vô thức muốn chạy trốn, nhưng chỉ trong chớp mắt vòng xoáy kia đã mở rộng gấp trăm lần, khiến nó cảm thấy dù trốn đi đâu cũng khó lòng thoát khỏi một đòn này. Khuôn mặt quỷ phía trước Hải Thanh Mạc bỗng trở nên rõ ràng, mặt đen nanh vàng nhưng lại mang nụ cười, gã hô to, quỷ diện môn hiện, dầm, mặt quỷ lao tới phía trước, một cánh cửa đen lớn từ trên trời rơi xuống, Mặt quỷ xuyên thẳng qua rồi in lên mặt cửa, một tiếng nổ lớn lập tức vang lên, khuôn mặt quỷ đỡ lấy vòng xoáy đen nhưng cũng lập tức sụp đổ theo. Diêm Vương Môn, hiện, Hải Thanh Mạc lại hô to, một cánh cửa lớn khác rơi xuống, trên đó là khuôn mặt quỷ màu đỏ trợn mắt hung tợn, cánh cửa này lớn hơn quỷ diện môn gấp mấy chục lần, khí thế ngất trời, quỷ khí ung tùm, cánh cửa chặn đứng phần vòng xoáy đen còn lại, sau một tiếng nổ long trời lở đất, cả hai đều biến thành hư vô, mọi thứ trở lại yên tĩnh, Hải Thanh Mạc thở hổn hển, hai tay buông thõng, dường như đã kiệt sức. Quỷ thú ở bên cạnh cũng trợn tròn đôi mắt, giọng nói có thêm vài phần cung kính. Thanh niên này, làm tốt lắm. Tốt ư, còn chưa kết thúc đâu. Hải Thanh Mạc ngẩng đầu, trong nụ cười thoáng chút đắng cay. Chỉ thấy nam nhân cầm trường thương lại vung mũi thương trong tay, nhắm thẳng vào Hải Thanh Mạc, nói từng chữ một nói. Thương ảnh, phá quân. Một tiếng hiệu lệnh, vô số binh sĩ giáp nặng cầm trường thương trong tay lao thẳng ra từ trong làn gió, như một nhánh quân xông tới Hải Thanh Mạc. Không hổ là tiên nhân xưa kia, mỗi chiêu mỗi thức đều gây chấn động tĩnh như vậy à. Sắc mặt Hải Thanh Mạc trở nên càng hung tàn, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ hưng phấn. Gã lại giơ tay vung một trường, khi đen trên người cuồn cuộn lưu chuyển như lửa đen. Gã lắc đầu nói, thôi kệ, tuy ta cảm thấy không thể khống chế được pháp thuật tiếp theo nhưng chỉ có thể làm vậy. Quỷ thú tự biết không thể ngăn phá quân thương này, bèn nhanh chóng quay mình, bao bọc Hải Thanh Mạc, coi như tạo thành một tấm bình phong, nói, ta có ba chân thân, chết đi có thể tụ tập linh khí, được tái sinh, ta che chở cho ngươi một lần, yên tâm, không chết được đâu. Bởi vì lúc này ta triệu hồi quỷ đế môn. Hải Thanh Mạc gầm lên một tiếng, chỉ thấy một cánh cửa đỏ thẫm trực tiếp hiện lên từ mặt biển. Cánh cửa này cao như núi, gần bằng biển cả, hai bên trái phải đều chạm khắc một con thao thiết. Thiên binh vạn mã bị quỷ đế môn chặn lại, thao thiết hai bên cửa lập tức lao xuống, xông vào trong ảo ảnh binh lính, cắn xé cuồng loạn. Sau trận quyết chiến dữ dội, nhát thương phá quân của nam nhân kia bị phá giải hoàn toàn. Hắn thu thương, nhổ ra một ngụm trọc khí. Có vẻ như nhát thương này trông thì ung dung thoải mái nhưng thực chất đã tiêu tốn không ít niệm lực. Xong rồi, Hải Thanh Mạc mỉm cười, thân thể lại mất sức rơi xuống, may có quỷ thú lao xuống đỡ lấy. Nhưng khác với lúc trước, quỷ đế môn chặn đứng một chiêu vừa rồi nhưng không sụp đổ, vẫn nguyên vẹn đứng đó. Chỉ có điều cánh cửa lớn bỗng quay sang nhắm thẳng Hải Thanh Mạc. Cửa lớn mở ra, một giọng nói âm trầm lùng vọng ra từ trong, ai dám triệu hồi ba cánh cửa lớn trước mặt Phong Đô Đại Đế. Ta gọi, Hải Thanh Mạc uể oải trả lời, nếu đã muốn hiến tế bản thân. Vậy thì đi theo ta. Một bàn tay quỷ khổng lồ nửa thật nửa ảo vươn ra từ trong cửa, chụp thẳng về Hải Thanh Mạc. Quỷ thú kêu lên định chống cự, nhưng bàn tay trực tiếp xuyên qua người nó. Ngay lúc này một bóng đỏ lướt tới, Chu Hy chặn trước mặt Hải Thanh Mạc, hắn nhẹ nhàng vẫy tay áo, bàn tay quỷ tan biến. Chu Hy lạnh lùng nói, khép, quỷ đế môn lập tức đóng kín. Lui, Chu Hy vung kiếm chém xuống, ngay sau đó quỷ đế môn biến mất, thậm chí không còn tiếng động. Hải Thanh Mạc nằm đó, âm u nói, không hổ là đế vương thân mang tử khí. Trời sinh đã có năng lực áp chế quỷ vật này. Chu Hy bước tới trước mặt Hải Thanh Mạc, xách gã dậy, sau này đừng triệu hồi thứ mình không kiểm soát được, không phải lúc nào cũng có ta ở đây cứu giúp cho ngươi. Tuy Sở Sơn cô phải tu bổ kết giới nên chưa dành để quan tâm tới chiến trường bên này, nhưng thấy hành động của Chu Hy cũng mở to mắt nhìn, quát, to gan, đúng là lớn gan lớn mật. Hải Thanh Mạc cười nói tiếp lời Sở Sơn cô, dám ra tay với sư tổ của ngươi. Sư tổ, Chu Hy cười nhạt, chẳng hề bất ngờ, vì đạo chủ đã nói trước bí mật này, hắn là sư phụ của ngươi. Là sơn chủ năm xưa chuyển thế, Sở Sơn cô tưởng hắn không biết nên vội vàng nhắc nhở. Chu Hy buông tay, ném thẳng Hải Thanh Mạc xuống đất, thân phận oai hùng đấy, ngươi tự hào lắm ư? Hải Thanh Mạc ngồi dưới đất, không còn sức đứng dậy chỉ có thể xua tay nói, cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ không muốn bỏ lỡ cơ hội chiếm chút lợi thế từ ngươi thôi. Thấy không ý nghĩa gì mới là đúng, kiếp trước có là sao cũng đâu có liên quan gì tới kiếp này, kiếp trước ngươi là sơn chủ, không lẽ kiếp này ngươi vẫn phải tiếp tục làm anh hùng cứu thế à? Đâu có lý nào như vậy, Chu Hy chậm rãi nói. Hải Thanh Mạc gật đầu lia lịa, hiếm khi thấy người nói tiếng người. Chu Hy tiến lên một bước, Chu Nhan kiếm bên hông bay ra quanh mình, vẻ mặt hắn chợt trở nên nghiêm túc. Nhưng ngươi là dòng dõi họ Chu, hoàng tộc Nam Dạ, kiếp này cũng phải bảo vệ thiên hạ. Đến đây, dưới lãnh đạo của huynh trưởng hoàng đế, Chu diệt bọn tu la ngoại giới này. Hải Thanh Mạc sửng sốt, sau đó giận đến mức vết thương trên người dỉ máu, nói cả buổi, cuối cùng chỉ để đợi bẫy ta à? Lúc này Hiên Viên Trường Sơn cũng xuất đao chém tắt ngọn lửa cuối cùng của xích diễm trận, hạ xuống bên cạnh đồng bọn, hắn quát khẽ. Thằng nhãi này và quỷ thú thật khó xử lý. Cô gái áo đỏ có vẻ bất mãn, đáng lẽ thằng nhãi kia đã bị quỷ môn kéo đi, nhưng người mà ngươi nên giữ chân lại chạy sang. Hiên Viên Trường Sơn lắc đầu, thằng nhãi kia mạnh đến mức đáng sợ, lại nhắm hiểm xảo quyệt, bản thân trận pháp sư là đối thủ khó nhằn nhất của ta, hơn nữa trình độ kiếm thuật của hắn cũng là nhất lưu, nếu ta không đủ mạnh chắc bây giờ đã bị chém thành từng mảnh rồi. Vừa rồi ta dùng xích diễm trận giới hạn phạm vi chiến trường, rồi tung thiên kiếm chi trận tấn công dữ dội trong một nén nhang, cho dù một con muỗi ở trong đó cũng sẽ bị chém nát. Nhưng ta tiêu tốn hơn nửa sức lực, còn hắn chỉ bị vài vết thương nhỏ. Chu Hy nhẹ nhàng vuốt Chu Nhan kiếm bên cạnh, lưỡi kiếm nóng rực không gì sánh nổi, không phải do thuật pháp gì mà chỉ vì va chạm liên tục với vũ khí của đối phương. Hải Thanh Mạc nghi hoặc hỏi, sao hắn làm được? Chỉ đơn giản là dùng song đao của mình, vung ra bức tường đao kín mít, cố gánh chịu mọi đòn tấn công, chỉ đợi ta kiệt sức, hắn sẽ xuất đao giết ta. Thanh Mạc, tiếp theo, chúng ta cần nhận thức rõ một điều. Chu Hy nói đầy ẩn ý, Hải Thanh Mạc dùng tay chống lên người quỳ thú, cố gắng đứng dậy, chuyện gì? Đó là chúng ta không phải đối thủ của ba kẻ đó. Chu Hy nói trầm ngâm, hiện giờ chúng ta còn sống sót, chỉ là nhờ bọn chúng không muốn giết chúng ta, chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Hải Thanh Mạc gãi đầu, ta cũng hiểu rõ điều này, chỉ không ngờ ngươi cũng chịu thừa nhận mình kém hơn người khác. Đúng là ta rất kiêu ngạo, nhưng bọn họ từng lên tới Thái Thượng từ trước đây cả nghìn năm, nếu không gặp phải thiên phạt thành Tu La, chúng ta đâu còn đứng đây. Kiêu ngạo không phải tự mãn, đánh không lại thì tìm cách đánh lại là được. Chu Hy nắm lấy Chu Nhan kiếm đang bay lượn, còn pháp thuật quỷ đạo nào hay ho không? Loại có thể kết thúc trận chiến này à? Hải Thanh Mạc hỏi. Đương nhiên, Chu Hy đáp. Hải Thanh Mạc lắc đầu, không có. Vậy cái nào không thể kết thúc cũng được? Chu Hy hỏi tiếp. Thế thì có. Hải Thanh Mạc gật đầu, muốn đối phó với bọn chúng chỉ có thể dùng phép kinh khủng nhất trong quỷ đạo. Nếu là Lục Lang thời kỳ đỉnh phong thì có thể kết liễu được, nhưng ta chưa thích ứng hoàn toàn, cho nên chắc chắn không thể kết liễu. Vậy cứ dùng đi. Chu Hy không do dự, để ta lo liệu. Vậy ta cũng không khách sáo. Ánh mắt Hải Thanh Mạc lộ vẻ điên cuồng, hai tay kết ấn chú, máu đen tuôn ra từ kẽ tay. Lúc nãy triệu hồi ba quỷ môn, bây giờ đến năm ngọn quỷ sơn. Ngọn thứ nhất, Đào Chỉ Sơn. Một tiếng hô vang lên, một ngọn núi đầy hoa đào từ phương đông hạ xuống, chớp mắt đã nổi lên hàng ngàn sóng thần. Sau đó Hải Thanh Mạc lại hét, ngọn thứ hai, Ba Trùng Sơn. Ngọn núi này không từ trên trời rơi xuống, mà chậm rãi bay lên từ mặt biển phương tây. Ngoài những con sóng dữ dội, quanh núi Ba Trùng Sơn cũng có dòng nước lượn vòng. Thân hình Hải Thanh Mạc hơi loạng choạng, vẫn hô tiếp, ngọn thứ ba, La Phong Sơn. Trên mặt biển phương bắc bỗng dâng lên một màn sương đen, sương đen lặng lẽ hiện lên rồi lặng lẽ biến mất, nhưng nơi đây đã có thêm một ngọn núi đen kịt, trên núi cao tầng tầng lầu các, u ám quỷ dị. Ngọn thứ tư chưa dứt lời, Hải Thanh Mạc đã quỵ xuống phun ra máu tươi. Quỷ thú kinh hoàng vội khuyên, không cần cố sức như vậy, nếu thật sự tới tuyệt cảnh, đào chủ sẽ không đứng nhìn. Lúc này Quan Bạch Phụng cảnh giác nhìn đào chủ bên cạnh, tai hơi run run, bắt đầu vận chuyển niệm lực. Đào chủ cười nói, yên tâm, nếu thật sự nguy hiểm tới tính mạng, chắc chắn ta sẽ ra tay, ngươi không thể ngăn ta được, chỉ tự mất mạng vô ích mà thôi. Quan Bạch Phụng thở dài, sao đào chủ không ra tay ngay bây giờ? Bởi vì ta muốn xem giới hạn của bọn họ. Đào chủ chậm rãi nói, dù sao trận chiến cuối cùng vẫn phải dựa vào những thiếu niên này. Hải Thanh Mạc lau máu đen trên mặt, thở dài, thôi vậy, ba ngọn núi cũng được, ba ngọn quỷ sơn là đủ. Quỷ sơn đại trận, hiện bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ba ngọn núi phía đông, tây, bắc đều phát ra luồng khí đen, cuối cùng tạo thành một tam giác trên biển, bao vây hai Tu La và bản thân mình. Khí đen từ trời giáng lâm, nhanh chóng đè xuống. Hiên Viên Trường Sơn cầm đại đao ngửa mặt lên quan sát, trận pháp kỳ lạ, ta cảm thấy lực lượng trong người không ngừng xói mòn. Đào Chu bên ngoài đại trận thấy vậy nở nụ cười vui mừng, hắn gật đầu nói, thấy chưa, tiềm lực tuổi trẻ luôn là vô hạn. Sở Sơn cô hoảng hốt la lên, vô hạn cái gì mà vô hạn, sư phụ ta sắp chết rồi, ngươi nên cảm thấy may mắn, thằng nhãi kia chỉ triệu hồi được ba ngọn quỷ sơn. Cô gái áo đỏ nhẹ nhàng điểm ngón tay, một mũi tên hoa màu đen cực kỳ quỷ dị hình thành trước mặt ả, nếu là năm ngọn thì lực lượng oán hồn khủng khiếp sẽ hút sạch tu vi của chúng ta. Nam nhân cầm trường thương gật gù, không ngờ mới vào nhân gian đã gặp cao thủ quỷ đạo cường đại như vậy. Mấy ngọn quỷ sơn này nắm giữ lực lượng của Phong Đô đại đế đấy, đừng nhắc tới cái tên đáng sợ đó. Hiên Viên Trường Sơn vung đại đao, ngay cả ta cũng không muốn nhớ lại lúc gặp hắn, dù sao cũng chỉ mượn thần lực chứ không phải năng lực bản thân. Giết hắn đi, nam nhân cầm trường thương hô to. Hiên Viên Trường Sơn và cô gái áo đỏ lao tới theo lệnh, cô gái hồng y vung tay, mũi tên đen bay ra, một chọi ba, đế vương nhân gian đại chiến ba đoạn tiên cũng đủ lừng lẫy thiên hạ rồi. Chu Hy đột ngột giơ tay lên, Chu Nhan kiếm trước mặt chia thành ba, lơ lửng trước mặt hắn. Tuy đang nằm dưới đất nhưng Hải Thanh Mạc vẫn không nhịn được mắng, mặt dày vô sỉ, nếu không có quỷ sơn trận của ta áp chế cảnh giới của bọn chúng, người đã bị chém thành từng mảnh từ lâu rồi, nhưng có người ở đây mà, rốt cuộc đệ đệ của ta cũng có ích rồi. Tay phải Chu Hy kết ấn chú, hô, tam hoa tụ đỉnh chi trận, lên, mi tâm Chu Hy bỗng hiện ra ba chu sa, phát ra ánh sáng, sau đó hai Chu Hy tách ra từ bản thể, một mặc áo đen, thần sắc nghiêm nghị, một mặc áo trắng, thần thái ngả ngớn, đều có cảm giác khác hẳn bản thân hắn. Đi, Chu Hy áo đỏ nắm chặt Chu Nhân kiếm trước mặt, ra lệnh một tiếng. Chu Hy áo đen cũng nắm lấy Chu Nhan kiếm trước mặt mình, lao ra chém về phía mũi tên đen kia. Mũi tên lập tức vỡ vụn nhưng cánh hoa đã nát vẫn bao vây Chu Hy áo đen. Đồ ngu, cô gái hồng y xuất hiện bên cạnh, nhẹ vung tay đập nát thân hình Chu Hy bị cánh hoa bao bọc. Cánh hoa bay tán loạn, phần thân áo đen tiêu tán chỉ để lại nửa thanh kiếm. Cẩn thận, không đơn giản đâu. Hiên Viên Trường Môn đã giao đấu với Chu Hy, biết hắn cực kỳ xảo quyệt, chắc chắn không dễ bị đánh bại. Cẩn thận cái gì? Cô gái hồng y không hiểu. chỉ thấy trên tàn kiếm bùng lên ánh sáng đỏ. Cô gái áo đỏ tự biết không ổn, đang định chạy trốn nhưng đã không kịp, tàn kiếm nổ tung, chỉ trong chớp mắt đã bao trùm lấy Ali. Hiên Viên Trường Sơn gầm lên giận dữ. Hiên Viên Tương Ly, Chu Hy âm u nói, truyền thuyết hoa thần, ta từng nghe tên ngươi, thật vinh hạnh cho ta. Một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng Chu Hy. Hải Thanh mà kinh hãi, tránh kịp rồi. Chu Hy mặt không đổi sắc, nghiêng người, Chu Nhan kiếm chém ra lại bị tay áo của Hiên Viên Tướng Ly quấn lấy. Hiên Viên Tướng Ly vung mạnh trường kiếm, ném thẳng Chu Hy ra ngoài, sau đó hai tay giơ lên, cả biển hoa ảo về phía Chu Hy. Cản lại, Chu Hy ra lệnh, Chu Hy áo trắng nhảy lên, dẫm thẳng vào biển hoa, vung kiếm chặt đứt từng khó một. Hiên Viên Trường Sơn xuất hiện bên cạnh Chu Hy, vung đại đao trong tay, tư thế như muốn chém đầu Chu Hy. Chu Hy vung kiếm đỡ đòn, mượn đà lui về nơi tàn kiếm vừa nổ. Giờ phút này nơi đó không một bóng người, chỉ còn một đóa hoa đen nhỏ. Chu Hy nhẹ nhàng nắm lấy đóa hoa, thở dài, tiếc là không phải hoa đỏ. Bên kia, Chu Hy áo trắng chặt đứt cả biển hoa, cuối cùng cũng bị gai hoa thôn tính. Lại một tiếng nổ lớn, cả biển hoa tan tành. Y phục Hiên Viên Tương Ly chấn động, khóe miệng rỉ máu. Dù hai vụ nổ không gây tổn thương lớn nhưng vẫn tiêu tốn rất nhiều niệm lực của nhưng thân thể Chu Hy vẫn không hề hấn gì, chỉ thấy tay phải của hắn vươn ra, một đóa hoa trắng bay từ đống hoa tàn rơi xuống trước mặt hắn. Hai đóa hoa đen trắng chậm rãi xoay tròn, niệm lực ngưng tụ càng lúc càng mạnh. Ta biết hắn định làm gì. Hiên Viên Trường Sơn lập tức phản ứng lại, giơ cao đại đao hô to, phách sơn. Chu Hy mỉm cười đầy ra một trường bất cấm chi địa. Chỉ nghe một tiếng động trầm trầm, đao thế mạnh mẽ của Hiên Viên Trường Sơn va vào bức tường vô hình, bật ngược trở lại. Hiên Viên Tương Ly lại mở dù hoa ra đỡ đòn, nhưng khi giơ dù lên, Chu Nhan kiếm trong tay Chu Hy đã biến mất, thay vào đó là một đóa hoa đỏ đứng chính giữa hai đóa hoa nhỏ một đen một trắng. Đây chính là tam hoa tụ đỉnh. Hiên Viên Trường Sơn trầm giọng nói, hắn định giải phóng toàn bộ lực lượng của thanh kiếm kia. Không sai, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Chu Nhan mở. Chu Hy chạm ngón tay lên đóa hoa đỏ, ba đóa hoa xoay chuyển điên cuồng, cuối cùng một luồng sáng đỏ lóe lên, ba đóa hoa biến mất. Sau lưng Chu Hy, một ánh đỏ ngưng tụ tạo thành thành một pháp tướng trường kiếm khổng lồ. Hải Thanh Mạc cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc, chợt nhớ ra đây chính là chiêu thức mà Hồng Niệm cô nương đã dùng để đưa gã trốn khỏi Lan Lăng Thành. Gã sửng sốt, võ kiếm chân thân. Đúng vậy, Chu Nhan kiếm khá độc đáo, chỉ có tam hoa tụ đỉnh trận mới có thể mở ra võ kiếm chân thân của nó. Chu Hy nói cười. Hiên Viên Trường Sơn và Hiên Viên Tương Ly không vội tấn công, chỉ ngước nhìn võ kiếm chân thân Chu Nhan không ngừng lớn mạnh, vẻ mặt nghiêm nghị. Nam nhân cầm trường thương ngừ lạnh nói, kiếm chỉ là vật chết, chỉ dựa vào một thanh kiếm mà muốn thắng chúng ta sao? Tất nhiên không đơn giản như vậy. Không hiểu sao từ trước tới nay ta không thể sử dụng thần ẩn chi thuật. Chu Hy liên tục thay đổi thế tay, mãi đến một ngày ta phát hiện có thể dùng kiếm để mở thần ẩn. Khi triển khai võ kiếm chân thân, thanh kiếm của ta là vật sống, mượn kiếm xuất thần ẩn, nói năng hoang đường. Nam nhân siết chặt trường thương. Chu Hy chỉ mỉm cười lạnh lùng nói, thần ẩn trúc dung. Vừa nói xong, chỉ thấy một luồng thiên hỏa hạ xuống, võ kiếm chân thân nhanh chóng lan ra. Một nam nhân người đầy cơ bắp nhưng sắc mặt thanh tú, mái tóc đỏ dựng đứng để trần nửa trên, bước ra từ ngọn lửa. Trên người hắn vẽ vô số phù chú kỳ lạ, khí thế như muốn giật sạch thiên địa, nhưng khuôn mặt lại ung dung tự tại, thậm chí khóe miệng còn mang nụ cười. Phát, Chu Hy tay không có kiếm nhưng vẫn tạo thế vung kiếm phong nhã tuyệt trần. Trúc Dung nắm chặt võ kiếm chân thân trên không trung, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn mọi người. Trước thân thể khổng lồ đó, ai nấy chỉ nhỏ bé như lũ kiến bên dưới. Trúc Dung nắm chặt kiếm, nhẹ nhàng vung lên theo động tác của Chu Hy. Thiên hỏa như muốn đốt cháy tất cả bùng nổ, dọc đường nó đi qua, mọi thứ đều hóa thành hư vô. Hiên Viên Tương Ly và Hiên Viên Trường Sơn từng là người trên trời, tự nhiên nhận ra Trúc Dung, hỏa thần trong truyền thuyết có thể đốt cháy vạn vật, ngay cả trên 9 tầng trời, cũng là thần linh có điều địa vị trí cao. Chính vì vậy, họ hiểu rõ lực lượng kinh khủng từ nhát kiếm mang theo thần hỏa này. Hai người đồng loạt dùng pháp thuật phòng ngự mạnh nhất của mình trong lúc ngọn lửa ập tới. Hoa ngục, bách hoa kết giới. Hiên Viên Tương Ly đẩy ra một trường, vô số bông hoa rực rỡ bay ra từ lòng bàn tay, lập tức bao bọc toàn thân đao phong, phong xuân bất tận. Hiên Viên Trường Sơn lại vung đại đao điên cuồng, dùng đao phong dày đặc nỗ lực ngăn chặn thần hỏa bên ngoài. Chu Hy cười lạnh, sao thần hỏa dễ bị cản thế? Chớp mắt sau, hoa ngục của Hiên Viên bị đốt thành tro bụi, đao phong của Hiên Viên Trường Sơn nhanh chóng xuất hiện kẽ hở, từng luồng tia thần hỏa xuyên qua đao phong đánh trúng cổ hắn. Hiên Viên Tương Ly vội dập tắt thần hỏa nhưng máu tươi vẫn ồ ạt tuôn ra. Hai người lùi lại, nhưng thần hỏa còn nhanh chóng hơn. Mắt thấy thần hỏa sắp nứt sạch bọn họ, đột nhiên nam nhân cầm thương tung người nhảy tới trước mặt họ. Hắn nhẹ vung thương, nói nhỏ, Du Long. Trường thương rung động, mũi thương chậm rãi hóa thành đầu rồng rồi bay ra từ tay nam tử, biến thành một con rồng màu bạc. Theo ngân long bay tới, một luồng xương khí cực hàn quét qua, chống lại thần hỏa tập kích. Nam nhạc thương thần Hiên Viên Hàn, Du Long kinh tẩu, quả là đối thủ có sức nặng. Khóe miệng Chu Hy hơi nhếch lên nhưng giọng điệu vẫn thong dong, chẳng lẽ chỉ kết thúc ở đây? Chỉ mượn thần lực sao sánh bằng lực lượng của chân thần? Thương thần Hiên Viên Hàn nhảy lên, tóm lấy đuôi ngân long rồi vung mạnh. Ngân long lại biến thành trường thương trong tay hắn, hắn giơ cao mũi thương chỉ lên trời, cuồng phong quấn quanh mũi thương, phong khởi, Hiên Viên Hàn hô to, sắt trá, rồi vung mạnh trường thương, một luồng thương phong siêu cường quét ra, thổi bay thần hỏa ra ngoài. Lúc này Hải Thanh Mạc nằm dưới đất, máu đen đã thấm đẫm lưng quỷ thú, hắn nghiến răng nói, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Quỷ thú quay đầu lại, ba tòa quỷ sơn rung chuyển mãnh liệt, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Chu Hy thấy thần hỏa bị Hiên Viên Hàn đánh trả lại, nhẹ vung tay, một luồng hồng quang lóe lên, thần hỏa lao tới đều lướt qua hai bên người hắn. Chu Hy thầm nghĩ, đúng là đáng sợ, chẳng lẽ phải thiêu cháy Côn Lôn, ngọc thạch cùng tan. Phía sau hắn, cơ bắp của Trúc Dung đột nhiên phình to, trong sắc mặt thong dong tự tại cũng có thêm vẻ tức giận. Phù chú trên người hắn bỗng phát sáng, Trúc Dung giơ cao trường kiếm cũng hóa thành ánh lửa nhập vào pháp tướng. Tiếp theo phù lục trên người Trúc Dung lan tỏa, thần hỏa rồi phù chú bay tán. Thần hỏa dâng trào che khuất cả bầu trời bỗng dừng lại một thoáng. Hiên Viên Hàn vẫn không ngừng vung ra thương phong, có điều vẻ mặt càng nghiêm nghị. Hắn định. Hiên Viên Trường Sơn kinh hô, lập tức xuất quyền đập vỡ đại đao rồi đẩy mảnh vỡ đánh thẳng tới Chu Hy. Khi còn cách Chu Hy 10 trượng, mảnh đao hóa thành vô số lưỡi đao khổng lồ, tạo thành một lưới đao từ trên trời giáng xuống. Chu Hy nhắm mắt, nhẹ giọng, phần thiên chi tẫn thần hỏa của Trúc Dung chợt chuyển thành màu đen, lửa đen trào dâng không thể cản nổi, xuyên thủng thương phong của Hiên Viên Hàn, lướt qua người bọn họ, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng tất cả. Hải Thanh Mạc nhìn cảnh tượng này, cười nói, dẫu sao cũng là bá chủ thiên hạ, cũng có chút tài hoa. Quỷ thú quát lên, không tốt. Hải Thanh Mạc lướt nhìn, cũng giật mình, sao lửa này còn muốn thiêu chết cả chúng ta. Thấy thần hỏa ập tới, Hải Thanh Mạc đang bị thương nặng vẫn phải bật dậy, chứng kiến ngọn lửa sắp đến trước mặt, hàng trăm chú pháp quỷ đạo lướt trong đầu gã nhưng không có cái tên nào dừng lại, không thể ngăn lại, đây không phải công kích gã có thể ngăn được, đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Hải Thanh Mạc. Ngay khi Hải Thanh Mạc cười khổ định nghênh tiếp tử vong, một bóng đỏ lướt tới, Chu Hy đột ngột xuất hiện trước mặt gã, vị hoàng đế bệ hạ này, ngươi định giết luôn cả ta à? Hải Thanh Mạc bất đắc dĩ nói, sẽ không, ta sẽ kết thúc. Chu Hy vươn ngón tay chạm vào giữa mi mày của Hải Thanh Mạc, chỉ trong chốc lát, Hải Thanh Mạc cảm nhận một luồng niệm lực mạnh mẽ truyền qua mi tâm tới trong người mình. Sau đó cơ thể y mất cảm giác nóng lạnh, giữa gã và thế giới bên ngoài xuất hiện một lớp bình phong nhỏ bé nhưng chắc chắn, đây là... Hải Thanh Mạc ngạc nhiên, chỉ xích, trận pháp phòng ngự đệ nhất thiên hạ, cho dù trời đất hủy diệt, vạn vật thành không, mọi thứ vẫn cách ngươi gang tấc, lễ vật của sư phụ ta tặng. Chu Hy cười nói, thần hỏa màu đen lập tức bao trùm cả hai người cùng quỷ thú phát ra tiếng gào thét rung trời, sau đó thân thể hóa thành tro bụi, đảo chủ ở dưới quan sát lắc đầu liên tục, thán phục, ta nói đúng mà. Thế hệ trẻ này cũng giống như chúng ta ngày xưa, luôn mang đến bất ngờ. Quan Bạch Phụng cũng kinh ngạc, ba vị tu la canh gác biên giới đã bại. Lúc này pháp tướng Trúc Dung cũng hóa thành kim quang tan biến, để lại thanh Chu Nhan kiếm trên trời. Có điều sau một hồi rung động, thanh kiếm vỡ vụn, chỉ còn lại kiếm phách đỏ rực. Kiếm phách lơ lửng một lúc rồi bay về hướng tây bắc, biến mất sau giây lát. Theo pháp tướng biến mất, thần hỏa dần tắt đi, những bóng người lờ mờ dần hiện rõ. Sở Sơn Cô chống đỡ kết giới, nét mặt đầy bi thương, thì thầm, đồ đệ của ta. Đảo chủ dây dây mi tâm, giọng nói có vẻ giễu cợt, ai ra, bây giờ lại nhớ tới đồ đệ của mình, không kêu sư phụ nữa à, nhưng có phải lại đã muộn mất rồi không? Sở Sơn Cô cả giận nói, ngươi câm miệng đi, sao ngươi không chịu ra tay, ta cũng thấy hối hận, vì sao không chịu ra tay? Đảo chủ nói đầy ẩn ý, ta cũng mất đi thứ rất quan trọng, trường thương trong tay Hiên Viên Hàn chỉ còn lại một đoạn cuối cùng, hắn nhẹ nhàng xoay một cái, đoạn còn lại cũng tan thành bụi. Hiên Viên Tương Ly và Hiên Viên Trường Sơn đứng hai bên cạnh Hiên Viên Hàn, bề ngoài tuy không bị thương nặng, nhưng thực ra không thể phát động niệm lực trong cơ thể. Hiên Viên Trường Sơn cười khổ, không ngờ, trận chiến đầu tiên khi trở lại nhân gian, lại bị hai người trẻ tuổi đánh bại. Hiên Viên Tương Ly nhìn về phía trước, nói, đối phương đánh cược tính mạng, còn ta vẫn còn nghĩ đến đường lui. Ở nơi đó, đốm thần hỏa cuối cùng tắt ngúm, Hải Thanh Mạc đỡ Chu Hy lơ lửng giữa không trung, bên cạnh là quỷ thú đã bị lửa thiêu thành tro, có điều theo lời quỷ thú nói trước đó, cho dù nó chết đi cũng sẽ tái sinh theo cách nào đó, nên không cần quá lo lắng. Chỉ có điều, Chu Hy có vẻ bị thương rất nặng, áo đỏ trên người hắn đã cháy hơn nửa, máu đông thành vảy đen bao phủ trên làn da trần, đôi mắt nhắm nghiền, dường như đã ngất đi. Hải Thanh Mạc nắm chặt hai tay, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Lập tức ba ngọn quỷ sơn rung chuyển dữ dội rồi hạ xuống, vô số bóng đen từ trên quỷ sơn lao xuống. Hiên Viên Hàn quay đầu lại, hạ giọng nói, lui. Hai người bên cạnh nhìn nhau, gật đầu đồng thời, hai người vung tay ra một trường đánh vào lưng Hiên Viên Hàn, ánh tím lóe lên, ba người hóa thành luồng sáng, trước khi những bóng ma kia lao tới đã xông vào trong không gian kết giới. Sở Sơn Cô biến sắc, vừa định ngăn cản thì nghe đảo chủ hô, nếu ngươi ra tay ngăn chặn, kết giới sẽ xuất hiện kẽ hở. Quan Bạch Phụ đột nhiên vận niệm lực, định đứng dậy nhưng bị đảo chủ giơ tay đè vai xuống. Quan Bạch Phụ chỉ vốn có thể lên tới cảnh giới thái thượng, lúc này dù đã áp chế cảnh giới nhưng vẫn là thiên vệ đỉnh phong, nhưng đảo chủ vừa ra tay, khí thế kia đã đè nén hắn ta không thở nổi. Đảo chủ nói đầy ẩn ý, đừng cựa quậy. Sở Sơn cô lạnh nhạt cười một tiếng, chỉ có thể nhìn ba tên tu la lập tức ẩn vào trong kết giới, trốn thoát khỏi thiên địa nơi này. Những bóng ma kia mất đi mục tiêu tấn công, sau thời gian ngắn dừng lại bỗng lao về phía Hải Thanh Mạc. Ba ngọn quỷ sơn vang lên tiếng nói âm u, dĩ thần tế pháp, hồn quy đảo chỉ, huyết tế thiên địa, la phong thu hồn, vô lộ quy khứ, táng vu ba trùng. Đảo chủ dưới đất không ngớt lời khen ngợi, hay lắm, đồng thời giao ước với cả ba quỷ sơn, hiến dâng hồn phách của mình, thế thì không thể đánh nhau nữa. Đúng như đảo chủ nói, ba bóng ma từ núi lao xuống, sau khi lướt tới trước mặt Hải Thanh Mạc, bỗng giao chiến với nhau, hắc khí cuồn cuộn, tiếng va chạm như sấm sét vang lên. Lúc này ba ngọn quỷ sơn tranh giành linh hồn của Hải Thanh Mạc, nhưng Hải Thanh Mạc quay nhẹ bàn tay phải, chỉ thấy máu đen trên người chảy về nắm tay bên phải. Một lát sau xuất quyền đánh ra, những bóng đen lập tức tán loạn. Trên mặt biển, hàng ngàn lớp sóng dâng cao rồi hạ xuống. Lúc sóng rút đi, ba ngọn quỷ sơn đã biến mất. Hải Thanh Mạc thở phào nhẹ nhõm, huyết chú quyền quả có hiệu lực, không uổng công ta tiêu hao toàn bộ máu trong người. Nói xong, thân thể chậm rãi hạ xuống, rơi trên mặt biển. Đảo chủ vỗ nhẹ vai Quan Bạch Phụ, người đứng đây, đừng nhúc nhích, bằng không ta không đảm bảo không ra tay. Người khác ba tu la kia, nếu ngươi đi rất nhiều chuyện sẽ trở nên rắc rối. Quan Bạch Phụ cười đáp, đảo chủ chịu ra tay vì ta, cũng coi như may mắn. Đảo chủ nói, yên tâm, ta sẽ cố giảm thiểu tổn thất cho bản thân, nên nếu ra tay chắc chắn sẽ giết ngươi chỉ với một chiêu. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Nói xong, đảo chủ tung người nhảy tới, đứng trước mặt Hải Thanh Mạc. Hải Thanh Mạc vội nói, đảo chủ, mau cứu Chu Hy. Đảo chủ cúi nhìn xuống, lắc đầu, ai ra, nhân gian của chúng ta sao lại tự làm khổ mình như vậy? Chu Hy nằm trong lòng Hải Thanh Mạc ho khan nặng nề, mệt mỏi nói, ngươi chỉ thấy ta khổ sở, sao không thấy vẻ uy phong của ta khi gọi ra thần hòa? Hải Thanh Mạc giật mình, Chu Hy, ngươi còn nói chuyện được sao? Nói nhảm, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta là loại người vì cái tình thân mà cam tâm tình nguyện hy sinh bản thân để đổi lấy người khác sống sót hay sao? Chu Hy lật người rơi khỏi lòng Hải Thanh Mạc, chống tay trên mặt biển rồi đứng dậy, quay lưng về phía Hải Thanh Mạc và đảo chủ, xem ta như người đức hạnh cao thượng là sỉ nhục ta đấy. Hải Thanh Mạc nhìn thân hình lảo đảo của Chu Hy, hơi do dự, ngươi có được không vậy? Đảo chủ mỉm cười, xem ra còn mỗi hơi thở cuối, nếu ngươi muốn làm hoàng đế Nam Dạ thì đá một cước vào lưng hắn, cho dù không dùng pháp thuật, chắc hắn cũng phải hồn vào hoàng tuyền. Hải Thanh Mạc liếc đảo chủ bất mãn nói cái gì thế, đây là hoàng đế đại ca của ta đấy. Đảo chủ cười nói, xem ra trận chiến vừa rồi ngươi đã thể hiện được oai phong, xem kìa, ngay cả cách xưng hô cũng đổi rồi. Chu Hy giơ một ngón tay, nhẹ nhàng vẫy tay, nước dưới chân hắn bắt đầu xoay tròn. Hắn đáp, oai phong hay không quan trọng, quan trọng là trận này chúng ta thắng. Đảo chủ gật đầu, đại thắng oanh liệt. Hải Thanh Mạc nói chung, cảm ơn. Gã vươn tay, cảm nhận bình chướng đang lưu động bên ngoài bàn tay, chỉ xích trận vẫn còn trên người hắn. Nhờ trận pháp này bảo vệ, thần hòa đốt quỷ thú thành cho mà không gây tổn thương gì cho gã. Chu Hy hử lạnh nói, cảm ơn cái gì, chúng ta sóng vai chiến đấu, ta mạnh ngươi yếu, cuối cùng ta không chết thì ít nhất cũng phải để ngươi sống. Hải Thanh Mạc hỏi, làm sao để chỉ xích trận này cho ngươi thế nào? Chu Hy phất tay, tạm thời không cần, cứ giữ đi, kẻo lại chết oan. Dưới chân Chu Hy đã hình thành pháp trận, hắn ngã người xuống, trực tiếp chìm vào trong nước biển. Hải Thanh Mạc kinh hô, Chu Hy, không cần lo lắng, đó là hồi truyền sinh tức trận. Chu Hy rơi vào sẽ hấp thu linh khí trong nước biển để khôi phục lực lượng của mình. Đảo chủ giải thích, hắn quay lưng vì không muốn chúng ta thấy vẻ yếu ớt của cơ thể hắn. Giờ phút hắn vào sinh tức trận để nhanh chóng khôi phục chính mình lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị cho trận chiến mới sắp tới. Hải Thanh Mạc ngạc nhiên, trận chiến mới? Đảo chủ gật đầu, đúng vậy, trận chiến mới sắp tới, khốc liệt hơn trăm lần so với lúc nãy. Phía tây, trên Vạn Kiếm Sơn, trận chiến ác liệt đã diễn ra mấy ngày mấy đêm, năm vị tướng quân ma tộc dẫn đầu một đám ma binh, tuy rằng vô cùng cường hãn nhưng vẫn chưa thể phá vỡ kháng cự của Tiên Môn phương Bắc. Bạch Vô Hối dẫn đầu một nhóm trận pháp sư của chính khí minh, ngồi xếp bằng sao chiến trường. Sau khi bọn họ kết thiên huy chi trận, trận pháp đã tăng cường thực lực các đệ tử tiên môn ở đây. Tuy vậy, thái sơ chi cảnh trên cổ tay y vẫn phát ra âm thanh như đang thúc giục Bạch Vô Hối phát động món pháp khí này. Kiếm tướng quân ngồi trên ngai thiết kiếm, bất đắc dĩ ngáp một cái, ngón tay búng ra, lại là ba thanh trường kiếm bay tới. Hắn ta hơi bực bội nói, cứ đánh mãi với những tạp binh này thì có ý nghĩa gì? Ma chủ, mời xuất chiêu. Sau lưng năm vị tướng quân, vị đứng đầu ma giới kia vẫn ngồi trên vương tọa bạch cốt, nhắm chặt đôi mắt, không nói năng gì, dường như chẳng hề có chút hứng thú nào với trận chiến trước mắt. Nghe kiếm tướng quân nói vậy, cũng không đáp lại. Uy Vũ Hầu xuất đao chém đầu người tu hành nhân gian trước mặt, trầm giọng nói, ma chủ đang thần du vạn dặm, có vẻ như ngài ấy đang quan sát thứ gì khác. Vừa dứt lời, ma chủ đột nhiên mở mắt ra, hạ giọng nói, bọn chúng không thành công. Ý gì vậy? Uy Vũ Hầu lui về bên cạnh ma chủ. Kết giới ở tu la giới xuất hiện khe hở trong chốc lát, có ba tu la đi tới nhân giới, nhưng bọn chúng đã thất bại. Ma chủ âm u nói, Uy Võ Hầu cao mày, với chúng ta, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Ma chủ đột nhiên đứng dậy, thân áo choàng đen tung bay phất phới, là chuyện tốt, bởi vì kết giới cuối cùng rồi sẽ bị phá vỡ, càng kéo dài thời gian thì càng thuận lợi cho chúng ta. Cố Mục Lễ đứng xa xa điều tức niệm lực, thấy vậy bèn đứng thẳng người, đặt tay lên thanh trường kiếm bên hông, hít sâu một hơi, vừa rồi hắn chưa dốc toàn lực, mà đang chờ giây phút ma chủ xuất hiện, Bạch Vô Hối cũng nắm chặt hai chiếc vòng tay một vàng một bạc, một trong thiên hạ tam đại pháp khí, Thái Sơ Chi Cành, sau khi phát động, tất cả cao thủ nghe thấy tiếng va chạm của nó đều bị hút vào trong, cho đến khi Thái Sơ Chi Cành hấp thu đủ niệm lực mới có thể giải trừ phong ấn. Đột nhiên ma chủ vung tay lên, trầm giọng nói, không cần lãng phí thời gian ở đây nữa, tay áo vung ra, trực tiếp quét ngã tất cả trận pháp sư đang ngồi xếp bằng ở đó, pháp trận do bọn họ dựng lên cũng lập tức sụp đổ, không còn pháp trận gia trì, thực lực áp đảo của năm tướng quân ma tộc cũng bộc lộ, những người tu hành đối kháng với ma giới đều bị đánh bật trở lại, trên chiến trường máu thịt văng tung tóe. Ma chủ chỉ dùng một chiêu đã thay đổi cục diện chiến trường, mà vừa rồi chưa ra tay, chắc là đang kiêng kỵ vị thánh nhân phương Đông kia hiện thân, không muốn thực lực của mình bị tổn hại. Sau một chiêu này, tung người nhảy lên, định rời khỏi nơi này, giữ lại, Cố Mục Lễ hét lớn, rõ rồi. Bạch Vô Hối trực tiếp ném Thái Sơ Chi Cảnh trên tay ra ngoài, hai chiếc vòng tay một vàng một bạc rơi xuống trước mặt ma chủ, rồi khẽ chạm vào nhau phát ra tiếng lăng keng, nhưng âm thanh không kịp lan ra, vì Bạch Vô Hối đã lập tức xuất hiện trước mặt ma chủ, hai tay giang rộng dùng niệm lực hùng hậu tạo thành tiểu kết giới rộng khoảng 3 trượng. Ma chủ, Long tướng quân đứng gần nhất phát hiện bất thường, trực tiếp thúc cốt long lao xuống, nhưng cốt long va vào cấm chế ấy, bị đẩy ngược trở lại. Ma chủ nhíu mày, nhìn hai chiếc vòng tay trước mặt, nhẹ nhàng nói, Thái Sơ Chi Cảnh, kính mời ma chủ cùng ta nhập cảnh. Bạch Vô Hối mỉm cười, sau khi nói xong, hắn và ma chủ đồng thời hóa thành ánh sáng trắng, rớt thẳng vào Thái Sơ Chi Cảnh. Thái Sơ Chi Cảnh nổi lên giữa không trung, đẩy lui Long tướng quân bên cạnh, hai chiếc vòng tay lập tức trở nên cực kỳ to lớn, bay lên trên đầu mọi người. Long tướng quân cao mày nói, các người đã sớm bố trí kế hoạch này, định dùng Thái Sơ Chi Cảnh phong ấn ma chủ, dù là tam đại pháp bảo cũng quá ngây thơ đấy. Thần sắc Kiếm tướng quân vẫn bình tĩnh, dù sao niệm lực của ma chủ cũng quá mạnh, thiên hạ hiếm ai sánh kịp, Thái Sơ Chi Cảnh này có thể chống đỡ bao lâu, trước khi hắn thoát ra, giải quyết tất cả các ngươi là được rồi. Cố Mục Lễ cười rút trường kiếm bên hông ra. Bạn đang xem Kiếm Hoa Loạn Thế được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Kiếm tướng quân thở dài, người tu hành phe các ngươi đưa vào trận là chết chắc, hắn là phó minh chủ của chính khí minh phải không? Cầu người được người. Cố Mục Lễ nhấn mạnh từng chữ, hắn không ở đây, trận pháp rách nát của các ngươi cũng không thể thành hình. Uy Vũ Hầu gánh đại đao trên vai, ngươi dẫn theo những tàn quân này, không có ai đánh được chúng ta, liệu có cơ may chiến thắng hay không? Năm vị tướng quân ma tộc đồng loạt đứng vào vị trí, Kiếm tướng quân nhẹ nhàng chạm vào ngai thiết kiếm dưới chân, mười mấy thanh phi kiếm lướt ra, lơ lửng trên đầu hắn. Đôi chân Độc tướng quân bên cạnh khẽ rậm nhẹ, hai con rắn đỏ rất lớn bò từ dưới đất lên, quấn quanh hai chân ả. Tường Vi tướng quân cười quyến rũ, thảm hoa Tường Vi chảy dài từ dưới chân ả. Long tướng quân cưỡi cốt long lao tới, Uy Vũ Hầu đập mạnh đại đao xuống đất, cả vạn kiếm sơn rung chuyển, trong vòng ba chiêu kết liễu tính mạng hắn. Uy Vũ Hầu trầm giọng phán, ai nói chỉ có những tàn quân này? Một giọng lười biếng vang lên, lập tức một người cưỡi kiếm lao tới, hạ xuống bên cạnh Cố Mục Lễ. Uy Vũ Hầu ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi, ồ, là ngươi, Bạch Câu Thành, Lý Mặc Bạch, lại đến vạn kiếm sơn, mấy vị tướng quân từ lúc chia tay đến nay khỏe chứ? Người này chính là kiếm tiên đã ra tay giúp Hải Thanh ở vạn kiếm sơn, Lý Mặc Bạch của Bạch Câu Thành. Sau khi chào hỏi vị tướng quân ma tộc, hắn hành lễ với Cố Mục, Cố minh chủ, lâu rồi không gặp, Lý kiếm tiên luôn đến đúng lúc như vậy. Cố Mục thở dài, chậm thêm chút nữa chỉ có nước nhặt xác cho ta, ha ha, trong tiểu thuyết thoại bản, chẳng phải nhân vật chính phải luôn xuất hiện đúng lúc nguy cấp hay sao, ta Lý Mặc Bạch chính là nhân vật như thế. Lý Mặc Bạch nói xong bỗng nghiêm nét mặt, nhắm mắt lại, quanh mắt hiện lên những đường vân khác, hắn trầm giọng nói, thần ẩn, nhân hoàng đế sư, kiếm tiên tri tổ, Bạch Câu Thành Lý Mặc Bạch, cung thỉnh cửu tiên sơn đào nguyên động quảng thành tử. Tiếng hạc kêu vang lên, sau lưng Lý Mặc Bạch hiện ra một con chim tiên hạc khổng lồ bằng kim quang, tiên hạc dừng một lát rồi vỗ cánh bay đi, lúc bay đến giữa không trung lại biến thành tia vàng tan biến, một pháp tướng tiên ông râu tóc bạc phơ lập tức hiện lên. Chỉ thấy pháp tướng một tay cầm trường kiếm, tay kia cầm bình thuốc, cao lớn như ngọn núi nhỏ, pháp tướng cúi đầu xuống, toát ra thần uy cuồn cuộn đánh về phía nam tướng quân. Kiếm tướng lộ vẻ hưng phấn, cuối cùng cũng có đối thủ đáng giao chiến một trận. Cố Mục Lễ bỗng rút kiếm ngang trước mặt, cười khổ, nếu Lý kiếm tiên vừa đến đã hết sức, ta cũng phải dốc hết khả năng thôi. Long tướng quân vội gằn giọng, hắn cũng định phát động thần ẩn. Uy Vũ Hầu giơ tay ngăn Long tướng quân định xông lên ngăn chặn, chậm rãi nói, cứ để hắn dùng, chúng ta cũng có thể đánh cho đã tay. Cố Mục Lễ nhắm mắt, hít sâu, thần ẩn, Tứ Thiên Vương. Tiếng gầm của Cố Mục Lễ không những khiến nam tướng quân ma giới đối diện kinh ngạc, mà còn khiến Lý Mặc Bạch bên cạnh thán phục, thần ẩn của ngươi thế mà là Tứ Thiên Vương. Lý Mặc Bạch quay đầu nhìn lại, sau lưng Cố Mục Lễ, sương mù kim quang tụ lại, hiện ra bốn pháp tướng mơ hồ, một người cầm đàn tỳ bà, mặc giáp trắng, một người giơ cao bảo kiếm, mặc giáp xanh, một người rắn quấn quanh, mặc giáp đỏ, người cuối cùng mặc giáp xanh lá, tay phải cầm dù hoa lệ, nhưng cuối cùng chỉ có hai pháp tướng phía trước rõ nét, hai pháp tướng còn lại lung lay sắp đổ, Cố Mục Lễ thở dài, hai pháp tướng kia theo đó tan vỡ, Cố Mục Lễ nói bất đắc dĩ, vẫn là tu vi chưa đủ, không thể triệu hồi đủ tứ thiên vương, Lý Mặc Bạch nói, Đông Phương Chỉ Quốc thiên vương, Nam Phương Trưởng Thành thiên vương, hai vị thiên vương trợ trận, đã đánh đủ, sau đó vung trường kiếm, pháp kiếm khổng lồ của Quảng Thành Tử giáng xuống, đánh thẳng vào năm vị tướng quân, Uy Vũ Hầu vung đại đao chặn lại, tốc chiến tốc thắng, thân đao lớn gấp mấy lần, cứng rắn đỡ lấy một kiếm của Quảng Thành Tử, Cốt Long bay lên trời, Long tướng quân vung tay phải, một sợi xích màu bạc quấn quanh tay, hắn ném mạnh xích sắt, quấn lấy tay phải pháp tướng Quảng Thành Tử, kéo lên trời làm động tác kiếm bị lệch, nhưng xích sắt lập tức bị pháp tướng Thiên Vương vung kiếm chặt đứt, Tăng Trưởng Thiên Vương cầm kiếm tay phải, tay trái đè Cốt Long xuống đất, Uy Vũ Hầu trầm giọng nói, "Tiểu kiếm, đừng nương tay, không thì đối phó được với bọn chúng đâu." Kiếm tướng quân đáp, "Ta hiểu rồi." Rồi đập mạnh vào tay vịn ngai thiết kiếm, hàng trăm phi kiếm bay lượn trên đầu, hắn vung tay phải, nhẹ nhàng xoay vòng rồi đột ngột giơ cao lên, Tăng Trưởng Thiên Vương buông Cốt Long ra, vung pháp kiếm chặn trường kiếm ngập trời đánh tới, Uy Vũ Hầu cười gằn, nhảy lên không trung, "Ngươi giải quyết tên này, tên kia để ta." Trên bầu trời vạn kiếm không ngừng có kiếm sắc chém xuống, nhưng niệm lực bên cạnh Uy Vũ Hầu quá mạnh, lưỡi kiếm tới cách bà trượng đã đứt thành từng khúc, hắn giơ cao đại đao trên đầu rồi chém mạnh xuống, Chi Quốc Thiên Vương vung tay gảy đàn tỳ bà, tiếng nhạc vang lên, cả không gian dường như đông cứng, kể cả Uy Vũ Hầu giơ đao đánh xuống cũng dừng lại giữa chừng. Tường Vi tướng quân và Độc tướng quân ở xa không bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc, Tường Vi tướng quân nói nhỏ, "Đây là tiếng đàn của Chi Quốc Thiên Vương sao? Có thể làm không gian ngưng động trong chốc lát." Uy Vũ Hầu xoay cổ phát ra tiếng răng rác, nực cười, Cố Mục Lễ gằn giọng, "Không ổn rồi." Chưa dứt lời, dây đàn tỳ bà của Chi Quốc Thiên Vương bỗng đứt một sợi, Uy Vũ Hầu thoát khỏi trạng thái đông cứng, đại đao chém xuống với sức mạnh cực đại, buộc Chi Quốc Thiên Vương phải nghiêng người né tránh. Bên kia, dưới thế tấn công của kiếm tướng quân, Trưởng Thành Thiên Vương cũng mất đi oai phong ban đầu. May là Lý Mặc Bạch triệu hồi được Quảng Thành Tử có thực lực ngang ngửa Long tướng quân, hai bên giao chiến quyết liệt, sức lực Cốt Long dần yếu, Lý Mặc Bạch thậm chí còn chiếm ưu thế, nhưng ngũ đại tướng quân chỉ có ba vị ra tay, hai nữ tướng quân còn lại dường như không thể tham dự chiến đấu mãnh liệt như vậy. Nếu thực lực của hai ả chỉ có thế này, làm sao xứng danh một trong thất tướng quân của ma tộc? Tường Vi tướng quân nói, "Chuẩn bị ra tay đi." Ba đóa hoa Tường Vi khổng lồ xoay tròn bay lên, lơ lửng trên đầu ả, đầu hoa nhọn sắc như kiếm, chĩa thẳng vào ba pháp tướng, độc hoa độ như lai, nhất chiêu phá thần ẩn, hai con rắn dưới chân Độc tướng quân há to miệng, khí độc đen kịt tuôn ra, bay lượn trong tay ả. Độc tướng quân nở nụ cười, vung tay đẩy khí độc lên trên, bao quanh các bông hoa Tường Vi. Tường Vi tướng quân cười nói, "Thời cơ sắp đến rồi." Lý Mặc Bạch chú ý đến hành động hai nữ tướng quân, gọi to, "Cố Mục Lễ, nếu ba bông hoa kia đánh trúng pháp tướng của chúng ta, thuật thần ẩn nhất định bị phá." Cố Mục Lễ một mình chống hai người, không thể quan tâm đến việc khác, bất đắc dĩ nói, "Cho dù không trúng, sợ cũng khó chống đỡ lâu được." Lý Mặc Bạch cười khổ, "Trong chính khí mình không còn ai ra tay sao?" Cố Mục Lễ nghiêm nghị, "Thực lực của bọn họ không thể tham gia chiến đấu cỡ này, có ra tay cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa." Rồi nói với Lý Mặc Bạch, "Lý Kiếm Tiên, bây giờ chỉ còn cách dốc hết sức một phen." Lý Mặc Bạch vung kiếm, uy thế pháp tướng càng mạnh mẽ, nhưng giọng điệu lại buồn bã, "Thế nào là dốc hết sức một phen, phải gọi là nghĩa chẳng từ nan." Uy Vũ Hầu gằn giọng, động thủ, đại đao hợp là một với kiếm thế của kiếm tướng quân, chém xuống một lần nữa, hai pháp tướng Thiên Vương bị ép ngược quỳ xuống đất, vạn kiếm sơn rung chuyển dữ dội, trường kiếm trên bầu trời vạn kiếm lao xuống cuồng loạn, liên tục tấn công Uy Vũ Hầu. Kiếm tướng quân nhíu mày, đột nhiên cắt rách ngón trỏ vẽ ra một thanh huyết kiếm trước mặt rồi búng ngón tay khiến huyết kiếm biến ảo ngàn vạn, đỡ lấy phi kiếm từ trên trời điên cuồng giáng xuống. Tường Vi tướng quân bỗng xoay người, hai chân liên tiếp đá ra, ba bông hoa bay lên phía không trung. Cố Mục Lễ bị ép dưới đao của Uy Vũ Hầu, máu tươi chảy từ khóe miệng, cười cay đắng, lần đầu mở thần ẩn ra trước mắt thiên hạ mà thất bại thảm hại. Nhưng khi ba bông hoa sắp đánh trúng ba pháp tướng, phương xa bỗng vang lên tiếng phượng hót long trời lở đất. Đó là cái gì? Độc tướng quân kinh hãi ngước nhìn, Hỏa Phượng Hoàng. Khi Độc tướng quân hỏi ra đó là cái gì, con Hỏa Phượng Hoàng kia vẫn chỉ là một điểm lửa ở đằng xa, nhưng khi nói ra ba chữ Hỏa Phượng Hoàng, nó đã gần sát bên mọi người. Hỏa Phượng Hoàng kia trực tiếp xuyên qua ba pháp tướng, sau đó bay về phía ba đóa hoa Tường Vi kia. Độc hoa mang lực lượng hủy diệt kia va chạm với Hỏa Phượng Hoàng, trước mắt đã biến thành tro bụi. Hỏa Phượng Hoàng kia cũng lập tức hóa thành màu đen, rồi rơi xuống đất, cũng tan biến theo. Tường Vi tướng quân hoảng hốt nói, nhân gian này lấy đâu ra Hỏa Phượng Hoàng, hay là kết giới thiên giới đã bị phá vỡ? Kiếm tướng quân lại nói, đây không phải Hỏa Phượng Hoàng, mà là kiếm thế. Kiếm thế mang theo sức mạnh của Phượng Hoàng. Trong khoảnh khắc ấy, Uy Vũ Hầu vốn đang dùng đao chặn đứng hai pháp tướng cũng bất đắc dĩ thu hồi binh khí, xoay người hét lên giận dữ, đó là lực lượng Phượng Huyết. Lực lượng Phượng Huyết còn lưu lại tại nhân gian, quả nhiên là tai họa. Cố Mục Lễ mừng rỡ quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, một nam nhân trẻ tuổi mặc áo vàng kim ngồi xếp bằng trên một con phượng hoàng, kim kiếm của hắn lơ lửng bên cạnh, còn bản thân khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt hơi ngạo nghễ, giọng nói lại ung dung. Minh chủ, hiếm khi thấy ngài chật vật đến thế. Cố Mục Lễ khẽ nhếch khóe miệng, tiểu tử hỗn xược không biết lễ phép, đến muộn như vậy còn không xin lỗi. Xin lỗi, minh chủ, tiếp theo, hãy để ta cùng sóng chiến đấu bên ngài. Nam nhân kia đứng dậy, cầm thanh trường kiếm bên cạnh, Uy Vũ Hầu đang nói chuyện bỗng thấy một bóng đen lướt qua bên cạnh, kiếm tướng quân kia trực tiếp bay lên không trung, đến trước con phượng hoàng kia. Kiếm tướng quân nói đầy ẩn ý, nhát kiếm vừa rồi, không tồi, ngươi tên gì? Nam nhân trẻ tuổi mỉm cười, phó minh chủ chính khí minh, Kim Phượng Hàm. Lý Mặc Bạch một kiếm đánh lui Cốt Long, quay đầu nhìn lại, hắn liếc mắt một cái, cười nói, Cố minh chủ, chính khí minh các ngài còn có phó minh chủ tài hoa tuyệt thế như vậy sao? Tuổi còn trẻ như thế đã đạt đến cảnh giới thiên bệ, nếu đám đệ tử vụng về Bạch Câu Thành chúng ta nếu thể có một người như thế, đại ca ta chắc sẽ cười đến mất ngủ. Cố Mục Lễ cũng lộ vẻ vui mừng, hắn dừng ở Huyền Tâm đỉnh phong bao lâu rồi, chính là chừng ngày này, lại không ngờ rằng hắn thức tỉnh cả phượng huyết cùng một lúc. Kiếm tướng quân nhìn Kim Phượng Hàm, âm u nói, ngươi cũng định dùng thần ẩn sao? Kim Phượng Hàm giơ ngang trước người, nhẹ nhàng rung động thân kiếm, lắc đầu nói, trước kia ta gặp được một tiền bối, người ấy nói, thần ẩn cái gì đó, thật sự là không có phong thái. Cố Mục Lễ hơi đỏ mặt, tiểu tử hỗn xược, vừa đến đã châm chọc đại ca của ngươi đấy à? Trong bầu trời vạn kiếm bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, tựa hồ đang đáp lại những lời này của Kim Phượng Hàm, ta cho là lời của vị tiền bối nói có đôi phần đạo lý. Kim Phượng Hàm vung kiếm chỉ về phía kiếm tướng quân, ngươi chính là kiếm tướng quân của ma tộc, thân là kiếm thuật sư, ta chỉ tin tưởng vào kiếm trong tay, thần ẩn lạc phàm, cuối cùng cũng là mượn sức người khác, mà ta tin tưởng, bằng thanh kiếm của mình, là có thể chạm thần. Nói quá nhiều rồi, dùng kiếm luận đạo. Kiếm tướng quân nhảy tới, tay vung nhẹ lên, trực tiếp nắm lấy một thanh kiếm bất kỳ trên không trung, đánh về phía Kim Phượng Hàm. Kim Phượng Hàm nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái, Phượng Hoàng dưới chân lập tức cúi người rời đi, dù sao Phượng Hoàng này cũng không phải thánh thú chân chính, không thể tham chiến, chỉ có thể tạm thời tránh khỏi mũi nhọn, mà Kim Phượng Hàm lập tức vung thanh kim kiếm lên, va chạm với trường kiếm trong tay kiếm tướng quân, chỉ trong chớp mắt, thân hình hai người lướt qua nhau. Bên kia, Uy Vũ Hầu lấy một địch hai, giao chiến với Cố Mục Lễ, không còn trợ giúp của kiếm tướng quân, hắn cũng không thể thoải mái như trước, liên tiếp vung ra hơn 10 nhát đao, đều bị hai vị thiên vương mà Cố Mục Lễ triệu hồi chặn đứng. Trong khi đó, Quảng Thành Tử do Lý Mặc Bạch triệu hồi cuối cùng cũng chém trúng cổ con cốt long kia, hắn kéo kiếm xuống, chém đứt đôi con cốt long, dùng pháp tướng dập nát nửa thân rồng còn lại. Long tướng quân vội vàng lui về phía sau, cho đến lúc này tất cả thế công của hắn dường như đều dựa vào con cốt long, thực lực của bản thân vẫn chưa thể hiện. Nhưng giờ phút này, cốt long bị chém, hắn cũng không thể giấu giếm thêm được. Hắn khẽ lắc mình, áo quần trên người bị xé toạc, lộ ra hình xăm cửu trảo kim long trên vai. Lý Mặc Bạch mỉa mai, ma tộc các ngươi xa rời nhân giới, nhưng hình xăm trên thân thể vẫn rất hợp thời. Nói xong, Lý Mặc Bạch lại vung kiếm chém tới. Theo hắn thấy lúc này không còn cốt long che chở, chắc chắn nhát kiếm này sẽ lấy mạng long tướng quân. Nực cười, long tướng quân siết chặt nắm đấm phải, bất ngờ biến thành một vuốt rồng, cứng rắn đỡ được nhát kiếm ấy. Hắn ngạo nghễ nói, đối thủ thực sự của ta là thanh niên mặc áo vàng kia, vì hắn là truyền nhân phượng huyết, còn ta là ma long bán thể, chỉ tiếc bị tiểu kiếm cướp mất cơ hội. Thôi đành vậy, mời ngươi chết trước đã. Long tướng quân một tay đẩy lùi nhát kiếm, sau đó nhảy lên, thân thể trên không dần biến thành hình dạng một con hắc long, lao thẳng về phía Quảng Thành Tử. Lý Mặc Bạch vội vàng vung kiếm nghênh chiến, thầm than, xem ra có thêm một trợ thủ nhưng trận chiến này còn rất gai go. Tiếp tục đi. Tường Vi tướng quân dậm chân xuống đất, mười mấy bụi tường vi đầy gai mọc lên, nếu ma chủ từ thái sơ chi cảnh bước ra mà chúng ta vẫn chưa dứt điểm trận này, chắc ma chủ sẽ rất tức giận. Độc tướng quân gật đầu, rõ rồi. Hai con rắn độc trong tay ả biến thành khói đen, bay về phía những bụng tường vi. Trong mắt Tường Vi tướng quân hiện lên một luồng hắc quang, cho thấy lần công kích này ả đã không còn lưu thủ. Nhưng khi ả vừa định phóng tường vi, bỗng thấy một vật hình tròn từ xa bay tới, đâm thẳng vào đám tường vi. Tường Vi tướng quân nhìn kỹ, thấy trên đĩa có vẽ bát quái âm dương ngư. Khi dán vào tường vi, âm dương ngư nhanh chóng luân chuyển, sau đó vang lên tiếng nổ, đánh tan tường vi. Hai người hạ xuống đất, một mặc áo trắng, một mặc đồ đen, đều là trang phục đạo nhân. Quy Tâm âm dương bàn, viện binh tới, là người Thái Ất phái. Cố Mục Lễ cười nói, hai người kia chậm rãi ngẩng đầu, dáng vẻ giống hệt nhau, như đúc từ cùng một khuôn, là một cặp song sinh. Thái Ất phái, Nam Tiểu Hắc, người mặc áo trắng hô to. Thái Ất phái, Nam Tiểu Bạch, người mặc đồ đen nói nhỏ, tới đây ứng chiến. Hai người cùng lúc hô vang, nhưng âm thanh vang lên từ bốn phương tám hướng. Lý Mặc Bạch cười khổ, sao lại là hai tên hề này chứ, có hề hay không cũng chẳng sao, miễn là biết đánh là được. Nam Tiểu Hắc vung tay, một thanh trường kiếm trắng tinh hiện ra trong tay. Nam Tiểu Bạch gật đầu, đúng vậy, Bắc Thần mạnh nhất là Càn Khôn Cửu Trần, rõ ràng chỉ cần bước một bước là tới đây, nhưng vẫn không ra tay. Lý Mặc Bạch nhíu mày, đúng đấy, lão già đó đâu rồi? Bắc Thần, nơi chân trời xa xăm, Càn Khôn Cửu Trần đang định uống trà bỗng nhiên cảm thấy ngứa mũi, hắt hơi một cái, hắn lau mũi, thở dài, có vẻ như trên đời này rất nhiều người tu hành không hài lòng với ta. Một đệ tử đang rót trà bên cạnh cười khổ, thưa sư phụ, Bắc Thần Thánh Giáo đã phái tới nhóm người thứ tư, thúc giục sư phụ hành động, nhóm người thứ ba trước đó cũng đã mắng nhiếc rồi, e rằng nhóm thứ tư sắp đánh tới đây. Càn Khôn Cửu Trần cười hỏi, rồi sao nữa? Đệ tử đó lắc đầu, thì như cuối cùng bị đại sư huynh của họ ngăn lại, bảo chúng ta suy nghĩ kỹ rồi mới chịu đi. Thưa sư phụ, lúc này một đệ tử khác chạy đến, nói, lại có người tới nữa. Càn Khôn Cửu Trần hơi bất ngờ, ai vậy? Theo thói quen của thánh giáo, phải chờ thêm một thời gian nữa mới đúng, không phải người của thánh giáo sao? Đệ tử đó đáp, con đã gặp người đó rồi, là người của thánh giáo. Càn Khôn Cửu Trần mỉm cười, trí nhớ của ngươi không đáng tin cho lắm. Đệ tử vội nói, con có nhớ mà, vì người đó rất dễ nhận ra, là một cô gái, rất xinh đẹp. Trước đây con từng thấy cô ấy ở hội nghị Bắc Thần, đi sau lưng giáo hoàng thánh giáo, ý người là Bắc Thần thánh nữ. Càn Khôn Cửu Trần vẩy nước trà trong tay, tạo thành một mặt gương phía trước, hắn nhìn qua, cả kinh nói, quả thật là Bắc Thần thánh nữ, sao cô nàng đó lại tới đây, mau chạy thôi, đừng để cô ta quấn lấy, khoan đã, sao còn một người nữa. Đệ tử vừa rồi hầu hạ bên cạnh Càn Khôn Cửu Trần nhìn và nói, con nhận ra chàng trai này là tam công tử của phủ thành chủ Lan Lăng, thú vị đấy. Càn Khôn Cửu Trần nắm chặt tay phải, biến tấm gương nước thành một làn sương mù rồi đột ngột hất ra ngoài. Vậy ta sẽ không trốn nữa. Nếu họ có thể bước ra khỏi làn sương này, ta sẽ gặp họ. Giữa núi rừng, Hải Thanh Thiên và Mạc Vân Nhiễm đi dưới thiên tế lưu. Thỉnh thoảng Hải Thanh Thiên lại ngẩng đầu cảm khái, quả thật là cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Sao lại có một dòng sông chảy xuyên suốt đất trời như vậy? Mạc Vân Nhiễm nói, dòng sông này là giả. Đây là ảo thuật của ảo thuật sư đệ nhất thiên hạ Chu Dị Khách. Hải Thanh Thiên ngạc nhiên, Chu Dị Khách, vị ảo thuật sư vẽ bánh chống lửa đói à? Đúng vậy. Năm xưa Bắc Thần đại hạn, dân đói khắp nơi, Chu Dị Khách đi khắp thành trì, dùng ảo thuật vẽ ra vô số chiếc bánh lớn. Mỗi chiếc bánh chỉ bằng hạt gạo nhưng dưới tác dụng ảo thuật trở nên lớn bằng cái chậu. Người đói ăn vào, tạm quên đói khát, giúp dân Bắc Thần qua cơn hoạn nạn. Sau đó đại hạn kết thúc, mùa màng bội thu, dân chúng ăn ba bữa bình thường nhưng vẫn cảm thấy đói. Tình trạng này kéo dài cả năm mới hết. Mạc Vân Nhiễm kể lại câu chuyện hết sức kỹ càng, vì cô đã từng tò mò thử ăn chiếc bánh ảo ấy. Hải Thanh Thiên gật đầu, đại ca từng kể chuyện này. Chu Dị Khách vẽ bánh cho dân đói vượt qua thời kỳ thiên tai, bọn họ dựa vào ảo thuật tạo cảm giác no, nếu bị hóa giải thì toàn thân sẽ hóa thành xương khô. Sau đó, khi có thức ăn thật, phản ứng từ ảo thuật từ từ được mài mòn. Lúc đó ta không tin, ảo thuật chỉ là giả, sao có thể làm được như vậy? Mạc Vân Nhiễm nói, là thật, sư phụ nói với ta, sức mạnh lớn nhất của con người chính là niềm tin. Ảo thuật của Chu Dị Khách mang lại chính là niềm tin ta đã no, mà Chu Dị Khách với Càn Khôn Cửu Trần là hảo hữu, nên thiên tế lưu này rất có thể do Chu Dị Khách tạo ra. Hải Thanh Thiên cười nói, cô nương nói có lý đấy, nhưng nếu không còn niềm tin, liệu dòng sông Mao La này có đổ ập xuống không? Mạc Vân Nhiễm nghe vậy chợt cảm thấy trên đầu như có nước rơi xuống, vội gãi đầu nói, không đâu, dù là ảo thuật nhưng đây là cảnh đẹp thiên nhiên, ta rất thích, cảnh đẹp thật đấy, nhưng mà cô nương, chẳng phải cô nói mình quen biết lưu chủ thiên tế lưu Càn Khôn Cửu Trần à, tại sao người của ông ấy đi thông báo đã lâu mà vẫn không thấy quay lại dẫn chúng ta đến gặp? Hải Thanh Thiên đột nhiên trở lại đề tài chính, sắc mặt Mạc Vân Nhiễm đỏ bừng, lão già Càn Khôn thích ngủ chưa? Chắc chưa thức dậy. Hải Thanh Thiên nhíu mày, thiên địa sắp hủy diệt rồi mà vị thánh nhân Bắc Thần vẫn còn ngủ được à? Mạc Vân Nhiễm vội ngăn lại, suỵt, lão ta nghe thấy đấy, lão già ấy tính cách kỳ quặc, không thể đoán theo lẽ thường, người nói xấu sau lưng lão ta sẽ trả thù đấy. Hải Thanh Thiên gãi đầu, nhưng mà cô nương, cô nói thế không cũng là nói xấu mà. Mạc Vân Nhiễm hoảng hốt, chết rồi, lão ấy nghe thấy rồi. Cô vội nhìn xung quanh, chỉ thấy sương mù dày đặc bỗng dâng lên bao vây họ. Hải Thanh Thiên cảnh giác nắm chặt kiếm, niệm lực trong người tuôn chảy, tạo thành tầng kim quang bảo vệ hai người. Mạc Vân Nhiễm kinh ngạc, đây là kim cương kiếm lực à? Hải Thanh Thiên đáp, đúng vậy, kim cương chi kiếm, phá tan yêu ma quỷ quái, có vẻ như vị thánh nhân Càn Khôn muốn thử thách chúng ta. Hải Thanh Thiên chém ra một kiếm, một luồng kiếm khí kim quang bay vào trong làn sương mù dày đặc. Trong động phủ, Càn Khôn Cửu Trần dùng gương nước quan sát, thấy vậy bèn cười nhạt, à, là đệ tử truyền nhân của kim cương kiếm, ngày xưa sư phụ hắn từng một kiếm phá tan huyết vụ vạn yêu, chẳng lẽ hắn tưởng bản thân cũng làm được như vậy à? Hải Thanh Thiên chỉ chờ một kiếm phá vỡ sương mù, nhưng kim quang rơi vào trong đó rồi biến mất như đá rơi xuống biển. Hắn sững sờ, cao mày nói, không thể nào, kim quang kiếm khí của ta mà còn không xuyên thủng được sương mù à? Mạc Vân Nhiễm giơ tay ra cảm nhận rồi nói, có lẽ đây không phải sương bình thường mà là ảo thuật. Hải Thanh Thiên ngạc nhiên, ảo thuật, Chu Dị Khách cũng ở trên thiên tế lưu à? Mạc Vân Nhiễm giải thích, không phải. Tuy lão già Càn Khôn là thuấn thuật sư số một thiên hạ nhưng đã là bằng hữu của Chu Dị Khách thì chắc chắn cũng thông thạo ảo thuật, chắc là lão già Càn Khôn bố trí để thử thách chúng ta. Hải Thanh Thiên nhẹ nhõm, vậy thì tốt rồi. Bên cạnh gương nước, Càn Khôn Cửu Trần đang định uống trà bỗng đặt xuống, nói với đệ tử, Tam công tử Lan Lang này nói thế, khác nào bảo đây là ảo thuật do ta bố trí thì dễ giải quyết lắm. Đệ tử nín cười lắc đầu, đệ tử không rõ. Mặc Vân Nhiễm cũng nghe ra ý trong lời Hải Thanh Thiên, người có thể phá trận không? Đại ca từng nói với ta, ảo thuật trên thế gian này, cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ ảnh hưởng được trong phạm vi hẹp. Hơn nữa, khi người nhận ra trước mắt chỉ là ảo ảnh, nó sẽ mất hết hiệu lực. Hải Thanh Thiên hơi cúi người, trầm giọng nói, cứ thẳng tiến về phía trước là thoát khỏi sương mù được. Nói xong, Hải Thanh Thiên tích lực xong xuôi, chỉ trong nháy mắt đã tiến vào làn sương mù dày đặc. Mặc Vân Nhiễm đứng tần ngần tại chỗ, cuối cùng lắc đầu, đúng là thằng ngốc. Nửa nén hương sau, Hải Thanh Thiên lại vòng về, xoa mồ hôi trên trán, cười khổ nói, Mặc cô nương, ảo thuật ở nơi này bao phủ quá rộng, làn sương mù này có đi mãi cũng không tới điểm cuối. Đúng lúc này, ảo thuật di chuyển cùng với thân thể ngươi, ngươi đi đến đâu thì nó sẽ theo đến đó. Mặc Vân Nhiễm giải thích. Hải Thanh Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy có nghĩa là khi tốc độ của ta nhanh hơn tốc độ của làn sương mù, ta có thể thoát ra ngoài phải không? Mặc Vân Nhiễm suy nghĩ một chút rồi đáp, có lẽ là vậy, nhưng ngươi vừa rồi đã dốc hết sức lao tới phía trước nhưng vẫn thất bại đấy thôi. Không, ta chưa dùng tốc độ nhanh nhất của mình. Hải Thanh Thiên trầm giọng nói, thực ra từ trước đến nay ta vẫn chưa dùng tốc độ tối đa của mình, bởi đại ca đã đặt phong ấn trên người ta. Hải Thanh Thiên nhẹ nhàng vung tay, chỉ thấy ở trên cá chân của hắn xuất hiện hai vòng sắt, trên vòng sắt có khắc hình hai con thao thiết. Mặc Vân Nhiễm chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra, huyền thiết kim cương hoàn, mỗi chiếc nặng cả ngàn cân, là xiềng xích mà bộ thiên ti của hai nước dùng để giam giữ tội phạm quan trọng. Sao dưới chân ngươi lại có thứ đó? Bởi vì đại ca bảo, trừ phi ta đến thiên tế lưu, nếu không thì không được tháo xiềng, phải dùng tốc độ bình thường đi lại trên thế gian này. Hải Thanh Thiên khẽ thở dài, cho dù trong tình cảnh nguy cấp ở Uổng Tử Thành, sinh tử chết chỉ trong gang tấc, ta cũng không vi phạm mệnh lệnh của đại ca. Nhưng bây giờ, Hải Thanh Thiên ấn mạnh, sau khi sử dụng thủ quyết, giữa vòng sắt bỗng xuất hiện một vết nứt, lập tức vỡ thành hai mảnh rơi xuống đất. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.